Chương 1275, cao nhất thẩm phán. 7000 chữ lại trường, chương 1275, cao nhất thẩm phán. 7000 chữ lại trường, Lang Phong còn đang không ngừng bế quan bên trong. Hắn vẫn còn tại tìm hiểu lúc trước thần bí ngân giáp người lưu lại video. Hắn ám dạ tiểu thế giới độ dung hợp cũng tại lấy cực kỳ chậm rãi phương diện tốc độ thăng. Thời gian chậm rãi trôi qua, thì không có quấy rầy Lang Phong lĩnh hội, mà là một mực quan sát đến ngoại giới thông tin. Lang Phong đột nhiên mở mắt, sau lưng của hắn xuất hiện một đạo ám dạ chi vương hư ảnh, sau đó cái này hư ảnh trực tiếp hóa thành kiếm của hắn, xuất hiện ở trước mặt hắn. Lang Phong cầm trường kiếm, nhẹ nhàng run lên. Cái này trường kiếm huyễn hóa thành 8 đạo hư ảnh, phóng lên tận trời. Vĩnh Dạ kiếm trận, 9 kiếm hợp nhất. Lang Phong hét lớn một tiếng, ném ra trong tay mình đêm tối thần kiếm bản thể, nhu đồ cùng 8 đạo kiếm ảnh tổ kiến một cái cỡ nhỏ kiếm trận. 9 chuôi phi kiếm cấp tốc tụ hợp, lại lần nữa phân tán, vĩnh dạ lực lượng tản ra, toàn bộ trong hang động giờ phút này bị bóng tối bao trùm. Nhưng lại tại lúc này, trong kiếm trận ương thanh kia bản thể thần kiếm lại là đang điên cuồng run rẩy. Lang Phong mồ hôi đầm địa, tinh thần lực của hắn tại thời khắc này cấp tốc sụp đổ. Trong kiếm trận ương 8 thanh thần kiếm kiếm ảnh cũng tiêu tán. Lang Phong đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Lang Phong, thí lập tức xuất hiện, dùng huyết tinh lực lượng ổn định Lang Phong thân thể. Ai, vốn cho rằng cưỡng ép ngưng tụ ra 8 đạo kiếm ảnh, có thể tạo thành một cái cỡ nhỏ kiếm trận, không nghĩ tới, là ta nghĩ nhiều rồi. Lang Phong chống đất, lau lau chính mình khỏe miệng máu tươi, không khỏi liên tục cười khổ. Hắn vừa rồi thi triển, chính là bị hắn đơn giản hóa phía sau vĩnh dạ kiếm trận. Kiếm trận này mặc dù nhỏ, nhưng uy lực lại là linh kiếm thuật vĩnh dạ một chiêu mấy lần. Đáng tiếc tối hậu quan đầu thất bại. Kiếm trận này như thành, lực lượng có lẽ có thể đuổi kịp ta ngày ấy tại 003 hào di tích cổ văn minh bên trong thi triển hắc ám quang mang chôn bụi thuật, cho dù không đuổi kịp, trấn áp Tư Đồ Viêm cũng không có vấn đề. Lang Phong nói, chỉ là nó vô cùng không ổn định, tinh thần lực của ta căn bản chịu không được loại này lực lượng. Tính toán, trong thời gian ngắn không luyện được, có thể từ từ sẽ đến. Thí đạo, chờ ngươi phá hủy tử điện xâm lâm, lại đi hấp thu những dị thú kia tài liệu, tinh thần lực sẽ có một cái tăng lên trên diện rộng. Cho đến lúc đó, ngươi liền có thể dùng càng mạnh tinh thần lực đi điều khiển những này kiếm ảnh. Cũng thế, Lang Phong gật đầu. Bây giờ hắn cũng gấp không được. Cái này vĩnh dạ kiếm trận hắn chỉ là ý dạng họa hồ lô đi lĩnh hội, căn bản không lĩnh ngộ được bị. Nếu là có người có thể chỉ điểm hắn liền tốt. Đúng rồi, sư phụ ngươi từ Văn Bân trở về. Thí đạo, ngươi có thể đi gặp hắn một chút. Lao tử trở về. Lang Phong ngược lại là hơi kinh ngạc. Vốn cho rằng Từ Văn Bân còn muốn mấy ngày nữa mới có thể trở về, không nghĩ tới đã đến cái này trụ sở tạm thời. Ân, Giang Nam thị sự tình kết thúc về sau, hắn liền trở về. Bất quá, tựa hồ đã dẫn phát vấn đề mới. Cái gì vấn đề mới? Tây Âu bên kia có động tác. Lang Phong nhíu mày hỏi lại, chẳng lẽ bọn hắn còn dám thành đoàn đến Tiên Lam quốc giết ta? Thí gật đầu nói, đúng, chính là thành đoàn đến Tiên Lam quốc giết chết ngươi. Cái gì? Lang Phong sững sờ, bọn hắn thật sự dám làm như thế? Thí cao nhất thẩm phán sự tình đơn giản nói cho Lang Phong. Chuyện này, hắn vẫn là từ phòng họp bên trong Từ Văn Bân nói cho mọi người trong tin tức nghe được. Thí giám sát toàn bộ căn cứ phạm vi, bảo đảm trong căn cứ tất cả thông tin cũng sẽ không đối Lang Phong có hại. Đương nhiên, cũng bao gồm Từ Văn Bân nói cho bọn hắn cao nhất thẩm phán thông tin. Cao nhất thẩm phán? Lăng Phong sửng sốt, đám người này đối ta nhắc lên cao nhất thẩm phán. Đúng thế, đám người này thật tôn trọng ta. Lăng Phong bất đắc dĩ mở miệng. Một khi nhắc lên cao nhất thẩm phán, nếu là bỏ phiếu hội nghị thông qua, ngươi rất có thể sẽ bị mấy vị hiện thánh cảnh liên thủ truy sát. Thí đạo, lần trước cao nhất thẩm phán vẫn là tại 3 năm trước, Nam vực liên minh một vị hiện thánh cảnh phát động nhằm vào đồng dạng là Nam vực liên minh cũ ý là mổ hẻm mẹt cao nhất thẩm phán, lên án hắn đổ sát Nam vực liên minh phương Bắc nước thành cư dân cùng bộ phận Nam vực trật tự cảnh. Kết quả cuối cùng đâu? Thành lập ngũ đại thế lực phân biệt phái ra 3 vị hiển thánh cảnh tiến vào Nam vực liên minh đồng bộ truy sát Gù Y La, cuối cùng ép đến Gù Y La nhảy vào Ấn Độ Dương tự sát, bây giờ tung tích không rõ. Lăng Phong có chút lo lắng, đánh giết một chút người bình thường cùng trật tự cảnh liền sẽ bị như vậy truy sát, nếu biết rõ hắn giết người có thể là hiển thánh cảnh. Cho nên nói, một khi thẩm phán thành lập, liền sẽ có hiển thánh cảnh theo đuổi giết ta. Tỷ lệ lớn là. Thí đạo, bất quá cụ thể bỏ phiếu còn có thời gian, ngươi trước tiên có thể tìm Từ Văn Bân hỏi một chút tình huống cụ thể, ta sẽ giúp ngươi tra xét một chút cao nhất thẩm phán tin tức, quyết không thể để bỏ phiếu thành lập. Được. Lăng Phong cấp tốc xuất quan, đi tìm Từ Văn Bân. Thời khắc này Từ Văn Bân đã nói cho mọi người liên quan tới cao nhất thẩm phán thông tin, sắc mặt của mọi người đều rất là ngưng trọng, nhưng bọn hắn cũng không có biện pháp tốt hơn. Nếu như cao nhất thẩm phán thật rơi xuống, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể đem hết khả năng đi trợ giúp Lăng Phong chạy trốn thẩm phán. Mà tin tức này, Từ Văn Bân muốn cho rằng Lăng Phong không biết, nhưng Lăng Phong kỳ thật đã thông qua thí biết được rõ rõ ràng ràng. Lăng Phong đến tìm Từ Văn Bân thời điểm, Từ Văn Bân ngay tại xoắn xuýt muốn hay không đem thông tin nói cho Lăng Phong. Có thể hắn không nghĩ tới chính là, Lăng Phong đi thẳng vào vấn đề hỏi, "Lão tử, cao nhất thẩm phán là chuyện gì xảy ra?" "Ân, có người nói với ngươi." Từ Văn Bân sững sờ, hắn tưởng rằng Lăng Duyên đám người bí mật nói cho Lăng Phong. "Không có, là ta tra đến thông tin." Lăng Phong nói, "Tây Âu nhắc lên đối ta cao nhất thẩm phán, nghe nói thẩm phán một khi thông qua, ta sẽ gặp phải ngũ đại thế lực liên thủ truy sát." "Ai?" Từ Văn Bân thở dài một hơi, "Chuyện cụ thể ta cũng không rõ lắm, chỉ biết là Tây Âu bên kia đối ngươi đánh giết tạm giờ hiệu trả thù." "Quả là thế, nên đến còn là sẽ tới." Lăng Phong sắc mặt nghiêm túc, "Ta nếu là đoán được không sai, trong này còn có Ameji cả sự tình à?" "Không sai." Từ Văn Bân nói, "Hiện tại chỉ có Tuyết Quốc là đứng tại chúng ta bên này, liền nhìn Nam vực liên minh có đồng ý hay không. Chuyện này từ đầu tới đuôi đều có Nam vực liên minh tham dự, sợ rằng khó." Lăng Phong nói, lại muốn chi Tây Âu dù sao chết một cái hiện thánh cảnh, bọn hắn tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào đốt lót Nam Bực tiến hành bỏ phiếu. Cho nên, ta nhất định phải làm tốt đối mặt truy sát chuẩn bị. Trải qua nhiều chuyện như vậy, Lăng Phong sớm đã không phải năm đó ngây thơ thiếu niên. Hắn sẽ không đem tính mạng của mình giao đến những người khác trên tay, càng sẽ không cho phép một đám không biết là thứ gì người đến thẩm phán hắn. Chỉ cần có thể tại bọn họ bắt đầu truy sát ta phía trước dung hợp mấy cái tiểu thế giới, ta liền có lòng tin thoát khỏi truy sát. Lăng Phong nắm chặt nắm đấm. Hắn có sơn mạch hư ảnh tại tay, có khả năng áp chế nhân loại hiện thánh cảnh tiểu thế giới hư ảnh. Cho dù là tam tinh hiện thánh cảnh dẫn đội, Lăng Phong đều có nắm chắc đem áp chế một cái tiểu giai đoạn đến nhị tinh hiện thánh. Bây giờ hắn duy nhất nhược điểm là thực lực của bản thân hắn không đủ, chỉ có nhất tinh hiện thánh đỉnh phong chiến lực, nếu là đối mặt tam tinh hiện thánh, chỉ sợ hắn không có thực lực này chạy trốn truy sát. Thôn vệ dị thú tài liệu cùng luyện thành vĩnh dạ kiếm trận, lửa xém lông mày. Đúng rồi. Liên tại Lăng Phong suy nghĩ thời điểm, Từ Văn Bân bỗng nhiên mở miệng nói, có người để ta đem thứ này cho ngươi. Từ Văn Bân khẽ vươn tay, không biết từ nơi nào lấy ra một cái hắc sát hình lập phương. Cái này hình lập phương chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng cho người cảm giác có chút thâm thúy. Lăng Phong tò mò nhìn cái này hình lập phương, hỏi, đây là cái gì? Ta cũng không biết, chỉ là người kia để ta giao cho ngươi. Hắn nói có lẽ đối ngươi tu hành sẽ có trợ giúp. Lăng Phong tiếp nhận cái này hình lập phương. Liên tại hắn tiếp xúc cái này hắc sát hình lập phương ngay mắt, hắc sát hình lập phương bắt đầu tổ hợp biến hình, tựa hồ đang nghiệm chứng Lăng Phong thân phận. Truyền thừa lưu phương thể. Thí kinh ngạc nói, Lam Tinh bên trên, thế mà còn có người có thể chế tạo loại này đồ vật. Truyền thừa lưu phương thể. Đó là cái gì? Lăng Phong còn là lần đầu tiên nghe nói cái này. Ngươi chẳng lẽ không tại 006 hào di tích cổ văn minh bên trong gặp qua? Ta cho ngươi những cái kia truyền thừa, kỳ thật chính là đại hào truyền thừa lưu phương thể. Thí đạo, chỉ là chế tạo những cái kia truyền thừa lưu phương thể tồn tại thủ đoạn quá mạnh, ngươi không cách nào nhìn thấy một hai mà thôi. Trên tay ngươi cái này, có thể hiểu thành ban đầu ở 006 hào di tích cổ văn minh bên trong những cái kia truyền thừa đồ vật thấp xứng phiên bản. Cũng chính là nói, trong này tồn tại một đạo truyền thừa. Ân, cũng không biết là ai có thể cho ngươi. Bất quá nhìn cái này truyền thừa lưu phương thể, tựa hồ có chút đơn sơ thô ráp. Bất quá có thể tại các ngươi cái này làm tinh bên trên chế tạo ra loại này đồ vật, người chế tác này thực lực tất nhiên không thấp. Có chút ý tứ. Lăng Phong nhìn xem trong tay mình còn tại run nhẹ nhẹ hắc sắc hình lập phương, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng Từ Văn Bân, "Lão tử, đây là ai cho ngươi?" Từ Văn Bân có chút xoắn xuýt, hắn do dự một hồi nói, "Ngươi quản nhiều như thế làm cái gì? Dù sao thứ này sẽ không hại ngươi, ngươi dùng là được." Người kia không cho ngươi nói. Lăng Phong cau mày nói, "Ngươi nếu biết cái đồ chơi này sẽ không hại ta, nói rõ trong lòng ngươi rất tin tưởng đối phương." Ta đoán một chút nhìn, không phải là Nguyên lão viện một vị nào đó không tiện ra tay giúp đỡ hiện thánh cảnh. Từ Văn Bân sững sờ, Lăng Phong căn bản không có hướng chính mình lão mụ trên thân nghĩ. Bất quá dạng này cũng tốt, nếu là nói là Nguyên lão viện một vị không chịu lộ ra tính danh hiện thánh cảnh, cũng là hợp lý. Ngươi nếu biết, cũng đừng hỏi nhiều. Nhân gia có thể giúp ngươi đã không tệ, ngươi nếu là truy cứu tới cùng, sợ là đến hại thẳng hắn. Cũng là, cũng thế. Lăng Phong nhẹ gật đầu, không có lại hỏi tiếp. Bất kể như thế nào, có thể tại cái này trong lúc mấu chốt giúp hắn một chút, khẳng định cũng là đứng tại phía bên mình. Vậy ta trước đi nghiên cứu một chút thứ này, lúc nào căn cứ chuẩn bị đi ra săn giết dị thú lại gọi ta. Có thể. Từ Văn Bân nói, liên minh bên kia, ta sẽ thay ngươi quan tâm. Nếu như đám người kia thật muốn đi vào Tiên Lam quốc bắt người, ngươi yên tâm, sư phụ ngươi sẽ không như thế từ bỏ ý đồ. Bọn hắn nếu là dám đến, liền muốn làm tốt lưu tại Tiên Lam quốc chuẩn bị. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, hắn mặc dù cũng kiêng kỵ người chấp pháp đội ngũ, có thể chỉ cần có thể nắm chặt thời gian tăng cao thực lực, chưa hẳn không có hòa giải chỗ trống. Nếu không được cá chết lưới rách, Lăng Phong mặc dù không có tự tin có khả năng chạy trốn những này hiện thánh cảnh truy sát, nhưng giết chết một hai cái Tây Âu hiện thánh cảnh, hắn vẫn là làm được. Rất nhanh, Lăng Phong mang theo Từ Văn Bân cho truyền thừa lưu phương thể, lại về tới căn cứ phụ cận trong huyệt động. Thánh kết lĩnh vực tản ra, thì cũng đem chính mình tra xét coi trọng mới mở ra, thời khắc giám sát huyệt động này phụ cận động tĩnh, để phòng có bóng người vang Lăng Phong. Mà Lăng Phong thì là nhìn trước mắt hắc sắc lưu phương thể, hắn vươn tay đụng vào một cái. Cái này vừa chạm vào đụng, để hắc sắc lưu phương thể trực tiếp toát ra một vệt sáng, quét nhìn Lăng Phong con người của mặt. Thân phận nghiệm chứng xong xuôi, xác nhận người sử dụng, Lăng Phong. Cũng không biết trong này là cái gì truyền thừa. Lăng Phong thầm nói, bất quá có thể dùng truyền thừa lưu phương thể chế tạo, có lẽ tối thiểu là cấp độ SSS võ kỹ a. Linh kiếm thuật trải qua thì phán đoán, hẳn là cấp độ SSS võ kỹ, đây là tại Thiên Lam quốc bất luận cái gì võ kỹ viện bảo tàng bên trong đều không học được võ kỹ. Có khả năng chế tạo cấp độ SSS võ kỹ bình thường chỉ có di tích cổ văn minh. Mà phong lôi chủ y thuật chỉ là cấp S võ kỹ, hạn mức cao nhất có hạn. Cho dù Lăng Phong có thể thông qua chiến sủng bí thuật cùng lôi điện thiên phú tăng cường phong lôi chủ y thuật ý lực, nhưng võ kỹ hạn mức cao nhất định chết rồi, chú định sẽ không quá cường. Đến mức càng mạnh một chút cấp SS võ kỹ, tại Thiên Lam quốc không ít võ kỹ viện bảo tàng bên trong có điện tàng. Sở Phong Ngọc đi theo lo việc nhà Tam gia học tập đao thuật, trải qua thi đánh giá, liền thuộc về cấp SS võ kỹ. Nhưng cấp SS võ kỹ đối với bây giờ Lăng Phong đến nói, cũng không phải lựa chọn tốt nhất. Cấp độ SSS võ kỹ cùng vượt qua cấp độ SSS võ kỹ mới là Lăng Phong hiện tại thứ cần thiết. Nếu thật là SSS võ kỹ, không chừng là lôi điện nhất mạch. Thí phán đoán nói, phong lôi chủ y thuật cùng linh kiếm thuật bây giờ đều theo không kịp thực lực của ngươi, nhất là phong lôi chủ y thuật, nếu không phải ngươi về sau học tập chiến sủng bí thuật để lôi đỉnh tiên long hóa thành ngươi chiến truy, nếu không lấy vũ kỹ này trình độ, căn bản không đủ để phát huy ra cường đại như thế lực lượng. Lăng Phong gật đầu. Thật sự là hắn cảm nhận được đột phá trật tự cảnh sau đó, vũ khí của mình dùng để đối phó những cái kia hiển thánh cảnh đã không có như thế hữu hiệu. Dù sao xem như hiển thánh cảnh, rất nhiều người đều người mang cấp SS võ kỹ hoặc là cấp độ SS võ kỹ của hắn kém một chút, chính là phần thắng ít một chút. Lang Phong hiện tại có thể lấy ra được, chỉ có tại 006 hào di tích cổ văn minh bên trong học được cực cùng chiến sùng bí thuật, trừ ra linh kiếm thuật cùng phong lôi chú ý thuật bên ngoài, hắn kỳ thật còn thiếu khuyết một môn quang minh hệ võ kỹ. Nhưng quang minh hệ võ kỹ Thiên Lam quốc tồn lượng rất ít, phải đi Tây Âu lấy được. Lang Phong nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không thể nào là quang minh võ kỹ, hẳn là lôi điện hệ chuyển thừa võ kỹ không thể nghi ngờ. Phong Thiên Lôi nếu là tại lôi điện hệ có nhân mạch, khả năng sẽ tìm tới một cái tiền bối giúp ngươi cầu một môn cấp độ SSS lôi điện hệ võ kỹ. Thí đạo, nếu thật là, vậy ngươi kiếm bộ rồi. Không biết là như thế nào lôi điện hệ võ kỹ. Lăng Phong vươn tay, cầm cái kia màu đen lưu phương thể. Rất nhanh, hắc sắc lưu phương thể bắt đầu toát ra hình chiếu 3D quan mang. Truyền thừa võ kỹ, vĩnh dạ kiếm trận. Bán ra đến 8 chữ to, để Lăng Phong cùng thí đều bối rối. Cái gì? Vĩnh dạ kiếm trận? Thí khó có thể tin, đây không phải là hắn phía trước để Lăng Phong trông mèo vẽ hổ đi lĩnh hội võ kỹ sao? Cái này đưa ra truyền thừa người là thế nào biết ta tại lĩnh hội vĩnh dạ kiếm trận? Lăng Phong khiếp sợ vô cùng, hắn vội vàng lật xem cái này 8 chữ phía dưới chú thích nội dung. Vĩnh dạ kiếm trận thuộc về linh kiếm thuật cuối cùng kiếm chiêu. Trong đó chia làm 3 cái đoạn ngắn, phân biệt đối ứng vĩnh dạ kiếm trận thượng, trung, hạ 3 cái bộ phận. Bên trên là trăm kiếm quý nhất, lấy hắc ám hư ảnh ngưng tụ kiếm trận, trăm kiếm chi uy lộ ra hắc ám bá đạo. Bên trong là vong linh bài hát ca tụng, lấy vô thượng hắc ám chi lực triệu hoán hơn ngàn chết đi vong linh đại quân, vong linh đem mượn kiếm trận chi lực, nghe lệnh của người triệu hoán. Phía dưới là vạn kiếm thần đập, hắc ám phân thân lực lượng đạt tới cực hạn, có khả năng huyễn hóa ra hơn vạn phân thân, uy lực đủ để kinh thiên động địa. Nhìn xong cái này vĩnh dạ kiếm trận thượng trung hạ ba loại hình thức giới thiệu sau đó, thì cùng Lăng Phong rốt cuộc hiểu rõ. Lúc trước vị kia ngân giáp thần bí người vừa bắt đầu sử dụng, chỉ là cái này trăm kiếm quý nhất. Thí đạo, về sau hắn đánh không lại có thủy tổ lực lượng ra chỉ ngươi, cho nên mới thăng cấp đến vong linh bài hát ca tụng giai đoạn. Hắn một thăng cấp, ngươi liền bại. Vong linh bài hát ca tụng tương đương với đem hắc ám kiếm phân thân lực lượng cấp cho những này vong linh, lấy bọn hắn ý chí đi chiến đấu. Lăng Phong nói, bọn hắn là kiếm, nhưng lại không phải kiếm. Hư hư thật thật, thật thật giả giả, có khả năng ngộ ra một chiêu này hắc ám hệ cường giả, đối hắc ám lý giải đã đạt tới ta mức không thể tưởng tượng nổi. Lăng Phong có chút khiếp sợ. Cuối cùng một chiêu, vạn kiếm thần đập, chính là lấy hắc ám thân kiếm hóa thế gian muôn màu, trên lý luận có thể đem bất luận cái gì tiếp xúc hắc ám lực lượng sự vật biến thành kiếm. Lăng Phong nói, ta không cách nào tưởng tượng, đó là như thế nào một loại trạng thái. Trong kho tài liệu không có. Thí đạo, cũng chính là nói, từ trước đến nay không có người dùng qua một chiêu này. Lăng Phong nhíu mày, quá kỳ quái, thời gian này lại có người đưa tới bản đầy đủ vĩnh dạ kiếm trận. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Tu hành vĩnh dạ kiếm trận tiền đề chính là linh kiếm thuật. Thậm chí, cần linh kiếm thuật đạt tới vĩnh dạ kiếm chiêu trạng thái mới có thể đi lĩnh hội vĩnh dạ kiếm trận. Mà linh kiếm thuật lại là một môn đặc thù hắc ám kiếm pháp, trong đó dung nhập lăng gia truyền thừa thủ đoạn vĩnh dạ tu hành điều kiện hà khắc, tuyệt không phải đại đa số người có thể tiếp thu. Cho nên có thể có đủ tu hành vĩnh dạ kiếm trận tư cách người, càng là lắc đắc không có mấy. Liên lăng gia những người kia sợ rằng đều không có người biết cái này một chiêu. Cái này vĩnh dạ kiếm trận, cho dù là lúc trước Lăng An Linh cũng sẽ không. Thí đạo, hơn nữa nó không tồn tại ở Thiên Lam quốc bất luận cái gì võ kỹ viện bảo tàng bên trong. Thí, quét hình một cái nhìn xem, cái này vĩnh dạ kiếm trận bình xét cấp bậc thế nào? Đã xác nhận, cái này vĩnh dạ kiếm trận là linh kiếm thuật tối trung thức. Thí đạo, lấy các ngươi làm tinh đánh giá tiêu chuẩn, không có tối trung thức linh kiếm thuật bình xét cấp bậc đã có thể lên SSS, mà cái này nắm giữ tối trung thức linh kiếm thuật tự nhiên là vượt qua SSS, tại thâm ảo trình độ bên trên, đủ để so sánh ngân hà quân đoàn hắc động cảnh cường giả lưu lại bản đầy đủ hắc ám vĩnh hằng. Có khả năng so sánh hắc ám vĩnh hằng. Lăng Phong khẽ giật mình, cũng chính là nói, cái này sáng chế hắc ám kiếm trận người, tại hắc ám hệ tạo nghệ bên trên, có thể so với hắc động cấp. Rất có thể. Thí đạo, ta hoài nghi vũ khí này cũng là nào đó một vị hắc động cấp cường giả sáng tạo, chỉ là kho tư liệu của ta không có. Hắn tỷ lệ lớn cũng theo lúc trước chiến đấu chết đi, mà truyền thừa bị các ngươi Thiên Lam quốc một vị nào đó hiện thánh cảnh được đến. T. Lăng Phong hít một hơi lãnh khí. Hắn quá yêu kỳ. Có khả năng tại cái này thời gian điểm đưa cho hắn như vậy võ kỹ người, đến cùng là ai? Bất kể như thế nào, ngươi bây giờ cũng là không cần khổ sở chậm rãi lĩnh hội vĩnh dạ kiếm trận. Thí cười nói, ngươi hoàn toàn có thể tu hành cái này trong truyền thừa cho. Chỉ cần ngươi có thể luyện thành vĩnh dạ kiếm trận cơ sở chiêu thức, trăm kiếm duy nhất, thực lực đủ để chấn áp giống Tư Đồ Viêm dạng này nhị tinh hiện thánh cảnh. Lăng Phong hiện tại mặc dù có sơn mạch hư ảnh gia trì, nhưng thực lực chân thật cũng chỉ có thể cùng Tư Đồ Viêm dạng này nhị tinh hiện thánh cảnh đỉnh phong đánh cái ngang tay, thậm chí còn rơi xuống hạ phong. Nhưng nếu là tập được cái này bén nhọn như vậy chiêu thức, Tư Đồ Viêm lại đến, Lăng Phong cũng có lòng tin có thể thắng hắn. Cũng chính là nói, chỉ cần có thể học được cái này trăm kiếm duy nhất, ta tối thiểu cũng có cùng tam tinh hiện thánh cảnh biện xoay cổ tay thực lực. Không sai biệt lắm. Tốt. Lăng Phong kích động lên, lập tức vươn tay, điểm mở cái này chuyển thừa lưu phương thể hình chiếu nội dung. Rất nhanh, vĩnh dạ kiếm trận nội dung tại Lăng Phong trong đầu hiện lên. Chuyển thừa lưu phương thể ghi chép là một vị võ kỹ người sử dụng hình ảnh tư liệu, nhưng cùng võ kỹ viện bảo tàng khác biệt chính là, loại này chuyển thừa lưu phương thể sẽ độc lập chế tạo ra một cái 3D không gian, để người thân lâm kỳ cảnh đi cảm thụ cái kia võ kỹ đặc thù cùng năng lượng. Đồng thời theo người thừa kế đồng bộ, còn có thể đạt tới một loại kỳ lạ cộng minh trạng thái. Loại này trạng thái, so võ kỹ viện bảo tàng bên trong đơn thuần chỉ là nhìn thu lại nội dung muốn mạnh hơn nhiều lắm. Lại thêm cái này truyền thừa Lưu Phương thể vẫn là một loại trí tuệ nhân tạo, có thể trả lời Lăng Phong đưa ra vấn đề gì. Một chút kiếm chiêu bên trên kỹ xảo, cũng có thể chỉ điểm Lăng Phong. Cái này tương đương với được đến một cái bản đơn giản sư phụ. Loại này hình thức, đối với hiện tại Lăng Phong mà nói cực kỳ có lợi, mang ý nghĩa hắn có khả năng thông qua càng ít thời gian đi nắm giữ càng mạnh võ kỹ. Rất nhanh, Lăng Phong tại nhìn xong một lần trăm kiếm quy nhất sử dụng sau đó, hắn cuối cùng biết chính mình vì cái gì liền ngưng tụ 8 thanh kiếm ảnh đều cảm thấy phí sức. Chiêu kiếm của ta, còn có tinh thần lực sử dụng, quá mức thô phóng. Lăng Phong nói, ta cần khống chế tinh chuẩn tinh thần lực của mình, đem tinh thần lực của mình tinh tế quản lý, mỗi một điểm cũng không thể lãng phí, dạng này mới có thể điều khiển càng nhiều kiếm ảnh. Lăng Phong tại cái này truyền thừa Lưu Phương thể chỉ điểm phía dưới, một chút phía trước lĩnh hội chỗ khó lập tức giải quyết dễ dàng. Lăng Phong học được rất nhanh, bản thân hắn liền có linh kiếm thuật nội tình, bây giờ học tập cái này vĩnh dạ kiếm trận truyền thừa, so thí trong tưởng tượng nhanh hơn. Gần một giờ thời gian, Lăng Phong liền ngưng tụ ra 8 thanh đêm tối thần kiếm hư ảnh, tăng thêm bản thể, tổng cộng 9 chuôi. Cái này 9 chuôi kiếm hợp thành một cái giản dị kiếm trận. Lăng Phong không có gấp, mà là dùng truyền thừa cho phương thức đem tinh thần lực của mình tinh tế cắt chém, bắt đầu điều khiển những này kiếm ảnh. Hắc ám kiếm khí ngang dọc, trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển. Chín đạo hắc quang xông phá hang động. Rung động dữ dội trực tiếp nổ sụp cái này một vùng núi, trong huyệt động đá vụn rơi xuống, lại bị Lăng Phong kiếm trận khí tức trực tiếp cắt chém thành vô số khối vụn. Lăng Phong đội vàng thu tay lại, hết sức vui mừng, xong rồi. Hắn học hắc ám vĩnh hằng thời điểm, ngay cả nhập môn cũng khó khăn, nếu không cũng không đến mức gác lại lâu như thế. Thí kinh ngạc nói, nhưng học tập cái này vĩnh dạ kiếm trận thế mà nhanh như vậy. Chỉ bất quá sơn động này cũng bị Lăng Phong trong lúc vô tình hủy, thậm chí động tĩnh dẫn tới không ít người cũng bay đi qua quan sát. Bọn hắn nhìn thấy Lăng Phong chật vật từ sơn động bên trong lúc chạy ra, còn tưởng rằng Lăng Phong bị dị thú tập kích. Không có nghĩ rằng, Lăng Phong chỉ là bởi vì tu hành quá quên mình, không cẩn thận hủy đi sơn động. Chương 1276, 9 kiếm hợp nhất, 7000 chữ lại trường, chương 1276, 9 kiếm hợp nhất, 7000 chữ lại trường, Từ Văn Vân cảm giác được Lăng Phong nơi này xảy ra chuyện, ngay lập tức liền xông ra ngoài. Hắn sợ hãi là người hữu tâm đối phó Lăng Phong, dù sao bây giờ Tây Âu mới vừa vận chuyển đạt cao nhất thẩm phán, nếu là có Tây Âu hiện thánh cảnh ám sát Lăng Phong cũng là hoàn toàn có khả năng. Nhưng chạy tới hiện trường sau đó, sự tình để hắn dở khóc dở cười. Hắn không nghĩ tới là Lăng Phong huấn luyện kiếm pháp dẫn đến sụp đổ nơi này sơn động. Đứa nhỏ này, lại tại ồn ào cái gì? Từ Văn Vân im lặng đến cực điểm, chẳng lẽ là tại tu hành phía trước ta cho hắn cái kia cái hộp đen truyền thừa. Từ Văn Vân ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời bên trong ảm đạm lưu quang. Đó là Lăng Phong. Hắn tại sụp đổ sơn mạch sau đó tựa hồ còn không có tính toán dừng tay, mà là bay thẳng lên không trung. Chín chuôi thần kiếm tại không có gò bó tình huống phía dưới, vòng quanh Lăng Phong không ngừng phi hành. Lăng Phong tinh thần lực có khả năng rõ ràng cảm giác được mỗi một thanh kiếm trạng thái. Trong đó chỉ có một cái là kiếm bản thể, mà thanh kiếm này bản thể bên trên chuyển đến yếu ớt của mình. Chín kiếm hợp nhất. Lăng Phong mở hai mắt ra, hắc ám chi lực cấp tốc phun trào, toàn bộ bầu trời trong chốc lát tối xuống. Lúc này, rất nhiều người cũng chú ý tới trên bầu trời Lăng Phong. Bọn hắn đồng loạt ngẩng đầu nhìn lại, rất nhiều mặt người lộ kinh ngạc. Là vĩnh dạng. Từ Tâm Nhiễm thấy cảnh này lúc, ngay lập tức liền nhận ra một chiêu này là cái gì. Lăng Phong đến cùng nổi điên làm gì, thế mà vào lúc này sử dụng vĩnh dạng. Chẳng lẽ có dị thú muốn tập kích chúng ta căn cứ? Không có khả năng, dạ đã không có biểu thị, hẳn không phải là. Bốn phía dị thú đều tại lần thứ ba trong chiến dịch bị chúng ta giết sạch, nơi nào còn có dị thú? Vậy hắn đây là đang làm cái gì? Rất nhiều người đều nhìn không rõ Bạch Lăng Phong hành động. Trong đám người, Lăng Duyên ngẩng đầu, nhìn xem Lăng Phong kiếm thuật, nàng thế mà ở trong đó cảm nhận được nồng đậm hắc ám lực lượng. Cái này một cỗ hắc ám lực lượng, đúng là cũng mơ hồ cùng nàng có chút cộng minh. Thật mạnh. Lăng Duyên giật mình không thôi, Lăng Phong giờ phút này thúc dục hắc ám năng lượng, vậy mà xa tại nàng toàn lực thôi động hắc ám vĩnh hằng bên trên. Hơn nữa, nàng cũng là ở đây duy nhất có thể nhận ra, Lăng Phong thi triển chiêu thức cũng không phải là vĩnh dạng người. Không phải vĩnh dạng, là những vật khác. Lăng Duyên ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu qua hắc ám, thế mà có thể khóa chặt trong bóng tối Lăng Phong. Một chiêu này, so vĩnh dạng hiểu thắng quá nhiều. Đây là cái gì? Nhìn xem Lăng Phong thi triển hắc ám kiếm trận, Lăng Duyên trên thân hắc ám nguyên tố tựa hồ cũng bị động đến, sinh ra rõ ràng cộng minh. Mà Lăng Phong không có nhàn rỗi, phía trước chín đạo kiếm quang tại thời khắc này toàn bộ tụ lại, một bó hắc ám kiếm quang trực tiếp đánh vào cách đó không xa trên ngọn núi. Oanh! Như kinh thiên tiếng sấm, kiếm quang này nháy mắt đánh tan ngọn núi, vô số cự thạch vỡ vụn, cái này uy năng sợ hãi không ít trật tự cảnh. Một kiếm chân sơn hạ. Lăng đoàn trưởng đây là tại tu hành cái gì võ kỹ? Cái này đã vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng phạm vi. Mà Từ Văn Bân so với bọn họ còn mắt sắc, hắn liếc mắt liền nhìn ra Lăng Phong sử dụng đêm tối thần kiếm, cũng không phải là phàm phẩm, mà là một đầu chiến sủng. Lăng Phong thế mà lại nhiều một đầu khế ước chiến sủng. Từ Văn Bân giật nảy cả mình, cái này sao có thể? Đây coi là đều con thứ ba. Thật đúng là có người có thể khế ước ba đầu chiến sủng. Chính Từ Văn Bân mới khế ước hai đầu chiến sủng, đồng thời con thứ hai rất là tốn sức. Lăng Phong bây giờ lại khế ước ba đầu, cái này để hắn cái này làm sư phụ đang kinh ngạc sau khi, cũng không khỏi cười khổ. Hắn cái này làm sư phụ, xem ra đã đuổi không kịp chính mình đồ đệ. Cái này mới bao lâu? Chỉ chốc lát sau, Lăng Phong thu kiếm, từ không trung chậm rãi rơi. Mà theo hắn thu kiếm, trên bầu trời vĩnh dạ dị tượng cũng từ từ tiêu tán. Cái này kiếm chiêu là lợi hại, ta chỉ thi triển một phần trong đó, thế mà liền có loại này uy lực. Lăng Phong nói, cái này chín kiếm hợp nhất chỉ là trăm kiếm hợp một thấp phối kiếm chiêu, nhưng ta tự tin lại cùng Tư Đồ Viêm đấu, ta có thể chiếm thượng phong. Phía trước cùng Tư Đồ Viêm đánh, đang áp chế đối phương tiểu thế giới hư ảnh tình huống phía dưới, Lăng Phong không làm gì được hắn. Nhưng nếu là dựa vào cái này chín kiếm hợp nhất, Lăng Phong tốt xấu có thể để cho hắn ăn chút thiệt thòi nhỏ. Thế nhưng mẹn mẹn chỉ là để Tư Đồ Viêm ăn chút thiệt thòi nhỏ mà thôi. Nếu là muốn thắng Tư Đồ Viêm, còn cần đem trăm kiếm hợp vừa xong toàn bộ hiểu thấu đáo. Lăng Phong nói, hoặc là dung hợp mấy cái tiểu thế giới tiến vào sơn mạch hư ảnh mới được. Lăng Phong khắc sâu cảm nhận được thời gian của mình không đủ. Nếu là có thể cho hắn đầy đủ thời gian đi dung hợp năm cái ngũ hành tiểu thế giới, lại hoặc là dung hợp hắc ám, lôi điện, quang minh ba cái đặc thù tiểu thế giới, lại thêm lĩnh ngộ cái này trăm kiếm hợp một, cho dù là tam tinh hiển thánh cảnh hắn cũng không sợ. Thậm chí hắn có nắm chắc, nhị tinh hiển thánh cảnh thấy được chính mình cũng đến chạy. Lăng Phong sau khi rơi xuống đất, Từ Văn Bân vội vàng nên đón tiếp lấy. Đỗ Nhi, ngươi thành thật nói cho sư phụ, ngươi có phải hay không đã khế ước thứ ba chiến sủng? Từ Văn Bân biểu lộ bên trong mang theo vài phần kinh hỉ, nhưng còn có một chút cô đơn. Nếu như Lăng Phong thật khế ước thứ ba chiến sủng, nói rõ Lăng Phong đã có thể xuất sư. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính mình tên đồ đệ này từ thu đồ đến xuất sư, thế mà nhanh như vậy. Cái này cũng có thể bên cạnh nói rõ, Lăng Phong đích thật là một cái chính cống thiên tài. Không có. Vượt quá Từ Văn Bân dự đoán chính là, Lăng Phong thế mà phủ nhận, đây là ta thứ hai chiến sủng, không, nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, là trận chiến đầu tiên sủng. Hơn nữa khế ước đến cố hết sức, nếu muốn khế ước thứ ba chiến sủng, lão tử ngươi có lẽ so ta rõ ràng, nói nghe thì dễ. Trận chiến đầu tiên sủng. Ngươi đang nói cái gì? Từ Văn Bân sững sờ, ngươi trận chiến đầu tiên sủng là cái gì, ta cái này làm sư phụ có thể không biết. Ha ha, lão tử, ngươi nghiên cứu chiến sủng bí thuật lâu như vậy, còn chưa phát hiện một vài thứ sao? Lăng Phong cười. Hắn lập tức đem chiến sủng bí thuật cùng nhà nghiên cứu đặc thù điểm nói cho Từ Văn Bân. Từ Văn Bân nghe đến sau đó, trừng lớn hai mắt. Cái gì? Nhà nghiên cứu có thể tùy ý thay đổi chiến sủng? Cái này sao có thể? Chiến sủng trong bí thuật rõ ràng nhắc nhở qua, tuyệt đối không thể tùy tiện thay đổi chiến sủng, bởi vì như vậy sẽ dẫn đến chiến sủng sư tinh thần lực bị hao tổn nghiêm trọng, có thể sẽ còn nguy hiểm tinh thần bản nguyên. Cho nên Từ Văn Bân từ tu hành chiến sủng bí thuật sau đó, vẫn cẩn thận đối đãi chiến sủng, hắn cũng để cho chính mình đồ đệ không thể tùy tiện thay đổi chiến sủng. Có thể Lăng Phong bây giờ nói cho hắn, chiến sủng có thể tùy ý thay đổi, đây cơ hội để Từ Văn Bân cảm thấy khó hiểu đến cực điểm. Lăng Phong, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Từ Văn Bân không hiểu ra sao. Lăng Phong nói, chiến sủng bí thuật không cách nào tùy tiện thay đổi chiến sủng, là vì chiến sủng sư cùng chiến sủng độ cao khóa lại, nhưng lại thiếu hụt phục sinh chiến sủng năng lực. Nhưng chúng ta nhà nghiên cứu không giống, chúng ta nhà nghiên cứu nắm giữ trong cơ thể tiểu thế giới, có thể đem chiến sủng một lần nữa tại trong tiểu thế giới phục sinh. Từ Văn Bân chậm rãi trừng lớn hai mắt, hắn có chút sáng bạch Lăng Phong đang nói gì. Nếu như Lăng Phong nói đều là thật, cái kia chiến sủng tử vong sau đó có khả năng tại trong tiểu thế giới sống lại, cũng liền mang ý nghĩa chiến sủng tử vong trừng phạt sẽ trở nên phi thường nhỏ. Vậy cái này cùng thay thế chiến sủng có quan hệ gì? Thay thế chiến sủng, trên bản chất đến nói là để một loại sinh vật từ trên linh hồn thần phục với chính mình, loại này bí thuật cùng một chút khôi lỗi thuật có chút tương tự. Nhưng lão tử, ngươi quên rồi sao? Từ chúng ta nhà nghiên cứu trong tiểu thế giới sinh ra thế giới thú, trời sinh bắt đầu từ bản nguyên linh hồn bên trên thần phục với chúng ta. Lăng Phong lời này, như thể hồ quán đỉnh, khiến Từ Văn Bân bừng tỉnh đại ngộ. Hắn không nghĩ tới, chính mình từ trước đến nay cẩn thận chặt chẽ, thế mà hoàn toàn làm sai. Cũng chính là nói, ta hoàn toàn có thể bồi dưỡng đại lượng thế giới thú, đồng thời trong chiến đấu thay thế bọn họ. Thế thì cũng không phải, chúng ta nhà nghiên cứu mặc dù thay thế chiến sủng gánh vác rất nhỏ, nhưng vẫn là có gánh vác. Trong thời gian ngắn đại lượng thay đổi chiến sủng, đối tinh thần lực là một cái rất nghiêm trọng gánh vác. Lăng Phong nói, bất quá có thể bồi dưỡng khác biệt chủng loại thế giới thú dùng để khác biệt mục đích. Ví dụ như ta liền đem trận chiến đầu tiên sủng thay thế thành hắc ám hệ, đối với ta như vậy thì triển linh kiếm thuật rất có ích lợi. Từ Văn Bân hiểu, hắn không nghĩ tới chính mình người sư phụ này thế mà từ đồ đệ trên thân tìm tới thời cơ đột phá. Hắn tự thân tu hành đến nhị tinh hiện thánh cảnh sau đó liền có chút cố hết sức, nhưng hắn cho rằng đây là bình thường, không nghĩ tới bị Lăng Phong một câu nói tỏ ra. Thì ra là thế, xem ra là ta phía trước quá mức cẩn thận. Thượng cổ truyền thừa chiến sủng bí thuật, bản thân chính là cho những cái kia chiến sủng sử dụng, nhưng Từ Văn Bân bên, chính mình thân là làm tinh nhân loại, mặc dù có thể học chiến sủng bí thuật, nhưng trên bản chất vẫn là những cái kia chiến sủng sư có chỗ khác biệt. Nhà nghiên cứu tự thân nắm giữ tiểu thế giới, có khả năng bồi dưỡng phù hợp chính mình yêu cầu chiến sủng, so những cái kia chiến sủng sư khắp nơi tìm kiếm dị thú, yêu thú, thần thú hiếu thắng rất rất nhiều. Mà loại này từ trong cơ thể tiểu thế giới đi ra thế giới thú, hoàn mỹ phù hợp chiến sủng sư yêu cầu. Điều này dẫn đến Lam Tinh nhân loại nhà nghiên cứu cực độ vừa xứng chiến sủng sư bí thuật. Cũng chính là nói, nếu có điều kiện phù hợp nhà nghiên cứu, ta thậm chí có thể lại thu mấy cái làm đồ đệ, bồi dưỡng bọn hắn khế ước khác biệt chiến sủng. Đó chính là ngươi sự tình, lão tử, ta không ngại nhiều mấy cái sư đệ sư muội. Lăng Phong cười, ngươi bộ này chiến giáp cùng bao tay, ngươi có thể thử nghiệm thay đổi một cái. Chính là bồi dưỡng thế giới thú cần một quãng thời gian, nhưng có lẽ đối ngươi đột phá rất có ích lợi. Từ Văn Văn nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại không kịp chờ đợi muốn đi phòng thí nghiệm tiến hành nghiên cứu, nhưng cũng tiếc, cái này trụ sở tạm thời bên trong không có năng lực để hắn nghiên cứu phòng thí nghiệm. Hắn lập tức tìm tới Từ Tâm Nhiễm, để Từ Tâm Nhiễm an bài nhân thủ xây dựng. Phòng thí nghiệm bên trong một chút mấu chốt máy móc hắn đều có, bây giờ muốn tay tiến hành nghiên cứu kiểm tra, liền phải bế quan. Lão tử, thú triều không cần ngươi quan tâm, ta sẽ dẫn người thanh lý hết. Nhưng đối phó hiển thánh cảnh dị thú thời điểm, ngươi muốn đi qua hỗ trợ. Lăng Phong nói, chúng ta không có ngươi không được. Đó là khẳng định. Từ Văn Bân cười ha ha, hắn đối Lăng Phong lời này cực kỳ hứng thú. Bất quá bây giờ hắn rất muốn nghiệm chứng Lăng Phong ý nghĩ, liền trực tiếp tìm một cái còn không có người đi vào ở căn phòng nhỏ, trước chắp vá bắt đầu nghiên cứu. chỉ cần có thể nghiên cứu ra một đầu mới thế giới thú, đồng thời tiến hành chiến sủng thay đổi, liền có thể nghiệm chứng Lăng Phong nói. Từ Văn Bân đã tại hối hận không cùng mặt khác nhà nghiên cứu đồng dạng bồi dưỡng đại lượng thế giới thú, mà là đem tinh lực đặt ở tăng lên một hai đầu thế giới thú bên trên. Bất quá đối với hắn mà nói, bồi dưỡng thế giới thú cũng không khó, chỉ là muốn để thế giới thú biến thành những vị trí khác chiến sủng, ngược lại là cần một chút thời gian. Lăng Phong bên này cũng là như thế tình huống. Mặc dù đã luyện thành 9 kiếm hợp nhất, nhưng khoảng cách 100 kiếm hợp một còn kém quá xa, đồng dạng cần thời gian. 9 kiếm hợp nhất chỉ có thể để thực lực của ta cùng Tư Đồ Viêm so sánh thoáng chiếm thượng phong, thậm chí có thể tổn thương hắn, nhưng muốn chấn áp hắn, còn phải 100 kiếm hợp một. Lăng Phong rất rõ ràng mình bây giờ tình cảnh. Một khi cao nhất thẩm phán rơi xuống, ngũ đại thế lực sẽ tạo thành đội chấp pháp trước đến bắt lấy chính mình. Nếu là lưu vong, kết quả còn tốt. Nhưng nếu là thẩm phán kết quả là đánh giết, vậy hắn nhất định phải sớm tính toán. Các ngươi làm tinh như thế nhỏ, thế mà còn phân ngũ đại quốc, thật sự là ngu xuẩn. Thí không khỏi nổ nước bọt nói, giống chúng ta Thiên Lang tinh, so với các ngươi làm tinh toàn cục gấp trăm lần, cũng chỉ có một quốc gia. Không có cách, đây là lịch sử còn sót lại vấn đề. Lăng Phong nói, bất quá có thể tạo thành liên minh loài người, đã rất tốt. Nếu là đặt ở hòa bình niên đại, không chừng còn trong loạn tới khi nào. Nhân loại từ trước đến nay không phải một cái an phận thủ thường chủng tộc. Cho dù là Lam Tinh nhân tộc, cũng là từ nội chiến tẩy lễ bên trong giết ra đến. Chỉ bất quá về sau đại hai biến thời đại tiến đến, dị thú đại quy mô xâm lấn nhân loại địa bàn, cái này mới để cho nhân loại đoàn kết lại, nhất trí chống chọi bên ngoài. Nhưng cái này đoàn kết đại bối cảnh phía dưới, còn có người muốn cướp đoạt một chút lợi ích, lúc trước Tây Cương thị một trận chiến chính là như vậy. Lăng Phong biết rõ, chỉ có chính mình cường đại mới có thể để cho đối thủ kiêng kỵ, cho nên tăng cao thực lực mới là trọng yếu nhất. Tăng cao thực lực, liền cần đại lượng dị thú tài liệu. Không sai biệt lắm nên tiến hành lần thứ tư chiến đấu. Lăng Phong ngẩng đầu, lơ lửng giữa không trung. Hắn ánh mắt quét về phía toàn bộ trụ sở tạm thời. Rất nhiều người đều còn tại kiến thiết trụ sở tạm thời phòng ở, còn có người tại tiến hành dị thú tài liệu giao dịch, vận chuyển các loại công việc. Một bộ phận người tại huấn luyện, không ít người tại bế quan. Lăng Phong hít sâu một hơi, lĩnh vực thần thánh cấp tốc lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng tản ra. Rất nhiều ngay tại bế quan người bỗng nhiên mở hai mắt ra. Là chiến đoàn giải. Lăng Phong khí chàng bọn hắn đều đã quen thuộc, bây giờ cái này lĩnh vực thần thánh vừa mở, bọn hắn đều cảm giác được Lăng Phong tồn tại. Chiến đoàn nghe lệnh, trong vòng 30 phút tham chiến nhân viên tập kết đến căn cứ quảng trường, lần thứ tư chiến dịch sẽ tại sau một tiếng chính thức mở rộng. Lăng Phong âm thanh truyền khắp toàn bộ trụ sở tạm thời. Mọi người đầu tiên là sửng sở, sau đó không ít người nhảy cẫng hoan hô. Phía trước lần thứ 3 chiến dịch bởi vì dị thú số lượng quá ít, còn có người phàn nàn, thậm chí vì cướp đoạt chiến lợi phẩm ra tay đánh nhau, kết quả bị Từ Tâm Nhiễm trừng trị, thậm chí khai trừ xuất chiến đoàn. Bây giờ chiến đoàn giống như là một đám sói đói, đối mặt kinh khủng thú triều căn bản không sợ, thậm chí có nhào tới cắn xé tước đoạt xúc động. Những người này biệt khuất quá lâu, trải qua 3 lần thú triều chiến đấu, bọn hắn đã giết đỏ cả mắt. Nghe đến Lăng Phong tuyên bố lần thứ 4 chiến dịch sắp đến, rất nhiều người đều cảm xúc bành trướng. Lại có thể kiếm lấy tài nguyên. Nếu như bị mặt khác người không biết chuyện nhìn thấy, đều có thể cho rằng đám người này điên rồi. Muốn đánh trận thế mà không phát sầu tính mạng của mình, đúng là hưng phấn như thế. Rất nhanh, mấy phút bên trong liền có số lớn người tham chiến tụ tập đến trên quảng trường, từ từ Tâm Nhiễm xếp hàng chỉnh hợp. Lăng Phong nhìn xem cái này một chi hơn 1000 người chiến đoàn, trong lòng sức mạnh càng đầy. Mà hắn còn tại trong đám người nhìn thấy một chút thân ảnh quen thuộc, phía trước tìm hắn mở cửa sau Vương Hoa Chi bất ngờ ở bên trong. Vương Hoa Chi bây giờ bị Từ Tâm Nhiễm mời làm nhân viên ngoài biên chế đội trưởng, lấy hắn đỉnh phong thực lực của trật tự cảnh, thả ra thế giới thú có khả năng sánh được một chi trật tự cảnh đội ngũ. Hắn lúc đầu nghe nhà mình lớn tôn nói lên Lăng Phong như thế nào đi nữa lợi hại sau đó, hắn mặc dù tin tưởng, thế nhưng hiếu kỳ Lăng Phong đến cùng là thế nào để nhà mình đại tôn tử như vậy tôn sùng. Mãi đến tự thân tại kinh nghiệm bản thân chiến đoàn lần thứ 3 chiến dịch về sau, hắn rốt cuộc minh bạch tại sao. Chính hắn bản thân chính là nhà nghiên cứu, biết nhà nghiên cứu là có thể dựa vào một chút thủ đoạn hấp dẫn dị thú. Nhưng loại này thủ đoạn rất đặc thù, thường thường chỉ là nhằm vào đặc biệt dị thú. Có thể giống Lăng Phong dạng này khẽ hấp dẫn liền có thể hấp dẫn toàn bộ bầy dị thú, thế gian hiếm có, thậm chí chưa từng nghe thấy. Hơn nữa loại này hấp dẫn sẽ để cho bị hấp dẫn dị thú đánh mất đối những người khác chiến đấu dục vọng. Cái này quá làm cho hắn mê muội. Hắn thậm chí nghĩ trực tiếp đi hỏi Lăng đến cùng là thế nào làm đến, nhưng xem như nhà nghiên cứu chức nghiệp tố dưỡng, hắn cuối cùng vẫn là nhịn được. Hắn chỉ đem cái này xem như Lăng Phong thành quả nghiên cứu, là Lăng Phong tiên tài chứng minh. Cái này cũng mang ý nghĩa, hắn không nhìn lầm người, hắn làm quyết định vô cùng chính xác. Mà cái này lần thứ 4 chiến dịch sắp mở ra, hắn nhận được tin tức sau đó, ngay lập tức liền chạy tới khu tụ tập. Hắn Vương gia rất nhiều cao thủ bây giờ cũng chạy tới chiến đoàn bên trong, bị Từ Tâm Nhiệm an bài vào các đại đội ngũ bên trong. Nhân viên không ngừng tụ tập, trên cơ bản chiến đoàn tất cả lão thành nhân viên đều tới. Ngoại trừ một chút người còn tại dưỡng thương. Nhân số không nhiều, chỉ có hơn 10 vị. Bọn hắn cũng tại tiếc hận mình không thể tham gia chiến dịch. Một bộ phận khác thì là tại giúp đỡ kiến thiết căn cứ, đi không được, nhưng Từ Tâm Nhiệm cho bọn hắn không ít tù lao. Mặt khác trên cơ bản đều đã tụ tập tại trên quảng trường. Căn bản không cần 30 phút, vẹn vẹn 5 phút đồng hồ thời gian, nhân viên liền tụ tập đến không sai biệt lắm. Nhân viên chỉnh hợp xong xuôi, tính toán 1342 người. Từ Tâm Nhiễm mở miệng nói, xin chiến đoàn trưởng chỉ thị. Lăng Phong nhìn đồng hồ, tổng cộng 20 phút. Mục tiêu Tây Nam khu vực, Từ Điện Sâm Lâm. 50 km thọc sâu, mọi người, xuất phát. Lăng Phong vung tay lên, cấp tốc đằng không mà lên. Lĩnh vực thần thánh đông nhiên thu nhỏ, cuối cùng ngưng tụ tại Lăng Phong phía sau, tạo thành một chút quần sáng. Mà trùng trùng điệp điệp chiến đoàn đại quân đằng không mà lên, đem nhân viên toàn bộ làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Lăng Phong hướng về Từ Tâm Nhiễm nhẹ gật đầu, sau đó lập tức buộc phát tốc độ, lấy phá không thế hướng về Tử Điện Xâm Lâm phương hướng mà đi. Thân ảnh của hắn cấp tốc hóa thành một đạo lưu quang. Từ Tâm Nhiễm nhìn xem Lăng Phong bóng lưng, nàng không do dự, hướng về mấy cái đại đội giải phất phất tay. Mọi người cấp tốc hiểu được, dựa theo Từ Tâm Nhiễm an bài chuẩn bị nên đón thú triều. Chỉ cần có thể lại đồ sát hai lần một cấp hoặc là đặc cấp thú triều, Tử Điện Xâm Lâm dị thú số lượng sẽ hạ xuống 80. Cho đến lúc đó, xuyên thuộc bên này muốn diện sát Tử Điện Xâm Lâm, giết sạch Tử Điện Xâm Lâm tất cả dị thú, vậy liền không còn là mộng tưởng. Nhưng cùng lúc đó, 068 hào di tích cổ văn minh phụ cận trụ sở tạm thời bên trong. Cái này trụ sở tạm thời chính là phía trước Từ Tâm Nhiễm nhường ra đi cái kia. Bây giờ đã bị xuyên thủ quân đội cùng xuyên thủ các đại thế gia khống chế. Mà xuyên thủ quân đội tại giao tiếp xong ngày thứ 2 liền phát hiện vấn đề, sự tình tựa hồ không có bọn hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Liên tại Lăng Phong chỉ huy xuôi nam đồng thời, cái này trụ sở tạm thời bên trong Tiền Đông Cường đám người ngay tại tổ chức một lần hội nghị khẩn cấp. Tiền lão, liền 2 ngày thời gian, một chút dị thú thế mà đã chạy đến trụ sở tạm thời 5 km vị trí. Hơn nữa số lượng rất nhiều, chúng ta bị lần này dị thú tập kích đánh một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, chết mười mấy người. Đúng vậy à, Tây Bắc khu vực bên kia ngược lại là thanh tịnh, nhưng cái khác khu vực đều phát hiện dị thú, không biết là từ đâu tới. Hẳn là từ Tử Điện Xâm Lâm bên trong chạy ra, bọn họ chỉ sợ là bị trên chiến trường máu tanh mùi vị hấp dẫn mà đến, hơn nữa phát hiện nơi này không có dị thú sinh tồn, cho nên định ở xuống. Tiền lão, ngươi cho cầm cái chủ ý, dạng này đừng nói dựa theo ước định đẩy tới tiền tuyến, cho dù là trấn thủ cái này thật vất vả được đến trụ sở tạm thời đều thành một vấn đề. Không sai, chúng ta nhân viên vẫn còn có chút không đủ, lại thêm nhận đến càng ngày càng nhiều dị thú quấy rối, một khi thời gian dài, rất có thể sẽ có nghiêm trọng hơn hậu quả. Mọi người liễu dịu nói xong chính mình gặp phải phiền phức. Tiền Đông Cường sắc mặt tái xanh, hắn không nghĩ tới rời đi Từ Tâm Nhiễm đám người trợ giúp, sự tình thế mà lập tức liền trở nên khó giải quyết như thế. Cái này vô căn cứ nhiều ra đến dị thú, hoàn toàn chính là từ Tử Điện Xâm Lâm bên trong chạy ra, thực lực rõ ràng mạnh hơn một chút. Lăng Phong bọn hắn ngược lại là không sợ, hấp dẫn tới tận diệt ngược lại là cho bọn hắn gia tăng thu vào. Mà Tiền Đông Cường bọn hắn không có Lăng Phong thủ đoạn, chỉ có thể lựa chọn từng cái đánh tan. Bây giờ mấy trận tao ngộ chiến đánh xuống, vậy mà hy sinh không ít nhân viên, cái này để bọn hắn đều cảm giác có chút cố hết sức. Nhưng Tiền Đông Cường cũng không phải ăn chay, có khả năng lăn lộn đến xuyên thủ quân khu người đứng đầu, hắn đương nhiên cũng có chính mình thủ đoạn. Dị thú sự tình dễ xử lý, hiện tại đại bộ phận dị thú còn không có chiếm lĩnh phiến khu vực này, chúng ta đến sai phái ra nhân viên đối với mấy cái này dị thú tiến hành đánh giết. Tiền Đông Cường nói, trực tiếp hủy bỏ tuần tra, đổi thành lôi đỉnh xuất kích, phái ra cao giai trật tự cảnh tiểu đội, thấy được dị thú liền đánh giết, ngăn chặn tao nội chiến. Dạng này có thể đem sự tình xử lý đến lại nhanh lại tốt. Nhưng vẫn là có Tử Điện Xâm Lâm dị thú chạy đến chúng ta nơi này đến làm sao bây giờ? Những dị thú kia thực lực phổ biến so trước đó chiếm cứ tại chỗ này dị thú muốn mạnh hơn một đoạn. Lấy trụ sở tạm thời làm trung tâm, 40 km phạm vi bên trong, thành lập chặn gác. Cái này còn cần giáo ta sao? Tiền Đông Cường nhíu mày, ta sẽ cho người đem xuyên thuộc thị bên trong một chút vũ khí mang tới. Đồng thời nhân viên phương diện, ta đã điều quân đội hơn ngàn tên lăng không cảnh cùng một chút trật tự cảnh trước đến tương trợ, có lẽ rất nhanh liền sẽ giải quyết nhân thủ không đủ khẩn cấp. Thiên Lam quốc thành phố lớn, cao thủ trên cơ bản đều du tẩu cùng ngoài thành căn cứ, mà sẽ không có đầu rút cổ ở trong thành. Có thể ở trong thành, chỉ có nội thành tứ đại thế lực, cộng thêm một chút vừa bận đột phá lăng không cảnh tân binh. Mà Tiền Đông Cường hiện tại nói lăng không cảnh, rất rõ ràng chính là đám người kia. Đến mức trật tự cảnh, là xuyên thủ quân đội đóng giữ nội thành một số sĩ quan. Bọn hắn mặc dù sẽ đến, thế nhưng muốn một chút thời gian. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn chỉ có thể tự mình giải quyết phiền phức. Cái này để xuyên thủ không ít thế gia đều cảm thấy lo lắng. Tốt. Tiền Đông Cường nói, nếu chúng ta từ Từ Tâm Nhiễm cùng Lăng Phong trong tay lấy được cái này một mảnh đất, cũng không để cho bọn hắn chế giễu. Một cái ngoại lai chiến đoàn, thế mà ngay cả chúng ta xuyên thủ bản thổ cường giả mặt mũi cũng không cho, là thời điểm để bọn hắn kiến thức một chút chúng ta xuyên thủ quân đoàn lợi hại. Chương 1277, nhảy phản nội ứng, 7000 chữ đại trường, chương 1277, nhảy phản nội ứng, 7000 chữ đại trường, Tiền lão lời này không sai, là nên để cái kia Lăng Phong nhìn xem thủ đoạn của chúng ta. Cứ như vậy an bài xong xuôi à, trước tiên đem phụ cận dị thú thanh lý hết, sau đó chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp tiến công Tử Điện Xâm Lâm. Không sai, tốc độ còn không thể so với bọn họ chậm, nghe nói bọn hắn 2 ngày trước đã tại Tây Bắc khu vực đứng vững gót chân, đáng giận nhất là cái kia Vương Hoa chi thế mà còn nâng nhà tương trợ Lăng Phong, quả thật quá ngu xuẩn. Trong phòng họp, xuyên thuộc rất nhiều thế gia đại biểu đều ngươi một lời ta một câu biểu đạt ý nghĩ của mình. Không ít người đối lúc trước Vương Hoa chi quyết định khịt mũi coi thường. Thế gia sở dĩ có thể được gọi là thế gia, cũng là bởi vì nội tình thâm hậu, bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Cho dù là tương trợ Tiền Đông Cường, bọn hắn cũng chỉ là phái ra bộ phận cường giả, mà cũng không nâng nhà quay con thôi. Vương Hoa Chi đột nhiên đứng đội, để bọn hắn không thể tưởng tượng. Rất nhiều người đều tại nhìn Vương Hoa Chi cho cười, bao gồm Tiền Đông Cường. Cái này Vương Hoa Chi đi theo cái kia Lăng Phong như vậy hồ đồ, nếu là đem toàn bộ vương gia đều chôn vùi tiến bảo, vậy liền buồn cười. Tiền Đông Cường cười lạnh một tiếng, hắn lúc trước đối với Vương Hoa Chi quyết định là phi thường không hài lòng, thậm chí còn có chút ít tức giận. Bởi vì hắn thấy, Vương Hoa Chi sẽ tại cái kia trong lúc mấu chốt lựa chọn Lăng Phong, bản thân chính là đối với chính mình bên này không coi trọng. Cái kia Vương Hoa Chi quả thật ngu xuẩn, nếu là chết ở trên chiến trường, còn không phải đến ta xuyên thủ quân đội đi nhặt xác cho hắn ở. Tiền lão lời nói rất đúng, cái này Vương Hoa Chi cao tuổi rồi, không nghĩ tới còn như vậy không rõ ràng. Liên tại Tiền Đông Cường đám người xem thường Vương Hoa Chi thời điểm, cửa phòng họp bị gấp rút gõ vang. Đi vào. Tiền Đông Cường nhàn nhạt mở miệng nói. Một người mặc quân phục binh sĩ cấp tốc đẩy cửa vào, hướng về Tiền Đông Cường chào một cái, lại vội vàng nói: "Tiền lão, Lang Phong bọn hắn đã bắt đầu lần thứ tư hành động." "Cái gì?" Tiền Đông Cường sững sờ, "Nhanh như vậy? Bọn hắn không phải còn tại phía Tây Bắc kiến thiết mới trụ sở tạm thời sao?" "Đúng, chúng ta cũng không có nghĩ đến. Xem bọn hắn tư thế, lần này có lẽ còn là dốc hết toàn lực, đây là tất cả tư liệu, chúng ta tại phía Tây Bắc căn cứ nhân viên 2 phút đồng hồ phía trước hồi báo đi lên." Tiền Đông Cường vội vàng tiếp nhận tư liệu, lật mấy trang. Tài liệu này bên trong đều là từ Tâm Nhiễm bố trí một chút chiến đoàn phương thức chiến đấu cùng khu vực, họa cực kỳ thô ráp, chỉ sợ là bởi vì nội ứng cấp bậc không cao đưa đến. Có thể mặc dù thô ráp, cũng có thể nhìn ra từ Tâm Nhiễm bố trí mạch suy nghĩ. Tiền Đông Cường là chỉ huy tay ra đời, tự nhiên nhìn ra từ Tâm Nhiễm lần này vẫn là tính toán toàn lực diệt địch. Vì toàn lực diệt địch, một chút phòng ngự tính bố trí căn bản không có. Tất cả nhân viên gần như chỉ có thể tiến, không thể lui. Đây đối với Tiền Đông Cường mà nói, là không thể lý giải. Hắn biết Lăng Phong tựa hồ có một loại có thể hấp dẫn dị thú thủ đoạn đặc thù, nhưng từ Tâm Nhiễm như vậy bố trí, vẫn như cũng làm trái một cái chỉ huy người cơ sở logic. Dựa vào Lăng Phong nghiên cứu ra loại kia đặc biệt hấp dẫn dị thú thủ đoạn, cái này từ Tâm Nhiễm mỗi một lần chiến đấu đều dám can đảm bỏ qua tất cả, được ăn cả ngã về không. Tiền Đông Cường nói, nếu là ta dựa theo bố trí như vậy, tối thiểu phải chết 8 thành chiến sĩ. Nhưng nàng bên kia, tử thương cũng rất ít, thậm chí liền tử vong đều không có. Tiền Đông Cường rất là khó hiểu. Hắn thậm chí cảm thấy phải tự mình tình báo có sai, Lăng Phong rất có thể khai phát ra một loại so trong tình báo giới thiệu đến càng thêm lợi hại hấp dẫn dị thú thủ đoạn. Lại hoặc là, nơi này dị thú cũng không phải là rất mạnh, có thể lợi dụng loại này phương thức tiến hành tồi khô lạc hủ thức đồ sát. Mặc kệ là loại nào tình huống, Tiền Đông Cường đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Tiền lão, bọn hắn cũng bắt đầu hành động. Một tên thế gia đại biểu nói, chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta nơi này dị thú bắt đầu chạy trở về, nếu là không lập tức giải quyết, đừng nói tiến công, chỉ sợ bọn họ đều giết tới tử điện xâm lâm bên ngoài, chúng ta còn bị vây ở tại chỗ. Biết. Nhân viên điều động sẽ tại trong vòng một ngày hoàn thành. Tiền Đông Cường nói, hiện tại ta liền phái ra cao giai trật tự cảnh tiểu đội đối dị thú tiến hành diệt sát, ngày mai đám người nhân viên đến đông đủ, chúng ta cũng hướng nam đẩy tới 50 km. Ta cũng không tin, hắn Lăng Phong cùng Từ Tâm Nhiễm có thể làm đến, chúng ta liền không làm được. Sự do người làm, Tiền Đông Cường cũng không phải loại lương thiện, hắn tự tin mình có thể giống Lăng Phong như thế, không ngừng đẩy tới chiến tuyến. Đây đều là cần nhân thủ, hắn hiện tại có thể tổ chức một ít nhân thủ, cũng không dám giống Lăng Phong như thế mang người liền lao tới tiền tuyến. Liên tại Tiền Đông Cường đám người bàn bạc thời điểm, đạo thứ hai thông tin cũng cấp tốc chuyển đến. Tiền lão, tin tức mới nhất chuyển đến, Lăng Phong đã tụ tập vượt qua hơn vạn số lượng dị thú. Thú triều còn đang không ngừng mở rộng bên trong. Hơn vạn. Tiền Đông Cường đám người đều có chút khiếp sợ. Hơn vạn số lượng dị thú, đã đủ để tạo thành một lần quy mô không nhỏ thú triều. Hơn nữa số lượng còn đang tăng thêm, đây là muốn chạy một cấp thú triều thậm chí là đặc cấp thú triều đi à. Loại này cấp bậc thú triều, đừng nói Lăng Phong bọn hắn cái này hơn nghìn người, cho dù là xuyên thuộc thị mấy cái ngoài thành căn cứ liên thủ, đều khó mà ứng đối. Tiền Đông Cường cau mày, không khỏi hỏi, bọn hắn chẳng lẽ không có tiếp xúc từ điện xâm lâm sao? Căn cứ nội ứng hồi báo, bọn hắn có lẽ còn tại từ điện xâm lâm bên ngoài, nhưng tựa hồ từ điện xâm lâm bên trong một chút dị thú cũng bị bọn hắn hấp dẫn. Làm sao sẽ dạng này? Từ điện xâm lâm dị thú rất mạnh, căn bản không phải Lăng Phong bọn hắn có khả năng đối phó. Cái kia Lăng Phong thành quả nghiên cứu lợi hại như vậy sao? Tiền Đông Cường cảm thấy không thể tưởng tượng. Không riêng gì hắn, những cái kia xuyên thuộc thế gia người cũng cảm thấy rất là không hợp thói thường, nhưng vẫn là có không ít người lơ đễnh, cho rằng Lăng Phong rất có thể chơi thoát. Tiền lão không cần phải lo lắng, bọn hắn vốn là vừa vặn vượt qua thú triều, bây giờ lại gặp thú triều, cho dù cái kia Lăng Phong nắm giữ cái gì cường đại nghiên cứu khoa học kết quả, thế nhưng ngăn không được nhiều như thế dị thú tập kích. Đúng vậy a, cái kia dù sao không phải một lần thú nhỏ triều, muốn tiêu diệt tất nhiên khó khăn. Cái kia Lăng Phong không chừng cũng không có nghĩ đến có nhiều như vậy dị thú sẽ tụ tập tới, hiện tại chỉ sợ cũng tại bối rối ứng đối đi. Dựa theo cái tốc độ này, dị thú về số lượng 5 vạn cũng chỉ là vấn đề thời gian, không chừng bọn hắn sẽ còn hướng chúng ta cầu viện. Cho đến lúc đó, chúng ta thuận sườn núi xuống lửa, thừa cơ đưa ra yêu cầu, cái kia Lăng Phong tất nhiên cũng không có mặt cự tuyệt. Bây giờ chỉ cần chờ dị thú về số lượng đi, bọn hắn tất nhiên gánh không được nhiều như thế dị thú xung kích, chỉ cần bọn hắn phát ra cầu viện thỉnh cầu, chúng ta liền có thể hành động. Tất cả mọi người nhẹ gật đầu, bọn hắn đều là như thế đối đãi. Tiền Đông Cường cũng cho rằng như vậy. Phía trước mấy lần thú triều đều là bình thường bảy dị thú tập hợp, mặc dù nhìn như số lượng nhiều, nhưng cao giai dị thú kỳ thật số lượng rất ít. Mà lần này không giống, Lăng Phong bọn hắn đã tương đương với tại dẫn lưu từ điện xâm lâm dị thú, nơi đó dị thú nguy hiểm mà hung mãnh, cho dù cùng phía trước 3 lần thú triều là một số lượng, mức độ nguy hiểm căn bản không phải một cái cấp bậc. Chỉ cần bên trên 5 vạn, sợ rằng mức độ nguy hiểm liền có thể so với đứng đầu một cấp thú triều. Lúc trước các đại đô thị còn không có như thế cường giả thời điểm, một lần một cấp thú triều là đủ phá hủy một tòa thành thị. Bây giờ mặc dù cường giả số lượng có rõ rệt gia tăng, nhưng đứng đầu một cấp thú triều cũng không thể khinh thường. Tối thiểu, không phải Lăng Phong mang theo hơn 1000 người có khả năng ổn định. Hơn 1000 người đối 5 vạn, cũng chính là nói một người tối thiểu muốn giết 50 con dị thú mới có thể lắng lại thú triều. Đây quả thực không có khả năng. Tiền lão, dị thú số lượng ngay tại tăng vọt. Tiền tuyến nội ứng rất nhanh truyền đến tin tức mới, đã bên trên 3 vạn. Dự tính 10 phút sau, số lượng sẽ đến 5 vạn. Cái này Lăng Phong điên rồi phải không? Thế mà lấy cái tốc độ này tại tụ tập dị thú. Một tên thế gia đại biểu cao mày nói, chẳng lẽ hắn bản ý chỉ là nghĩ tụ tập hơn vạn thú triều tiến hành săn giết, không nghĩ tới chơi thoát, để hàng ngàn hàng vạn dị thú đều hội tụ đến cùng một chỗ. Nếu thật là như vậy, cái kia đoán chừng chờ một lúc liền có thể nghe đến hắn cầu viện tin tức. Ha ha ha, xác thực. Tất cả mọi người cười, bọn hắn vô cùng muốn nhìn đến Lăng Phong cái kia ăn nói khép nép thần sắc. Phía trước vênh váo đắc ý cùng kiên cường, tại bây giờ thú triều phía dưới, trở nên không đáng một đồng. Tiền Đông Cường cũng lộ ra một vẻ ý cười, hắn nhìn xem chính mình tần số truyền tin, đang chờ đợi Lăng Phong hoặc là Từ Tâm Nhiệm thư cầu viện. Thời gian một giây đi qua. Mãi đến lại qua chừng 10 phút đồng hồ, mọi người mới phát giác được không đúng sức lực. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ dị thú số lượng không có vượt qua 5 vạn? Cho dù không có vượt qua, 3 vạn dị thú số lượng cũng đủ bọn hắn uống một bình. Tiền Đông Cường cũng cảm thấy có chút kỳ quái, lập tức tìm người tra xét tiền tuyến tình báo. Rất nhanh, dị thú số lượng vượt qua 5 vạn thông tin chuyển đến. Vượt qua 5 vạn. Mặc dù gia tăng tốc độ tại chậm lại, nhưng 5 vạn số lượng, bọn hắn không có khả năng nên chiến. Ha ha, liền nhìn cái này Lăng Phong là thái độ gì, ta ngược lại muốn xem hắn có phải hay không còn giống phía trước cứng như vậy khí. Tất cả mọi người cười, liền Tiền Đông Cường cũng nhẹ gật đầu. Nhưng lại qua 10 phút đồng hồ, Tây Bắc khu vực tin tức gì đều không có chuyển đến. Không nên, khủng bố như vậy thú triều, Lăng Phong bọn hắn chẳng lẽ nghĩ cứ như vậy ăn. Một tên thế gia đại biểu khó có thể tin, vẫn là nói cái kia Lăng Phong đã chết trận, không có cách nào phát cầu viện thông tin sao? Chết trận? Tất cả mọi người cảm thấy có chút không hợp thói thường, Lăng Phong thực lực bọn hắn là có chỗ đoán chừng, có khả năng thi triển ra tiểu thế giới hư ảnh, tất nhiên đã bước vào hiện thánh cảnh phạm vi. Hiện thánh cảnh cho dù không địch lại thú triều, cũng không đến mức bỏ mình, liền xem như bay đến bọn hắn nơi này đến cầu viện cũng dư xài. Lại thêm bọn hắn chiến đoàn bên trong còn có Từ Tâm Nhiễm dạng này hiện thánh cảnh, không có đạo lý sẽ liền cầu viện tin tức đều không có. Có thể là cho tới bây giờ, quả thật một điểm động tĩnh đều không có. Lăng Phong chiến đoàn, chẳng lẽ còn không có cùng thú triều giao thủ? Tiền Đông Cường kìm nén không được tính tình, lập tức để người đi tra xét tiền tuyến tình báo. Hồi Tiến lão, nhân viên tình báo nói đã giao thủ, giống như trước đó, cũng là quyết định Lăng Phong hấp dẫn thú triều, bọn hắn mở rộng công kích chiến thuật, nhưng không biết vì cái gì chỉnh thể hình thức chiến đấu cùng thương vong cũng không có giống phía trước dự tính như thế, tựa hồ những này dị thú cùng phía trước chúng ta gặp phải không sai biệt lắm. Làm sao sẽ dạng này? Bọn hắn hấp dẫn có thể là từ điện xâm lâm phụ cận dị thú, bên trong trật tự cảnh cường đại dị thú số lượng tất nhiên là bên ngoài những cái kia gấp mấy lần. Tiền Đông Cường cao mày nói, tình huống như vậy phía dưới, tình hình chiến đấu thế mà giống như trước đó. Tiền Đông Cường cho dù lại không chào đón Lăng Phong đám người, đều đã cảm giác được trong này rất có vấn đề. Lăng Phong thủ đoạn có lẽ so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn lợi hại hơn. Tiền lão, chúng ta muốn hay không đi xem một chút? Một tên thế gia đại biểu hỏi, ta không quá tin tưởng những người này nói, cái kia Lăng Phong làm sao có thể mang theo hơn 1000 người xung kích từ điện xâm lâm thú triều? Phía trước thú triều cao giai dị thú số lượng ít, cho nên những người này đem Lăng Phong bọn hắn có khả năng thắng lợi nguyên nhân đổ cho thú triều thực lực tổng hợp lại yếu. Nhưng hôm nay từ điện xâm lâm dị thú đã tuôn ra, Lăng Phong bọn hắn quả quyết không có khả năng hoàn toàn chống cự. Không được, đi liền tương đương với chịu thua, phía trước chúng ta từng có ước định, không được can thiệp song phương chiến đoàn chiến đấu, trừ phi phát ra cứu viện tình cầu. Tiền Đông Cường nói, bây giờ Lăng Phong bọn hắn cầu viện còn chưa tới, chờ một chút. Rất nhiều người đều chỉ có thể thở dài một hơi, yên nhẫn ngồi xuống chờ đợi. Lại qua một lúc lâu, Tây Bắc khu vực một mực không có tin tức đi ra. Chẳng lẽ là nhân viên tình báo bị dị thú giết? Không thể nào, lấy Tiền lão thủ đoạn, làm sao lại có như thế không đáng tin cậy nhân viên tình báo? Đó là chuyện gì xảy ra? Đã đi qua một giờ, bên kia cũng nên có một chút mặt mày. Một giờ, một trận chiến đấu cũng kém không nhiều tiến vào gay cấn trình độ. Mọi người chờ đến nóng nổi, mà Tiền Đông Cường thì là lập tức để người tiến đến xem xét tình huống. Những tin tình báo kia nhân viên sống hay chết, phải có cái thuyết pháp. Rất nhanh, một sĩ binh đội vàng chạy đến. Tiền lão, có tin tức. Chỉ là tin tức này. Người binh sĩ này ấp a đúng, hiển nhiên là không dám nói lời thật. Làm sao vậy? Tiền Đông Cường hơi nhíu mày, có lời cứ nói, có dám cứ thả. Ngài vẫn là tự mình xem đi. Binh sĩ không có nói thẳng, mà là tin tức của tiền tuyến chuyển tới trực tiếp chuyển cho Tiền Đông Cường. Tiền Đông Cường nghi hoặc mở ra trong tin tức cho. Bên trong chỉ có hai đoạn lời nói. Chiến đoàn trắng trận đồ sát dị thú, thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian. Ta chưa bao giờ thấy qua có như thế nhẹ nhõm chi chiến đấu, ngắn ngủi nửa giờ thời gian, thu hoạch ta một năm có thể có được tài nguyên. Quân đoàn trưởng thân khải, thuộc hạ bất lực, không cách nào lại lưu tại xuyên thủ quân khu, còn mời quân đoàn trưởng chớ có lại liên hệ. Ta sợ Lăng đoàn trưởng hiểu lầm. Tiền Đông Cường nhìn thấy cái này chuyển về thông tin về sau, sắc mặt lập tức trở nên xanh xám. Cái này Lăng Phong đến cùng dùng thủ đoạn gì, thế mà đem hắn an bài người trong quá khứ đều cho sử dụng. Vì che giấu hai mắt người, hắn phái đi ra nội ứng chỉ có Lăng Không cảnh thực lực, mà cái này Lăng Không cảnh bản thân liền theo xuyên thủ quân đội ở trong thành, căn bản chưa từng thấy cái gì cảnh tượng hoành tráng. Hắn ngày bình thường cho dù cùng người tổ đội đi tới săn giết dị thú, cũng là chỉ có thể thu hoạch một phần rất nhỏ. Bây giờ đi theo Lăng Phong, hắn phát hiện ngắn ngủi nửa giờ chính mình thế mà giết mấy đầu Lăng Không cảnh dị thú. Cho dù Lăng Không cảnh dị thú thi thể muốn phân đi ra 6 thành, có thể hắn ý nguyên làm không biết mệt, bởi vì liền tính phân đi ra 6 thành, cũng xa so với hắn phía trước lấy được nhiều hơn. Liền xem như cho Tiền Đông Cường làm nằm vùng, cũng chỉ có thể cầm một chút xíu tội nghiệp thu vào. Cho nên nửa canh giờ này bên trong, tên này nội ứng suy nghĩ minh bạch, cho Tiền Đông Cường làm cậu, không bằng trực tiếp đi theo Lăng Phong làm. Đi theo Lăng Phong gặp phải mấy lần thú triều, dạng này làm mấy trận sau đó, hắn thậm chí có thể tích lũy ra trước kia cần mười mấy năm mới có thể tích lũy đi ra bộ liếng. Nghĩ thông suốt những này về sau, đi mẹ nó Tiền Đông Cường, ông đây mặc kệ. Tiền Đông Cường nhìn xem trong tin tức cho, trong lúc nhất thời cũng nói không ra lời. Mặc dù hắn an bài đi ra người không phải thân tín của hắn, có thể phản bội xuyên thủ quân khu tội danh không nhỏ. Cái này xuyên thủ quân khu trong lịch sử liền không có người dám can đảm dạng này công nhiên ngại phản. Người này kêu cái gì, như thế nào nhận bảo, gia đình quan hệ, đều cho ta kiểm tra. Tiên Đông Cường nổi nóng đến cực điểm, một quyền nện ở trên mặt bàn, ta ngược lại muốn xem, hắn lớn bao nhiêu bản lĩnh dám dạng này trêu đùa chúng ta xuyên thủ quân khu. Vô cùng nhục nhã. Thật sự là vô cùng nhục nhã. Tiên Đông Cường vốn chỉ là quan tâm Lăng Phong bọn hắn tình hình chiến đấu, muốn bộ một chút điểm tình báo cùng chiếm cứ một chút công lao mà thôi. Không nghĩ tới Lăng Phong bên kia gặp phải thú triều về sau, không những không cầu viện, hơn nữa còn xúi dục phía bên mình nội ứng. Lăng Phong, ngươi quả thật hảo thủ đoạn. Tiên Đông Cường nghiến răng nghiến lợi. Rất nhanh, tên này nội ứng tất cả thân phận đều bị Tiên Đông Cường phái người kiểm tra một cái út sấp. Nhìn thấy tư liệu sau đó, Tiên Đông Cường cau mày. Tên này nội ứng trong nhà có một cái sinh bệnh lão mẫu thân, cho nên mới cam nguyện cho Tiên Đông Cường làm công việc bẩn thỉu mệt nhọc. Bởi vì Tiên Đông Cường ra nhiều tiền, xa so với hắn tân tân khổ khổ tại trong quân đội làm việc muốn nhiều. Mà bây giờ phản bội xuyên thủ quân đội, chỉ sợ cũng là bởi vì đối diện cho quá nhiều tiền. Chết tiệt, người này về sau xuyên thủ quân khu xóa tên. Mặt khác thông báo trên dưới, nghiêm khắc góp ý. Tiên Đông Cường nói, một người khác đâu? Ta nhớ kỹ ngoại trừ hắn còn có những người khác đi mới đúng. Một cái khác nội ứng thông tin có chút là hậu, tựa hồ hắn ngay tại chiến đấu bên trong. Binh sĩ báo cáo, chiến đấu tiến hành rất kịch liệt, nhưng người kia chuyển về thông tin cũng cùng một người khác đồng dạng. Nói cái gì? Trận chiến đấu này có thể thắng? Đúng thế. Điều đó không có khả năng. Tiên Đông Cường vỗ bàn một cái, người này chẳng lẽ cũng phản bội hay sao? 1000 người đội ngũ làm sao có thể nên chiến hơn 5 vạn dị thú? Binh sĩ không có trả lời. Kỳ thật từ một tên khác nội ứng truyền về thông tin nhìn, người này hơn phân nửa cũng là phản bội. Nhưng hắn còn có phẩm đức nghề nghiệp, cũng không có nói rõ, chỉ nói là chiến đấu kịch liệt, thông tin không cách nào kịp thời truyền về. Liên kết nối đến tin tức các binh sĩ đều tại hiếu kỳ, Lăng Phong bọn hắn đến cùng cho những này nội ứng thứ gì, thế mà có thể để cho bọn hắn từ bỏ xuyên thủ quân khu từ đó lựa chọn một cái liền quân đoàn đều không phải chiến đoàn. Nếu biết rõ Lăng Phong dẫn đầu chiến đoàn tính chất chỉ là tư mộ vũ trang, căn bản không coi là gì. Cùng bọn hắn loại này quan phương quân đoàn là có cách biệt một trời. Tiên Đông Cường nghĩ không hiểu vấn đề, thủ hạ những người này càng thêm nghĩ không thông. Mà giờ khắc này, đang bị một đoàn dị thú truy sát Lăng Phong, hiển nhiên là không nghĩ tới tại mấy chục cây số bên ngoài, Tiên Đông Cường cùng xuyên thuộc thế gia bọn họ sẽ để mắt tới chính mình. Hắn càng không biết, hắn chiến đoàn bên trong có mấy cái đối phương nội ứng giờ phút này bỏ gian tà theo chính nghĩa, tính toán cùng hắn làm. Hắn thậm chí liền những người này dáng dấp ra sao, là làm cái gì, thực lực thế nào cũng không biết. Đừng nói xúi dục, hắn cái gì cũng không làm, tất cả những thứ này đều là những này nội ứng chính mình quyết định hành động, cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Tiên Đông Cường bên này, không ít thế gia nhân viên nhìn thấy Tiên Đông Cường cái dạng này, đều có chút hiếu kỳ cùng kinh ngạc. Tiền lão, cái kia Lăng Phong đến cùng đã làm gì? Ngài thế mà tức giận như vậy? Đúng vậy a, trong tin tức đến cùng là cái gì nội dung? Chẳng lẽ nói cái kia Lăng Phong tìm tới biệt quân? Bọn hắn chiến đấu hẳn là cũng tiến vào Bạch Nhật Hoa a. Không sai biệt lắm nên hướng chúng ta thân tỉnh chi viện. Ta cảm thấy chúng ta có thể khởi hành đi đến. Không ít người nghị luận ầm ĩ nghị luận, tựa hồ đã làm tốt đi tới Tây Bắc khu vực, đi đoạt công lao chuẩn bị. Nhưng giờ phút này Tiền Đông Cường lại đập bàn một cái, phát ra tới âm thanh dọa bọn hắn nhảy dựng. Tiền lão, ngài đây là? Đi đi đi, đi cái gì đi? Tiền Đông Cường hừ lạnh nói, cái kia Lăng Phong căn bản không cần chúng ta hỗ trợ. A, hắn thật chẳng lẽ muốn lấy ngàn người đội ngũ đi nên đón thú triều? Ta không biết hắn là thế nào làm đến, nhưng ta vừa bận phái đi ra nội gian bây giờ đã phản bội ta, quay đầu đi cái kia Lăng Phong dưới trướng. Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Rất nhiều người ánh mắt đều khóa chặt tại Tiền Đông Cường trên thân. Ngài nói cái gì? Ngài nhân viên tình báo bị Lăng Phong xúi giục. Đúng thế. Tiền Đông Cường cắn răng nói, ta cũng không có nghĩ đến, cái kia Lăng Phong thế mà lại dùng loại này không muốn mặt thủ đoạn. Mọi người bắt đầu trầm mặc, rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau. Trường hợp này, xác thực chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Một cái xuyên thủ quân đội nội ứng thế mà còn có thể được tư nhân vũ trang xúi giục. Chuyến đi, kia thật là làm trò cười cho thiên hạ. Tiền lão, xem ra ngươi người cũng không được a. Một tên xuyên thủ thế gia đại biểu cười nói, bất quá ta cũng sắp xếp một chút người tại bọn họ chiến đoàn bên trong. Người ta an bài, khẳng định so ngươi những cái kia muốn trung thành rất nhiều. Thế gia cùng quân đoàn không giống, thế gia phái đi ra đều là có huyết mạch liên hệ dòng dõi. Có người có thể phản bội tổ chức, nhưng có rất ít người nguyện ý phản bội chính mình huyết mạch. Dù sao máu mủ tình thâm, gia tộc là bọn hắn sau cùng tâm thuẫn. Vậy ngươi nói một chút, tiền tuyến đến tột cùng phát sinh cái gì? Tiền Đông Cường sắc mặt khó coi mà hỏi thăm. Ta xem một chút. Tên kia xuyên thuộc thế gia đại biểu điểm mở chính mình cửa sổ chat, quả nhiên có không ít tiền tuyến thông tin truyền đến. Nhưng theo hắn chọn đọc một chút thông tin, nguyên bản mang theo nụ cười sắc mặt cũng dần dần trở nên cứng ngắc. Nhìn thấy cuối cùng, hắn bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, điều đó không có khả năng. Nhìn thấy tên này xuyên thuộc thế gia đại biểu ngỡ bức sắc mặt, Tiền Đông Cường trong lòng đã có một chút suy đoán. Bọn hắn có thắng lợi dấu hiệu, phải không? Là. Mấy tên nội ứng tin tức truyền đến đều nói thắng lợi trong tầm mắt, không cần chi viện cái gì. Tên này xuyên thuộc thế gia đại biểu thần sắc căm trầm, hơn nữa còn có mấy người liên lạc không được, không biết là làm phản, vẫn là chết trận. Xem ra các ngươi thế gia nội ứng cũng bất quá như vậy, chúng ta ai cũng đừng chê cười người nào. Tiền Đông Cường hừ lạnh một tiếng, khiến mọi người tại đây đều không thể phản bác. Bọn hắn hiện tại cũng tại hiếu kỳ, Lăng Phong đến cùng là dùng cái gì thủ đoạn nghịch tiên, có thể dùng ít như vậy người đi đối phó Tử Điện Xâm Lâm 5 vạn trở lên dị thú. Phía trước những cái kia bên ngoài dị thú thực lực rất yếu, Lăng Phong bọn hắn nếu muốn thắng hắn không khó. Nhưng bây giờ những này dị thú cùng phía trước hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, bọn hắn thế mà cũng có thể thắng. lại thêm còn có nội ứng xúi dục, Lăng Phong lại là làm sao làm được. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng. Loại này sự tình, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp phải. Cái kia Lăng Phong đến cùng làm cái gì, thế mà có thể để cho những này nội ứng tình nguyện gặp phải xuyên thủ quân khu trả thù, cũng muốn nhảy phản đi theo hắn. Chương 1278, tinh dịch nghiên cứu sở vũ khí laser, 7000 chữ lại trường, chương 1278, tinh dịch nghiên cứu sở vũ khí laser, 7000 chữ lại trường, liền tại Tiền Đông Cường đám người phía sau điên cuồng nghi ngờ Lăng Phong thời điểm. Lăng Phong cũng tương tự đang điên cuồng đảm mệnh, hắn căn bản không có tâm tư nghĩ những thứ này. Nếu là Tiền Đông Cường biết hắn bây giờ đang làm gì lời nói, tất nhiên sẽ khiếp sợ không thôi, cảm thấy chính mình suy đoán là như vậy một người. Bởi vì Lăng Phong đi theo phía sau hơn ngàn phi hành dị thú, chỉ cần một chút mất tập trung liền sẽ bị tập kích, hắn căn bản không dám dừng lại, chớ nói chi là xúi dục cái gì nội ứng. Thời giáp rối rồi, không nghĩ tới lần này thế mà hấp dẫn tới nhiều như thế đỉnh phong trật tự cảnh dị thú. Đừng nóng đội, lập tức liền đến vũ khí laser sắp xếp vị trí. Đó là từ tâm nhiễm để người từ tinh dịch nghiên cứu sở bên trong kéo đi ra lão giả, uy lực lớn kinh người. Thậm chí nghe nói có một môn chủ pháo còn có thể bắn sát hiện thánh cảnh, mà phần lớn pháo laser đều có thể bắn sát trật tự cảnh. Chỉ tiếc, những này lão cổ đồng tỷ lệ chính xác cảm động, nếu không phải thú triều như vậy dày đặc, nếu không cũng sẽ không bắt đầu dùng. Vẫn còn rất xa. Thí hồi đáp, 2 cây số tả hữu. Những vật kia được hay không a? Lăng Phong nghi ngờ nói, nếu là không được, ta nhưng phải tăng nhanh đảo mệnh tốc độ. Mười mấy vạn năm trước lao giả, có thể dùng cũng không tệ rồi. Thí đạo, bây giờ lại có tinh dịch nghiên cứu sở người đang thao túng, công kích thú triều sẽ không có vấn đề. Nhiều như thế dị thú, bán không ngắm đều có thể bắn xuống đến không ít, chớ nói chi là những này dị thú còn bị ngươi hấp dẫn tiêu hận, căn bản sẽ không tránh né. Lăng Phong gật gật đầu. Đây là từ tâm nhiễm kết hợp tinh dịch nghiên cứu sở chuẩn bị đồ vật, nàng đã coi là tốt tác chiến khoảng cách cùng phạm vi, những đại gia hỏa này từ lâu từ tinh dịch nghiên cứu sở bên kia chuyển đến, nối tại Lăng Phong đảo vong lộ tuyến bên trên. Bây giờ, liền chờ Lăng Phong mang theo dị thú đại quân đến. Đến mục tiêu vị trí. Thí đạo, tăng thêm tốc độ, đừng bị thú triều đuổi kịp. Lăng Phong trực tiếp gọi ra Phong Giao Long, lĩnh vực thần thánh quang hoàn một bộ, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Hắn nháy mắt hóa thành một vệt sáng xuyên qua sắp xếp khu vực. Lăng Phong tốc độ phá không sau đó, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng biến thành yên lặng trạng thái. Laser đâu? Lăng Phong hơi nghi hoặc một chút, nhưng một giây đồng hồ sau đó, một đạo trùng thiên trùng sáng từ phía dưới bắn ra, trực tiếp đánh vào phi hành dị thú triều trung ương. Đại lượng phi hành dị thú bị như vậy đánh kích, cấp tốc rơi xuống. Lăng Phong không khỏi cúi đầu nhìn lại, hắn nhìn thấy cái kia núi sông dòng sông bên trên, toát ra đại lượng điểm trắng. Những này điểm trắng chính là phía trước từ tâm nhiễm để tinh dịch nghiên cứu sở sắp xếp vũ khí. Từng cái pháo laser khóa chặt phi hành dị thú triều, hoặc pháo tụ tập năng lượng màu trắng hỏa diễm. Toàn bộ phóng ra. Theo người chỉ huy Sở Nguyên Long ra lệnh một tiếng, chôn giấu tại trụ sở tạm thời đại lượng vũ khí laser nháy mắt dâng trào ra sáng lạn mà lấp lánh trùng sáng. Bắn ra quang mang tựa như đang gào thét, lại như cùng từ mặt đất đến tử thần bắt đầu thu hoạch dị thú sinh mệnh. Một chút không thể né tránh dị thú nháy mắt bị vây sát thành mảnh vụn cạn. Thậm chí mấy đạo trùng sáng tụ hợp cùng một chỗ, trực tiếp bao phủ bộ phận dị thú, đưa bọn họ chôn vùi thành bột mịn. Uy lực quá mạnh. Sở Nguyên Long nhìn thấy những cái kia bị vây thành mảnh vỡ trật tự cảnh dị thú, đau lòng không thôi, lập tức hướng về phía tần số truyền tin hô, cho ta thu nhỏ năng lượng nhét vào giá trị, cần phải tại dị thú thân thể không nổ tung tình huống phía dưới, giết chết bọn hắn. Đây chính là trật tự cảnh dị thú a, nổ một đầu tổn thất cũng lớn. Thu. Nhận đến. Rất nhiều tinh dịch nghiên cứu sở nghiên cứu viên cũng dở khóc dở cười. Nếu là đặt ở ngày trước, loại này trình độ chiến đấu bọn hắn tất nhiên toàn lực ứng phó, mạnh bao nhiêu vũ khí liền phát huy rất mạnh lực sát thương. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Hiện tại thế mà còn tinh tế hơn khống chế, theo đuổi một kích mất mạng đồng thời, còn muốn cam đoan dị thú thi thể hoàn chỉnh tính. Trên đời này làm sao sẽ có dạng này chiến đấu? Mà Sở Nguyên Long cũng là bất đắc dĩ vì đó, dù sao nếu là một pháo vây giết những này dị thú, vậy bọn hắn thi thể khối vụn biết bay tung tóe đến khắp nơi đều là. Dạng này thi thể mảnh vỡ cho dù thu thập lại, cũng chỉ có thể làm thành một phấn, căn bản bán không lên giá tiền. Cái này có thể so hoàn chỉnh thi thể đến giá bán kém xa. Tinh dịch nghiên cứu sở không thể chỉ dựa vào Đông Hải Thương hội, nếu là có thể thông qua lần này thảo phạt từ điện xâm lâm kiếm đủ tài chính, vậy chúng ta cũng có thể buông lòng một hơi. Sở Nguyên Long mặc dù tính cách thô kệch, nhưng tâm tư vẫn là kín đáo. Một đầu hoàn chỉnh trật tự cảnh dị thú có thể bán không ít tiền, hắn không thể giết cùng giết phí công đồng dạng. Những này vũ khí laser bổ sung năng lượng cùng sắp xếp cũng là cần tiền. Hắn không thể làm được không bù mất hành động. Ngay sau đó, phía sau chùm laser đến uy lực nhỏ rất nhiều. Những này chùm laser được đến tinh dịch nghiên cứu sở các thành viên tinh tế khống chế sau đó, tranh thủ làm đến xuyên qua những này dị thú một chút yếu hại tổ chức, đem thứ nhất đánh chết bệnh. Không có mất mạng thì là từ một chút chiến đoàn thành viên xông đi lên bổ đao. Chính Sở Nguyên Long cũng không có nhàn rỗi, hắn chuyên môn tìm những cái kia bị tinh dịch nghiên cứu sở đánh tổn thương dị thú, tiến hành thu hoạch hành động. Rất nhanh, tại hắn thu hoạch liêm đao phía dưới, một đầu tiếp lấy một đầu trật tự cảnh dị thú thi thể bị hắn thu vào bên trong tiểu thế giới. Tốc độ này nhanh chóng, khiến Sở Nguyên Long đều cảm thấy không thể tin. Chỉ có thể nói vũ khí laser thêm người làm thu hoạch xa so với đơn thuần người làm giết chóc phải nhanh mấy lần. Quá thoải mái, quá thoải mái. Sở Nguyên Long gần như giết đỏ cả mắt, nhiều như thế dị thú, đỉnh ta nhiều năm thu vào. Ha ha. Lục Cửu Xuyên xa xa nhìn thấy nơi này rơi vào điên cùng Sở Nguyên Long, hắn đội vàng lên tiếng nhắc nhở, "Nguyên Long, chú ý tránh né, đừng bị thương tổn tới thân thể. Nếu không lần tiếp theo chiến đấu ngươi liền muốn vắng mặt." "Biết." Sở Nguyên Long cười ha ha, đối Lục Cửu Xuyên nhắc nhở lơ đễnh, mà rất nhanh, hắn cảm giác được trên đầu mình tựa hồ có đồ vật gì bay tới. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện lại là mấy đầu phi hành dị thú ngay tại từ trên bầu trời rơi xuống. Hắn một cái né tránh trong đó hai đầu, nhưng vẫn là có liên tục không ngừng phi hành dị thú thi thể rơi xuống. Những này phi hành dị thú thi thể khô héo phát lạnh, căn bản không giống như là bình thường tử vong bộ dạng. Cái quỷ gì? Sở Nguyên Long xuyên thấu qua những này phi hành dị thú khoảng cách, thế mà nhìn thấy một cái phi kiếm màu đen ngay tại bầy dị thú bên trong xuyên qua. Cái này phi kiếm chỗ đến, hắc ám lực lượng bộc phát, cướp đi một đầu lại một đầu phi hành dị thú tính mệnh. Mà cái này hắc ám thần kiếm tại đánh giết phi hành dị thú sau đó, trực tiếp lựa chọn thôn vệ bọn họ trong cơ thể máu tươi, đem những này phi hành dị thú thần tốc hút khô sau đó, lại nắm chuẩn mục tiêu kế tiếp. Đây là Lăng Phong kiếm. Lục Cửu Xuyên nhận ra thanh kiếm này đến, tiểu tử này, thế mà tại chạy trốn thời điểm ăn vụng. Sở Nguyên Long cái này mới nhìn hướng nơi xa đảo vong bên trong Lăng Phong. Thực lực của Phong Giao Long điệp ra lĩnh vực thần thánh, dẫn đến Lăng Phong thời khắc này tốc độ cực nhanh, những này phi hành dị thú rất khó đuổi kịp. Cả thiên không bên trong đều đuổi không kịp, trên mặt đất càng không cần phải nói. Lăng Phong dứt khoát bắt đầu chơi diều chiến pháp, thông qua lôi kéo không ngừng tiêu hao phi hành dị thú số lượng, cho chính mình giảm bớt áp lực. Hơn nữa hắn cũng phát hiện có khả năng biến trình điều khiển ám dạ chi vương hóa thành hắc ám thần kiếm đi phát động thiên phú huyết hải, như vậy liền có thể một bên chạy trốn một bên bổ sung chính mình huyết hải chứa đựng. Một công đôi việc. Rất nhanh, đại lượng phi hành dị thú đều bị Lăng Phong chiêu này hút khô huyết dịch, trở thành xương khô rơi xuống. Những này phi hành dị thú thi thể cho dù bị thu hồi cũng bán không ra bao nhiêu tiền, chỉ có xương cùng da lông coi như giá trị ít tiền, giá trị đã giảm mất đi nhiều. Người này, Sở Nguyên Long bất đắc dĩ nói, đến nhanh lên giết, không phải vậy đều bị tiểu tử này chính mình lấy đi. Không thể không nói, tinh dịch nghiên cứu sở vũ khí laser sắc thực rất lợi hại, ngăn cách mấy km đều có thể chính xác xuyên thấu phi hành dị thú triều. Hơn nữa chỗ cao vũ khí laser thậm chí có thể trực tiếp oanh kích thú triều trung ương, để mặt đất bên trên thú triều nổ tung một chỗ lại một chỗ. Chiến đoàn các thành viên thì là vui vẻ nhặt nhạnh chỗ tốt, trong lúc nhất thời tất cả mọi người tại cái này vũ khí laser ra chỉ phía dưới, duy trì lấy hiệu suất cao đánh giết. Dị thú số lượng cũng tại giảm mạnh. Lăng Duyên cùng Sở Phong Ngọc hai cái bản thân chính là một mực đi theo Lăng Phong, thực lực tự nhiên không cần nhiều lời. Hai người đồ sát dị thú số lượng so bình thường trật tự cảnh cũng cao hơn một đoạn. Ánh đao màu đỏ ngòm phía dưới, dị thú gần như đều bị một kích mất mạng. Mà kim sắc đao phong lướt qua mấy con dị thú, cũng là một kích mất mạng. Hai người chiến đấu, đó là một tràng chân chính đồ sát. Nhìn xem hai người công kích, cách đó không xa Phong Thiên Lôi cùng Trần Nguyên đều có chút ghen tị. Không nghĩ tới à, bị Lăng Phong vượt qua vậy thì thôi, thế mà còn có thể được Lăng Duyên cùng Sở Phong Ngọc hai cái kia tiểu gia hỏa vượt qua. Phong Thiên Lôi một cái búa đập chết một đầu dị thú sau đó, đối bên người Trần Nguyên nói, lao Trần đầu, chúng ta cũng không thể thua cho bọn hắn. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, cho ta đến một chiêu cái kia. Sớm như vậy liền sử dụng. Trần Nguyên cao mày nói, ngươi cái lao giả, bấm cái này không nén được. Ngươi cũng không nhìn một chút, có các ngươi nhà nghiên cứu vũ khí laser, cái này dị thú đều sắp bị giết mất rồi. Không cần tiếp tục, liền không có cơ hội dùng. Tinh dịch nghiên cứu sở vũ khí laser gia nhập sau khi chiến đấu, đánh giết dị thú hiệu suất thực sự là trở nên quá cao. Vẹn vẹn một giờ thời gian, những này dị thú số lượng liền trên phạm vi lớn giảm mạnh. Ta là thật không nghĩ tới đám người kia còn cất giấu đồ tốt như vậy. Không biết là giang dịch từ cái nào di tích cổ văn minh bên trong đào ra lão cổ đồng, vậy mà còn có thể bộc phát như thế cường lực sát thương. Trần Nguyên đối với mấy cái này vũ khí laser cũng là không ngừng hâm mộ. Nếu là hắn có thể làm điểm qua đến cho hắn dung nham thú xếp lên, vậy hắn dung nham thú đều có thể trở thành di động pháo đài. Chỉ tiếc loại này pháo laser giá cả kinh người, bình thường người sở hữu tùy tiện cũng sẽ không bán. Chẳng qua hiện nay tinh dịch nghiên cứu sở bị Lăng Phong gây dựng lại, hắn có lẽ có thể dựa vào Lăng Phong quan hệ làm tới một chút đào thải chủng loại, chỉ cần có thể làm ra bình thay kiểu dáng, Trần Nguyên cũng có cơ hội đem vũ khí laser cùng mình dung nham thú khóa lại. Giang Nam thị nghiên cứu tài nguyên không nhiều, nhưng xuyên thuộc bên này không ít, chuyện này đối với Trần Nguyên mà nói cũng là một loại kỳ ngộ. Đừng nói nhảm, nhanh lên đem ngươi thứ đổ nát lấy ra. Phong Tiên Lôi thúc giục nói. Trần Nguyên lườm hắn một cái, phía sau tiểu thế giới vòng sáng cấp tốc mở ra. Một đầu dung nham thú mang một cái lóng lánh hỏa hồng sắc quang mang kim loại mâm tròn bay ra. Phong lão quỷ, chuẩn bị chiến đấu. Ha ha, rốt cuộc đã đến. Phong Tiên Lôi cười lớn một tiếng, cấp tốc đằng không, hắn bỗng nhiên giơ cao trong tay lôi đỉnh lòng chủ y. Trong một sát na, bầu trời đều tối xuống, tử sắc lôi điện từ trên trời giáng xuống, tụ tập tại Phong Tiên Lôi trên thân truy. Rất nhiều trật tự cảnh đều ghé mắt nhìn, bọn hắn cũng tại kinh ngạc Phong Tiên Lôi một cái cấp thấp trật tự cảnh thế mà có thể dẫn động thiên địa dị tượng. Nhưng rất nhanh, Phong Thiên Lôi tử lôi cấp tốc ngưng tụ xong xuôi, hướng về cái kia dung nham thú trên lưng to lớn kim loại mâm tròn nện xuống. Bèn, kim loại mâm tròn thế mà bắt đầu biến hình, tại Phong Thiên Lôi nện xuống một khắc này, mọc ra một chút hình quạt vào ngoài, đem tất cả tử sắc lôi điện đều hấp thu đi vào. Liệt Hỏa Thiên Lôi. Đầu kia dung nham thú tại Trần Nguyên điều khiển phía dưới, đem trên lưng kim loại mâm tròn đống nhiên vỡ vụn. Kim loại mâm tròn mảnh vỡ mang theo mãnh liệt lôi điện lực lượng, bay thẳng hướng về phía trên chiến trường đại bộ phận dị thú. Rất nhiều lăng không cảnh thấy thế, doa đến nhộn nhịp đằng không, sợ bị cái này kinh khủng một chiêu liên lụy. Sấm sét màu tím bí mật mang theo hỏa diễm, giống như một tấm mạng nện, cấu kết đại lượng dị thú thân thể. Những này dị thú bị lôi điện đánh kích trong chớp mắt ấy, liền đã chết đi. Dầm dạp chẳng chịt lôi điện tạo thành mạng lưới, khiến xung quanh trăm mét bên trong dị thú gặp phải lôi điện đánh kích dị thú toàn bộ chết mất. Mọi người bị một chiêu này sợ ngây người, liền rất nhiều trật tự cảnh cũng không khỏi sợ hãi thán phục không thôi. Loại này hiệu suất chém giết đã so ra mà vượt cao giai trật tự cảnh. Bọn hắn cũng không có nghĩ đến giới giả cùng nhà nghiên cứu hợp tác phía dưới, thế mà khai phát ra loại này cường đại võ kỹ. Không, Đây nói là Trần Nguyên thành quả nghiên cứu tăng thêm Phong Thiên Lôi võ kỹ lực lượng tạo thành năng lượng tản ra sóng. Phong Thiên Lôi phong lôi chủ ý thuật mặc dù chỉ có cấp S, nhưng một chiêu cuối cùng thiên lôi hạn mức cao nhất cực mạnh, có khả năng dẫn phát thiên địa dị tượng, tụ tập lôi điện cho mình sử dụng. Nếu không phải Phong Thiên Lôi bản thân chỉ có trật tự cảnh, tu hành không đủ, không cách nào đem một chiêu này thôi diễn đến cực hạn, nếu không phong lôi chủ ý thuật không vẹn vẹn chỉ có cấp S tiêu chuẩn. Mà Trần Nguyên nghiên cứu cái kia kim loại mâm tròn thì là vừa bạn có khả năng phóng to Phong Thiên Lôi một chiêu này thiên lôi uy lực, đồng thời sẽ hình thành điểm đối điểm tản ra, đem phụ cận tất cả dị thú toàn bộ đánh giết. Đồng thời dung nham thú trong cơ thể hỏa diễm lực lượng cũng sẽ theo lôi điện tuôn ra, tiến một bước tăng cường một chiêu này lực lượng. Tinh dịch nghiên cứu sở bên này không ít nghiên cứu viên đều thấy được một màn này, bọn hắn cũng tại kinh ngạc giới giả cùng nhà nghiên cứu thế mà còn có thể như vậy chung sức hợp tác. Bình thường mà nói giới giả cùng nhà nghiên cứu ở giữa có ngày nhưng mâu thuẫn, cả hai phương thức chiến đấu cũng khác biệt, có rất ít giới giả tiểu đội sẽ mang theo nhà nghiên cứu đi ra, cũng rất ít có nhà nghiên cứu tiểu đội sẽ mang theo giới giả chiến đấu. Càng nhiều tình huống là một chi giới giả tiểu đội cùng một chi nhà nghiên cứu tiểu đội lẫn nhau hợp tác, lấy đoàn đội hình thức cộng đồng chiến đấu. Giống Phong Thiên Lôi cùng Trần Nguyên dạng này, chung quy là số ít. Lục Cửu Xuyên cũng nhìn thấy trong chiến trường một màn này, hắn không khỏi tự lẩm bẩm, nếu như có thể nghiên cứu ra để giới giả cùng nhà nghiên cứu lực lượng dung hợp hệ thống, không chừng sức chiến đấu sẽ trở nên càng mạnh. Cái này nghiên cứu hạng mục không phải là không có người làm, chỉ là tỷ lệ thất bại cao. Hơn nữa nghiên cứu ra được hệ thống, cần nhà nghiên cứu cùng giới giả chung sức hợp tác, đồng thời cộng đồng tăng lên mới được. Giới giả bên kia đối loại này hạng mục cũng là sự tiêu cực thái độ, cho nên lâu ngày liền không có nhà nghiên cứu nguyện ý nghiên cứu. Nhưng nhìn thấy Trần Nguyên cùng Phong Thiên Lôi hợp lực chiến đấu, Lục Cửu Xuyên trong lòng lại có mới ý nghĩ. Theo thời gian trôi qua, trong chiến trường dị thú số lượng đang không ngừng giảm bớt. Liên Lăng Phong cũng đã hãm lại tốc độ, hắn sợ hãi phía dưới đám kia dị thú theo không kịp. Không sai biệt lắm nên kết thúc. Lăng Phong nhìn xem 3D trên bản đồ càng ngày càng ít dị thú, thông báo Sở Nguyên Long, đình chỉ vũ khí laser phóng ra, còn giữ lại dị thú toàn bộ nhân lực đánh giết. Minh Bạch. Thí cấp tốc đem Lăng Phong mệnh lệnh thông báo đi xuống. Bây giờ dị thú bị vũ khí laser cùng mọi người đại quy mô đồ sát, thú triều mật độ không lớn bằng lúc trước, vũ khí laser một pháo đi xuống thậm chí không chết được một đầu dị thú, rất nhiều chùm sáng đều đánh rỗng. Những này mười mấy vạn năm trước lao giả, có thể dùng đã rất tốt, toàn bộ nhờ tinh dịch nghiên cứu sở các nghiên cứu viên không ngừng chữa trị. Những này vũ khí laser có lẽ còn có thể chữa trị một chút công năng, chỉ bất quá bây giờ thời gian eo hẹp, ta không thể xem thật kỹ một chút. Thí đạo, chờ chúng ta lần này trở về, ta liền cho tinh dịch nghiên cứu sở bên trong lão cổ đồng tới một lần toàn diện thăng cấp. Dùng tiền không? Nói nhảm, đương nhiên tốn tiền. Dùng tiền vậy coi như xong, chúng ta hiện tại không có tiền. Thí bất đắc dĩ đến cực điểm, Lăng Phong hiện tại xác thực nghèo đến đinh đương vang, tất cả dị thú tài liệu đều bị hối đoái thành bọn hắn cần có đồ vật. Những này vũ khí laser ngược lại là thứ yếu, bởi vì vũ khí laser lại chữa trị, cũng chỉ là có thể bành sát nhất tinh hiện thánh cảnh mà thôi, đồng thời bắn giết yêu cầu vô cùng hà khắc, không thể có tiểu thế giới hư ảnh ngăn cản, cũng nhất định phải trúng đích đục thân mới được. Gần như 9 thành 9 hiện thánh cảnh đều có thể né tránh cái kia một pháo. Loại này vũ khí laser đối phó thú triều dùng tốt phi thường, nhưng đối với Lăng Phong đến nói, giống như gân gà. Rất nhanh, dị thú số lượng đã thấp hơn một cấp thú triều, còn dư lại dị thú đều là tương đối cường đại, cần mọi người hợp lực đánh giết tồn tại. Lăng Phong thì là bình tĩnh tự nhiên ở trên bầu trời phi hành, bây giờ những này dị thú đã uy hiếp không được chính mình, hắn thậm chí còn có thể điều động Hắc Ám Thần Kiếm đi đánh giết một chút phi hành dị thú. Mọi người tâm tình đều theo dị thú số lượng giảm bớt buông lòng xuống. Trong đám người, một người mặc áo bào trắng nghiên cứu phục lão giả nhìn xem trước mặt máu chảy thành sông chiến trường, hắn trong thoáng chốc lại về tới lúc trước xuyên thủ gặp phải một cấp thú triều chiến tranh bên trong. Trận chiến kia, hắn rất nhiều thân nhân bằng hữu đều chết tại dị thú công kích phía dưới. Mà bây giờ, cuộc chiến đấu này sắp kết thúc, lại không người bỏ mình. Lão giả áo bào trắng đang thán phục không thôi thời điểm, cũng không nhịn được than thở nói, "Lang Phong, ngươi sớm xuất hiện 20 năm thì tốt biết bao." Hắn chính là Vương Hoa Chi. Vương Hoa Chi sức chiến đấu không thua bởi Từ Tâm Nhiễm, hắn triệu hoán thế giới tú đại quân đồ sát hiệu suất vô cùng cao. Chiến đấu bên trong, Vương Hoa Chi càng ngày càng vững tin chính mình làm quyết định là chính xác. Mà nguyên bản còn đối hắn có chút ý kiến Vương gia các cường giả, theo chiến đoàn thể nghiệm qua loại này chiến dịch sau đó, bọn hắn cũng nhộn nhịp minh bạch Vương Hoa Chi dụng ý bọn hắn rất nhiều người thái độ cùng tiền đông cường bọn hắn, không chút nào tin tưởng Lăng Phong bọn hắn có khả năng dùng ít như vậy người đi đánh tan Tử Điện Sâm Lâm, quét dọn chiếm cứ tại cái kia bầy dị thú. Nhưng trải qua trận này về sau, bọn hắn ý nghĩ triệt để đổi cái nhìn. Hơn nghìn người đối mặt mấy vạn bầy dị thú, có thể làm đến không một tử vong, phần này chiến quả đủ để ghi vào sử sách. Mà dạng này chiến dịch, tại bọn họ trước khi đến, Lăng Phong bọn hắn đã đánh 3 trận. Thậm chí bọn hắn nhìn xem bốn phía từ cả nước các nơi đến các cường giả, bọn hắn bỗng nhiên ý thức được một cái chuyện rất đáng sợ thực. Chiến đấu như vậy, có lẽ xa không chỉ 3 trận. Lăng Phong mang theo những này chiến đoàn lao thành nhân viên, tất nhiên trải qua rất đa tài có thể đi đến hiện tại. Nếu không một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, làm sao có thể có như thế uy tín có thể tại cả nước các nơi tụ tập hơn ngàn tên cường giả, thậm chí còn có đại lượng trật tự cảnh gia nhập. Những này thành viên mới bọn họ giờ phút này đều hiểu tới, gia nhập Lăng Phong chiến đoàn, lấy ngàn người chi lực hủy diệt Tử Điện Sâm Lâm, tuyệt đối không phải làm động. Chiến đấu sắp kết thúc. Bên kia, Từ Tâm Nhiễm đã đem cuối cùng một đạo chỉ huy mệnh lệnh truyền đạt ra. Sau đó nàng đích thân xách theo súng bắn giết mấy đầu cao giai trật tự cảnh dị thú. Đối với bây giờ nàng mà nói, cao giai trật tự cảnh dị thú đã uy hiếp không được nàng, xem như tân tấn hiện thánh cảnh, nàng đã thích ứng hiện thánh cảnh thân phận. Lại qua khoảng một tiếng rưỡi, Theo cuối cùng một đầu phi hành dị thú bị Lăng Phong Hắc Ám Thần Kiếm đánh giết, trận này tốn thời gian 6 giờ 38 phút chiến đấu, cuối cùng hạ màn kết thúc. Lần chiến đấu này, hẳn là Lăng Phong bọn hắn từ khi tiến vào 068 hào di tích cổ văn minh đến nay, khó giải quyết nhất một lần. Sau đó thống kê nhân viên thương vong lúc, thống kê ra hơn 40 tên thành viên nhận khác biệt trình độ tổn thương, không một người tử vong. Trong đó 8 tên thành viên trọng thương. Bọn hắn trong đó 6 tên đều là bị giết đỏ mắt đồng đội ngộ thương, 2 người là bị đỏ mắt dị thú hướng thành trọng thương. Cái này 8 cái xui xẻo đã bị đưa về trụ sở tạm thời, nếu như tình huống nghiêm trọng, sợ rằng còn muốn chuyển tới những trụ sở khác bên trong điều trị. Đến mức những người khác đã bắt đầu thống kê chính mình một trận chiến này thu vào. Thú triều bên trong dị thú số lượng tại 5 vạn đến 7 vạn tả hữu, bình quân xuống mỗi người đánh giết hơn 50 con dị thú. Một người hơn 50 đầu. Đây là một chút Lăng Không cảnh ngày bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ chữ số. Dù sao tổ bọn họ đội đi ra một lần săn giết dị thú, vài ngày có thể đánh giết 1-2 đầu Lăng Không cảnh dị thú đã không tệ, hơn nữa cái này dị thú còn muốn tiến hành phân phối. Một trận chiến này, rất nhiều người đều đã kiếm được trước kia 1-2 năm mới có thể kiếm được thu vào. Đây là có 5 thành nộp lên đi lên kết quả. Vương Hoa Chi nhìn xem trước mặt mình dị thú thi thể, hắn cười khổ không thôi, khó trách như thế nhiều người tiếp thu Lăng Phong gần như hà khắc phân phối điều kiện. Tất An nói không sai, cái này Lăng Phong quả nhiên có bản lĩnh, thế mà có thể tổ chức trường hợp này chiến đấu. Hắn thân là đỉnh phong trật tự cảnh, một trận chiến này mặc dù cũng đã chết một chút thế giới thú, nhưng gần như cũng là đều bị phát điên các dị thú dẫm chết, hướng chết. Mà cho dù như vậy, hắn thu vào đều hết sức kinh người, chỉ là chết ở trong tay hắn trật tự cảnh dị thú liền cao tới hơn 50 đầu. Còn lại hơn 200 đầu gần như đều là Lăng Không cảnh dị thú, hơn nữa đại bộ phận vẫn là cao giai Lăng Không cảnh dị thú. Đây là một bút rất lớn thu vào, tối thiểu đối với cao giai trật tự cảnh mà nói, tính ra cửa săn giết 3 năm tả hữu mới có thể sánh được những này số lượng. Lựa chọn Lăng Phong, thật sự là chọn đúng. Vương Hoa Chi cũng tại vui mừng, hắn còn tốt không có cùng Tiền Đông Cường bên kia ngu xuẩn đồng dạng bảo thủ. Nếu là có thể trở thành chiến đoàn thành viên chính thức, có lẽ Vương gia có thể mượn cái này một cô gió đông, trở thành xuyên thuộc đệ nhất thế gia. Vương Hoa Chi cảm xúc bành trướng, trong lòng cũng đang âm thầm quyết định. Lăng Phong là Vương gia cơ hội, cũng là hắn cơ hội. Có thể hay không góp đến đủ số lượng thế giới thú để hắn đột phá hiện thánh cảnh, rất có thể liền nhìn Lăng Phong. Chương 1279, thường thắng chiến đoàn. 7000 chữ lại trường, chương 1279, thường thắng chiến đoàn. 7000 chữ lại trường, chiến đấu kết thúc về sau, Đông Hải Thương hội nhân viên hậu cần cấp tốc chạy tới chiến trường. Làm bọn họ nhìn thấy lại là một mảnh dị thú thi thể hải dương thời điểm, người đều chết lặng. Những ngày này bọn hắn gần như đều là cường độ cao, đầy phụ tải tại công tác. Mà Sở Phong Tâm không riêng cho bọn hắn 3 lần tiền lương, hơn nữa còn hứa hẹn có thể cho trích phần trăm. Mặc dù không nhiều, nhưng chỉ cần có thể trong thời gian ngắn xử lý đại lượng dị thú thi thể, trích phần trăm thu vào so tiền lương còn có thể xem. Những người này đại bộ phận đều là hỗn độn cảnh, Lăng Không cảnh, có thể được đến nhiều như thế thu vào, tự nhiên là cao hứng đến cực điểm. Bọn hắn tại cái này công tác một ngày được đến thu vào, thậm chí có thể sánh được bọn hắn trước kia công tác nửa năm. Nhưng lần này chiến dịch bên trong, trật tự cảnh dị thú số lượng gia tăng thật lớn, cũng tăng lên nhân viên hậu cần xử lý độ khó. Từng cái Đông Hải Thương hội chiến cơ bay tới, lại thắng lợi trở về. Sở Phong Tâm cũng là quả quyết người, nàng đem phụ cận mấy cái thành thị Đông Hải Thương hội nhân viên toàn bộ triệu tập đến xuyên tụ tới. Chỉ bất quá cho dù tăng lên nhân viên, đối mặt như vậy khoa trường chiến trường, Đông Hải Thương hội cũng có chút tâm lực không đủ. Nhân viên vẫn như cũ không đủ. Không trách Đông Hải Thương hội thực lực khiếm khuyết, muốn trách chỉ có thể trách chiến đoàn rất có thể giết chóc, dẫn đến nhiều như vậy nhân viên đều không thể trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành chiến đoàn cần thiết nhiệm vụ. Sở Phong Tâm rơi vào đường cùng, chỉ có thể lâm thời chiêu mộ mặt khác thương hội thành viên trước đến hỗ trợ. Nhất định muốn trong khoảng thời gian ngắn xử lý tất cả dị thú thi thể, nếu không mùi máu tươi sẽ hấp dẫn một chút dị thú trước đến. Những này dị thú không riêng gì sẽ gặm cắn dị thú thi thể, hơn nữa còn sẽ tập kích những cái kia ngay tại xử lý dị thú thi thể hỗn độn cảnh, hiện thánh cảnh. Dạng này liền được không bù mất. Lăng Phong bên này thì là để thí đang tính toán lần này chiến đấu đoạt được. Lăng Phong, lần này chiến đấu thu hoạch tương đối khá. Rất nhiều trật tự cảnh dị thú xuất hiện, có thể bán cái giá tốt. Thí âm thanh rất là hưng phấn. Dựa theo Đông Hải Thương hội giá thu mua, còn có dị thú tổng lượng, tổng thu vào dự đoán, 120.410 điểm cao cấp cống hiến trị, trong đó ngươi có thể phân đến 4 thành, tính đến chính ngươi đánh xuống dị thú, ngươi có thể được đến hẹn 55.000 cao cấp cống hiến trị. 5 và 5. Nhiều như thế. Lăng Phong cũng không có nghĩ đến, lần chiến đấu này thu hoạch thế mà so lần thứ nhất muốn tăng lên gấp đôi còn nhiều. Nhiều như thế cao cấp cống hiến trị, đã tương đương với một cái nhất tinh hiện thánh cảnh toàn bộ tài sản. Cái này nếu là chuyến đi, chẳng phải là có thể gây nên không ít hiện thánh cảnh ngấp nghé. Xác thực rất khoa trương, đây cũng là dựa vào trật tự cảnh dị thú về số lượng thăng tình huống. Thí giải thích nói, phía trước bởi vì tại 068 hào di tích cổ văn minh bên ngoài, cho nên dị thú mạnh mẽ không nhiều, mà lần này liền không đồng dạng, lần này tới gần tử điện xâm lâm, rất nhiều dị thú đều là từ tử điện xâm lâm bên trong chạy ra, trời sinh thực lực cường đại. Lăng Phong gật đầu. Khó trách lần này hắn cảm thấy bầy dị thú đuổi rất sát, hóa ra những này dị thú thực lực so trước đó còn muốn mạnh hơn một đoạn. Trong đó ta đã để Sở Phong Tâm lưu lại một chút ngươi cần dị thú tài liệu, những tài liệu này là cầm tài nguyên cùng tra xét tiểu đội bọn họ đổi. Lại thêm Sở Phong Tâm đưa tới một chút dị thú tài liệu, ngươi hỏa diễm tiểu thế giới còn có thể lại đề thăng một chút độ dung hợp. Lăng Phong nhìn thoáng qua là thí cho danh sách. Trong này lại là 3 loại hệ hỏa dị thú. Cái này 3 loại hệ hỏa dị thú trong đó có 2 loại là phân bố tại xuyên thủ, từ Lăng Phong chiến đoàn thành viên đánh giết thu hoạch được. Chỉ cần có thể đem những này dị thú thôn vệ, ta liền có thể lần tiếp theo chiến đấu bên trong hấp dẫn nó bọn họ cử hận. Lăng Phong ma quyền sát trưởng, hận không thể hiện tại liền xông về đi, tìm địa phương lập tức bắt đầu bế quan thôn vệ. Mà vừa lúc này, từ tại chỗ rất xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng rung trời gầm rú. Cái này gầm rú giống như là một đầu sư tử ngay tại ngửa mặt lên trời giống to, trong thanh âm này mang theo là rung trời phẫn nộ. Nhưng cái này phẫn nộ tựa hồ bởi vì khoảng cách quá xa mà bị suy yếu. Nhưng rất nhiều người giờ phút này vẫn là bị một tiếng này thình lình sư hống âm thanh rung động đến. Một loại đến từ sâu trong linh hồn hoảng hốt, chưa từng ít hỗn độn cảnh, lăng không cảnh trong lòng đống nhiên toát ra. Là đầu kia tử điện lôi sư. Thí thần tình cảm ngưng trọng nói, nó đã phát hiện động tác của chúng ta. Nó đang theo nơi này tới sao? Cái kia ngược lại là không có, tựa hồ đối với chúng ta có chút kiêng kỵ. Thí đạo, hẳn là cảm ứng được chúng ta nơi này có không ít hiển thánh cảnh khí tràng, nó không dám đi ra. Nơi này không phải tử điện xâm lâm, mà là bên ngoài phụ cận, đối với tử điện lôi sư đến nói, không phải tốt nhất chiến trường. Nó có thể chiếm cứ tại tử điện xâm lâm lâu như vậy không bị nhân loại tiêu diệt, tự nhiên là có cực cao linh trí. Nhưng nó cũng cảm nhận được cái phương hướng này truyền đến ngập trời huyết khí, hiển nhiên là rất nhiều dị thú đều bị nhân loại đổ sát rơi. Phẫn nộ gào thét, vang vọng trăm dặm xung quanh. Thậm chí Lăng Phong đám người còn có thể tại chiến trường vị trí nhìn thấy tử điện xâm lâm phương hướng cuốn lên đại lượng tử sắc lôi đỉnh. Thật mạnh tử lôi. Lăng Phong trong mắt không phải sợ hãi, mà là hưng phấn, "Thí, ngươi nói ta nếu là nuốt vào nó, lôi đỉnh tiểu thế giới có thể tiến thêm một bước sao?" Khó mà nói, bất quá như thế cường dị thú, ngươi nếu có thể nuốt vào, có lẽ có thể được đến một môn rất mạnh lôi điện tiên phú. "Thí đạo, so ngươi bây giờ lôi thần giáng lâm còn muốn cường đại." Lăng Phong nheo cặp mắt lại, hắn nhìn hướng tử điện xâm lâm phương hướng. Hắn hiện tại hận không thể mang người đi đem đầu kia tử điện lôi sư cho cầm trở về. Đáng tiếc, tử điện xâm lâm bên trong còn chiếm cứ không ít dị thú, nếu như bọn hắn nghĩ rút tay ra đối phó tử điện lôi sư, tất nhiên muốn trước từng cái đánh tan. Đây là vừa bắt đầu liền quyết định phương châm. Chỉ có làm như vậy, bọn hắn mới không đến mức bị tử điện lôi sư đánh tan. Nhìn thêm, chỉ cần lại tàn sát hai nhóm thú triều, hẳn là có thể cùng tử điện xâm lâm hiển thánh cảnh dị thú giao thủ. Lăng Phong rất là chờ mong, bởi vì hiển thánh cảnh dị thú một đầu có thể đỉnh 100 đầu trật tự cảnh dị thú, thậm chí giá trị còn xa hơn vượt xa ra. Phía trước chỉ là ám dạ chi vương xương đầu liền có thể bán hơn 2-3 vạn cao cấp cống hiến trị. Cái này tử điện lôi sư cho dù không phải ba đại thú vương, dù sao cũng là cường đại hiển thánh cảnh dị thú, một đầu hoàn chỉnh tử điện lôi sư giá cả tuyệt đối không ít. Chỉ cần có thể đem săn giết đồng thời thôn vệ, có thể cho Lăng Phong tiết kiệm rất tốn nhiều dùng. Theo sư hống âm thanh không ngừng truyền đến, tất cả mọi người nắm chắc tay bên trên động tác, liền chiến đoàn thành viên cũng ra tay giúp đỡ, đem chiến trường thần tốc quét dọn cái sạch sẽ. Nơi này dù sao không phải căn cứ phạm vi, bọn hắn không có cách nào tại chỗ này ở lâu. Một khi có dị thú xuất hiện, sẽ xuất hiện nhân viên thương vong. Bọn hắn duy nhất có thể làm chính là thần tốc thanh lý hết dị thú thi thể về sau, cấp tốc rút lui đến tây bắc khu vực trụ sở tạm thời. Nơi đó đồng dạng bố trí đại lượng vũ khí laser, đối dị thú xâm lấn có chỗ đề phòng. Mọi người động tác tăng nhanh, thậm chí tinh dịch nghiên cứu sở các nhà nghiên cứu đều tại lục cửu xuyên ra hiệu phía dưới thả ra chính mình thế giới thú quét dọn chiến trường, đủ khả năng tiến hành thanh lý. Sở Nguyên Long thì là tại quét dọn cùng thu thập chiến trường vòng ngoài một chút dị thú lưu lại xương cốt cùng huyết đục. Những này huyết đục đều là phía trước vũ khí laser đánh sát những dị thú kia lưu lại. Nhìn trước mắt không ngừng bị tụ tập lại dị thú xương, Sở Nguyên Long trong lòng đang dị máu. Nhiều như thế dị thú đều lãng phí a, ít nhất mấy trăm cao cấp cống hiến trị. Sở Nguyên Long than thở không thôi. Nguyên bản hoàn chỉnh dị thú thi thể có thể bán ra không ít tiền, hiện tại ngược lại tốt, những này lưu lại huyết đục cùng tàn xương chỉ có thể bị mài thành bụi phấn tiến hành thu hồi. Giá trị cực lớn giảm nhiều thấp, hao tổn chính là sở nghiên cứu lợi ích. Xem ra vẫn là muốn để người cải tiến một cái những cái kia lão cổ động công suất, muốn làm đến nhất kích tất sát, không lưu vết tích tốt nhất. Như vậy bạo lực quanh sát, không phù hợp chiến đoàn lợi ích. Sở Nguyên Long tinh tế suy nghĩ, đem ý nghĩ của mình ghi xuống, chuẩn bị chuyển về sở nghiên cứu. Mọi người ở đây mỗi người quản lý chức vụ của mình thời điểm, chiến đoàn lấy được tin tức thắng lợi chuyển về Tiền Đông Cường bên kia. Nhận được tin tức Tiền Đông Cường đám người cực kỳ khiếp sợ. Làm sao có thể, khủng bố như vậy thú triều bọn hắn thế mà tổn thất không lớn. Vừa rồi nghe đến cái kia dọa người tiếng thú gào hay chưa? Ta còn tưởng rằng bọn hắn cùng Tử Điện Xâm Lâm bên trong món đồ kia giao thủ. Cái kia âm thanh gầm rú hẳn là đến từ Tử Điện Xâm Lâm vùng đất trung ương, nếu là ta đoán không sai, tất nhiên là đầu kia Tử Điện Lôi Sư không thể nghi ngờ. Cái này Lăng Phong sợ là chọc giận cái kia Tử Điện Lôi Sư, bọn hắn hiện tại mới vừa đánh một trận chiến đấu, có lẽ không có tinh lực lại cùng hiện thánh cảnh dị thú giao thủ a. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đối Lăng Phong bọn hắn lấy được thắng lợi cảm thấy rất là nổi nóng. Bởi vì Lăng Phong bọn hắn thắng lợi, càng làm nổi bật lên bọn hắn chẳng làm nên trò trống gì. Nhất là Tiền Đông Cường, giờ phút này sắc mặt của hắn âm trầm như nước, nhìn xem trong tay thật vất vả được đến báo cáo, có loại muốn động thủ xé nát xúc động. Lăng Phong bọn hắn 4 lần chiến dịch toàn bộ thắng lợi, chỉ thiếu chút nữa đem phế vật hai chữ khắc vào hắn trên trán. Tiền lão, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Vẫn là lưu tại cái này trụ sở tạm thời bên trong sao? Ta nhìn mấy ngày nữa, bọn hắn sợ rằng thật liền bọn vào tử điện xâm lâm bên trong. Đúng a, nếu là tiếp tục lưu lại nơi này, chúng ta thật liền thành chê cười. Nơi này là xuyên thủ, là địa bàn của chúng ta, thế mà để hắn một ngoại nhân hái quả đào, hoàn mỹ kỳ danh viết cho chúng ta ra mặt. Vậy chúng ta mặt mũi hướng chỗ nào đặt? Bọn hắn bất quá chỉ là một cái chiến đoàn, liền quân đội đều không phải, nếu thật bị bọn hắn tiêu diệt tử điện xâm lâm, vậy chúng ta xuyên thủ quân đoàn coi như thật không mặt mũi. Lăng Phong thắng lợi không riêng gì kích thích Tiền Đông Cường, cũng kích thích tất cả mọi người ở đây. Bọn hắn những này quân chính quy hơn 20 năm đều không có đánh hạ địa phương, bị một chi không biết từ nơi nào xuất hiện tạc bài quân cho đánh xuống, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Tiền Đông Cường hít sâu một hơi, nhìn đồng hồ. Sau 12 tiếng, viện quân liền đến. Hắn nói, chúng ta liền từ nơi này xuất phát, chỉ huy xuôi nam. Chỉ cần chúng ta có thể so sánh bọn hắn trước hết giết đến Tử Điện Xâm Lâm bên ngoài, vậy chúng ta có thể được đến quyền ưu tiên. Lăng Phong chiến đoàn dù sao cũng là ngoại lai, hơn nữa còn không được đến Nguyên lão viện thừa nhận, nếu là bị Lăng Phong bọn hắn làm hạ thấp đi, Tiền Đông Cường cái này xuyên thủ quân khu người đứng đầu mặt mũi sát thực không nhịn được. Lại thêm còn có phía trước bị Lăng Phong uy hiếp cùng nội ứng suối dục thủ, Tiền Đông Cường tuyệt đối không muốn nhìn thấy chính mình thua trận chẳng diện. Tốt, đến lúc đó ta mấy đại thế gia nhân viên toàn bộ nghe Tiền lão điều khiển, nhất định muốn cho cái kia Lăng Phong để mắt. Đúng đấy, tuyệt đối không thể bị bọn hắn so không bằng. Cùng Tiền Đông Cường nơi này âm trầm bầu không khí không giống chính là, Lăng Phong bọn hắn ngay tại trụ sở tạm thời bên trong mở hội chúc mừng. Lần này dị thú thu hoạch so với bọn họ mỗi người nghĩ đều muốn nhiều. Rất nhiều Lăng Không cảnh thậm chí thông qua cuộc chiến đấu này tích lũy đủ thông hướng trật tự cảnh vốn ban đầu. Dưới đại bộ phận tình huống, Lăng Không cảnh không cách nào đột phá trật tự cảnh không phải thiên phú vấn đề, là tài nguyên vấn đề. Điểm này nhất là tại nhà nghiên cứu bên trong đặc biệt rõ ràng. Phong Thiên Lôi lúc trước không cách nào đột phá trật tự cảnh, có thiên phú vấn đề, nhưng hắn tài nguyên vấn đề lớn hơn. Sư phụ hắn qua đời đến sớm, không có người giúp đỡ, hắn dạng này thuộc tính đặc biệt Lăng Không cảnh rất khó đột phá trật tự cảnh. Nếu không phải Từ Văn Bân ra tay giúp đỡ, hiện tại Phong Thiên Lôi chỉ sợ vẫn là Lăng Không cảnh. Những người khác cũng là như thế, nếu không có đầy đủ tài nguyên chống đỡ, Lăng Không cảnh muốn đột phá chính là khó càng thêm khó. Một cái không có bối cảnh, tư chất bình thường Lăng Không cảnh muốn trở thành trật tự cảnh, phải vô cùng cố gắng kiếm lấy tài nguyên mới được. Bối cảnh cùng thân thế đầu này quyết định người khởi điểm, có ít người chú định từ sinh ra liền so người khác muốn đứng nơi cao thì nhìn được xa. Điểm này tại người bình thường trên thân dùng thích hợp, cũng đồng dạng tại những này giới giả cùng nhà nghiên cứu bên trong dùng thích hợp. Theo dị thú tài liệu bị xử lý chưa cắt, rất nhiều người đều thanh toán chiến lợi phẩm của mình. Sở Phong tâm lay hoay xoay quanh, nàng thậm chí không kịp nghỉ ngơi, chiến đấu vừa kết thúc liền đầu nhập vào công tác bên trong. Có thể cho dù như vậy, lượng công việc lớn cũng để cho nàng có chút giật gấu và bay. Còn tốt Lục Cửu Xuyên giúp nàng chia sẻ một bộ phận, nếu không Sở Phong tâm căn bản thoát thân không ra. Bốn lần chiến dịch chế tạo đại lượng dị thú tài liệu đều đã bị Sở Phong Tâm thông qua Đông Hải Thương hội bán đến Thiên Lam quốc các nơi, thậm chí còn có đại lượng hải ngoại đơn đặt hàng chờ đợi Sở Phong Tâm xử lý. Đông Hải Thương hội cũng mượn Lăng Phong chiến đoàn gió đông của thời. Sở Phong Tâm ở tiền tuyến bận rộn, mà nguyên bản cũng định làm vung tay trưởng quỹ Sở Hạo Lâm cũng bị Sở Phong Tâm một cái điện thoại hô lên, mang theo thương hội cốt cán toàn bộ Thiên Lam quốc chạy đơn đặt hàng. Sở Hạo Lâm đều cảm thấy chính mình về tới lúc trước mới vừa lập nghiệp thời gian. Sở gia bên trong, sợ là chỉ có Sở Phong Ngọc gia hỏa này còn có bỏ trống thời gian. Cũng nhờ có Sở Phong Tâm bận đến đem hắn quên, nếu không Sở Phong Tâm nhất định sẽ đem hắn bắt tới làm lao động tay chân. Trụ sở tạm thời đã thành lập nên phòng tuyến cùng giá đạ, phụ cận 10 km phạm vi bên trong có bất kỳ dị thú động tĩnh đều sẽ bị tra xét đến. Hơn nữa Lục Cửu Xuyên còn hướng Sở nghiên cứu bên trong thân thỉnh điều khiển bộ phận nghiên cứu viên trước đến xây dựng tiền tuyến nghiên cứu khu vực, bọn hắn tính toán tại chỗ này thành lập một cái sở nghiên cứu hình thức ban đầu, đến lúc đó căn cứ chính thức bắt đầu dùng nơi này liền thuộc tinh dịch nghiên cứu sở tất cả. Đây là từ Tâm Nhiễm cùng Lăng Phong đều đồng ý hạng mục. Bất quá tối nay là tiệc ăn mừng. Chiến đoàn mua vào không ít nguyên liệu nấu ăn, ở căn cứ bên trong bày đầy tiệc cơ động. Chư vị, bốn lần chiến đấu đều có thể thắng lợi, may mắn mà có Lăng đoàn trưởng dẫn đầu. Sở Nguyên Long hào khí bạt trượng, xách theo chén rượu liền hướng về đám người hét lớn, "Đến, để chúng ta kính Lăng đoàn trưởng một ly." Tất cả mọi người giơ ly lên. Bọn hắn cũng biết, nếu như không có Lăng Phong, bọn hắn rất có thể đã chết tại dị thú gót sắt phía dưới. Lăng Phong là chiến đoàn mấu chốt. Lăng Phong vốn định tiếp tục bế quan, nhưng cứ thế mà bị Sở Nguyên Long đám người kéo đi ra tham gia tiệc ăn mừng. Hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể kiên trì đáp lại mọi người hảo ý. Lăng Phong cũng biết, trận thứ 5 chiến dịch chỉ sợ là muốn cùng Từ Điện Xâm Lâm chính thức cứng đối cứng, hắn không có nắm chắc sẽ còn như vậy an toàn. Bữa cơm này sau đó, có ít người chú định không có cách nào trở về. Phàm là chiến đấu, không có khả năng không chết người. Lăng Phong có khả năng bảo vệ bọn họ đến bây giờ, đã là hết toàn lực. Một khi Từ Điện Xâm Lâm xuất hiện đại lượng hắn còn không có thôn vệ dị thú, cái kia tỷ lệ tử vong sợ rằng sẽ bị trên phạm vi lớn kéo đi lên. Trận này tiệc ăn mừng, là một số người sau cùng cùng hoan. Lăng Phong hít sâu một hơi, hướng về mọi người nói, "Chư vị, tối nay ta liền sẽ để người đem các ngươi cần tài nguyên chuyển đến, chúng ta tại cái này chỉnh đốn 2-3 ngày, lại xuất phát thời điểm, hy vọng các vị đều có thể có chỗ đột phá." Đà tạ Lăng đoàn trưởng. Rất nhiều người xác thực đến bình cảnh kỳ, nhưng chỉ cần có thể tới đủ số lượng tài nguyên, đột phá không phải việc khó. Sợ là tối nay tài nguyên vừa đến, rất nhiều Lăng Không cảnh đều có thể trở thành trật tự cảnh đi. Mà Lăng Phong cũng tại chờ mong, không riêng gì trong tay hối đoái tới 3 loại hệ hỏa dị thú, Sở Phong Tâm còn nói cho hắn Đông Hải Thương hội cho hắn lấy được 6 loại những chủng loại khác dị thú. Chỉ là Lăng Phong cần thời gian tốn vệ. Nhưng bây giờ Tây Âu thẩm phán lại lựa xém lông mày, Lăng Phong nhất định phải nắm chặt thời gian bế quan. Hắn bước xuống mấy câu sau đó, chuẩn bị tiếp tục bế quan, lại bị Sở Nguyên Long giữ chặt. "Lăng đoàn trưởng, kỳ thật ta một mực có một cái nghi vấn." "Nghi vấn gì?" "Chúng ta chiến đoàn, có phải là còn thiếu một cái chính thức danh tự?" Lăng Phong sửng sốt một chút. "Đích thật là. Bây giờ chiến đoàn 4 tháng liên tiếp, nhân số cũng đã đến 1500 số lượng, không bằng ngươi đang tại nhiều huynh đệ như vậy trước mặt, cho chiến đoàn lấy một cái tên, thế nào?" Nghe được Sở Nguyên Long lời nói, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn hướng Lăng Phong. Rất nhiều lão thành nhân viên trong mắt cũng lóe ra chờ mong ánh sáng, bọn hắn bây giờ cùng định Lăng Phong, tự nhiên cũng nguyện ý sư xuất hữu danh. Chiến đoàn danh tự sao? Lăng Phong do dự một chút, nhưng hắn lập tức có ý nghĩ, liền ngẩng đầu, nhìn hướng mọi người mở miệng cười nói, "Nếu chúng ta một đường thắng lợi mà đến, chiến đoàn liền kêu thường thắng, chư vị cảm thấy thế nào?" "Thường thắng, là lấy từ phụ thân hắn tên, mà hắn dẫn đầu chiến đoàn, không có một tràng chiến dịch là thất bại. Thường thắng hai chữ, đúng mức. Chỉ là danh tự này tại Phong Thiên Lôi đám người nghe tới, có chút cổ quái. Trần Nguyên không khỏi hạ giọng nói, đứa bé kia sẽ không đã biết cái gì đi. Phong Thiên Lôi lắc đầu, khẳng định không thể, nếu là hắn biết cái gì, đã sớm bay, sao có thể như vậy trừng trạc. Phong Thiên Lôi là dạy bảo Lăng Phong thời gian dài nhất sư phụ, Lăng Phong là cái gì tính tình, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Mà Sở Nguyên Long đám người nghe đến cái tên này sau đó, cũng cảm thấy cực kỳ xảo diệu. Thường thắng chiến đoàn. Tốt, danh tự này coi như không tệ. Sở Nguyên Long nói, năm đó Thường thắng tướng quân cũng là như thế, dẫn đầu tứ đại quân đoàn bách chiến bách thắng. Bây giờ chúng ta càng không thể thua bởi bọn hắn. Chiến đoàn Thường thắng, nhân tộc Thường thắng, Thường thắng chiến đoàn, hôm nay liền nổi danh. Mọi người nhảy cẫng hoan hô. Trong đám người, Từ Tâm Nhiễm thần sắc có chút hoảng hốt. Nàng tựa như nhìn thấy hơn 20 năm trước vị kia siêu cấp thiên tài thành lập tứ đại quân đoàn một màn. Lúc đó nàng, bởi vì đủ loại nguyên nhân không có gia nhập, chỉ là thành một cái người đứng xem. Mà bây giờ hơn 20 năm trôi qua, lại một thiên tài đứng ở trước mặt nàng. Như trước kia không giống chính là, lần này là nàng toàn bộ hành trình tham dự. Vị kia truyền kỳ thiên tài năm đó một lần hành động mang theo Thiên Lam quốc đánh vỡ phong tỏa, thu phục Tây Cương, đồng thời đánh giết đệ nhất Thú Vương, cùng Thú Hoàng Thương Long Vương đồng quy vu tận, bảo vệ toàn bộ Lam Tinh. Hôm nay trước đám người vị kia thiên tài thiếu niên, có lẽ đồng dạng có thể làm được như vậy. Từ Tâm Nhiễm cười cười, trong mắt tràn đầy vui mừng. Có thể a? Lang Phong thấp giọng hỏi Sở Nguyên Long nói, ta còn phải bế quan, thật không thể ở lại. Tiểu tử ngươi, thật sự là tu luyện của ma. Sở Nguyên Long thở dài nói, mà thôi, ngươi đi thì đi a, dù sao danh tự lấy tốt, chúng ta cũng không tính vô cớ xuất binh. Lăng Phong như chút được gánh nặng, nhưng lại tại lúc này, trong đám người vang lên một đạo thanh âm không hài hòa, "Lăng đoàn trưởng, còn có các vị tiền bối, chúng ta bắt đến một tên gian tế." Lăng Phong không khỏi ghé mắt nhìn, mọi người cũng quay đầu nhìn lại. Tiệc cơ động trung ương trong thông đạo, ba người chính khống chế một người mặc chế tạo chiến thứ nhất thanh niên, ép buộc hắn hướng nơi này đi. Thanh niên này đại khái hơn 30 năm tuổi, không có trật tự lực lượng khí tức, có lẽ chỉ là một cái lăng công cảnh. "Cái này người nào?" Từ Tâm Nhiễm lên tiếng hỏi. "Hồi từ tiền bối, người này là xuyên thủ quân đội phái tới gian tế. Ta tận mắt thấy hắn tại thời điểm chiến đấu lén lút gửi đi thông tin, về sau chiến đấu vừa kết thúc ta tìm ta mấy cái huynh đệ đi tra hắn, kết quả hắn thật sự là xuyên thủ quân đội phái tới nội ứng." Nói chuyện là một cái chiến đoàn lao thành nhân viên, cũng là tại kinh đô Thu Lăng không cảnh. Từ Tâm Nhiễm biết bọn hắn ba cái, nhưng đối bị ba người áp giải tới thanh niên, nàng ấn tượng không sâu. Thanh niên này hẳn là lâm thời gia nhập chiến đoàn, là lâm thời một thành viên. "Ngươi là xuyên thủ quân đội nội ứng?" Từ Tâm Nhiễm lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra. Xem ra là Tiền Đông Cường người. Tiền Đông Cường quả nhiên không yên tâm Lăng Phong bên này động tác, phái ra nội ứng. Chỉ là Từ Tâm Nhiễm không nghĩ tới cái này nội ứng sẽ ngốc đến mức bị chiến đoàn thành viên tại chỗ bắt được. "Từ tiên bối." Tên thanh niên kia quỳ trên mặt đất, vội vàng cầu xin tha thứ, "Không phải, ta đã bỏ gian tả theo chính nghĩa. Ta hiện tại mưu phản xuyên thủ quân khu, là chân tâm thật ý muốn gia nhập chiến đoàn." Lời này vừa nói ra, ba tên khống chế hắn thanh niên lập tức chửi ầm lên, "Đánh rắm. Ngươi nếu là thật tâm gia nhập, sau đó còn lén lút liên hệ xuyên thủ quân khu bên kia làm cái gì?" Xuyên thủ quân khu Tiền Đông Cường cướp đi bọn hắn đánh xuống trụ sở tạm thời, cho nên bọn hắn mới được đội vã di chuyển đến phía tây bắc khối này tới. Chuyện này Từ Tâm Nhiễm mặc dù không có công khai, nhưng chiến đoàn trong âm thầm đều truyền đi xôn xao. Rất nhiều người đều lòng đầy căm phẫn, nhưng đối Lăng Phong cùng Từ Tâm Nhiễm cộng đồng làm ra quyết định không có cách nào. Cho nên bắt đến từ xuyên thủ quân khu gian tế sau đó, rất nhiều người đều tức giận đến đứng lên. Người này khẳng định đang nói dối. "Đúng vậy a Từ tiền bối, đem hắn chân đánh gãy, sau đó cho cái kia Tiền Đông Cường đưa trở về. Đoạt căn cứ của chúng ta, còn phái ra nội ứng giám thị chúng ta. Cái kia Tiền Đồng Cường khinh người quá đáng." Mọi người nghị luận ở Mỹ, cục diện nháy mắt thiên về một bên. Cái kia bị bắt thanh niên sắc mặt trắng xanh, lập tức cầu xin tha thứ, "Từ tiền bối, Lăng đoàn trưởng, ta thật sự là muốn gia nhập chiến đoàn, ta có thể nói cho các ngươi ta cùng xuyên thủ quân khu tất cả lui tới nội dung. Ta chỉ cầu các ngươi để ta gia nhập, thậm chí ta có thể làm nhiều năm lâm thời thành viên, hoặc là đem chiến lợi phẩm của ta lại trừ một thành cũng được." Nhìn thấy trước mặt ủy khúc cầu toàn thanh niên, Từ Tâm Nhiễm nhìn về phía Lăng Phong. Nàng đang chờ Lăng Phong làm quyết định. Lăng Phong hướng về Từ Tâm Nhiễm nhẹ gật đầu, ý là trước tiên có thể nghe một chút nhìn cái này nội ứng sẽ nói cái gì. Chương 1280, chiến đoàn nội ứng, 7000 chữ lại trường, chương 1280, chiến đoàn nội ứng, 7000 chữ lại trường, dù sao người đã bắt đến, bọn hắn không có khả năng đem người giết chết đưa trở về. Bởi vì song phương mặc dù có chỗ ma sát, nhưng cũng đều thuộc về liên minh loài người, hơn nữa còn là trên danh nghĩa quân đội bạn. Người nếu muốn trở về, vậy khẳng định được không bù mất, để hắn bàn giao tất cả là lựa chọn tốt nhất. Đem người thả ra đi. Từ Tâm Nhiễm nói. Ba tên thanh niên lập tức buông lỏng ra khống chế người tay. Cái kia nội ứng thanh niên lập tức quỳ mọc xuống, kích động nói, "Cảm ơn Từ tiền bối." Từ Tâm Nhiễm nhàn nhạt mở miệng hỏi, "Danh tự?" "Quách Hoài Lâm." "Niên kỷ?" "38 tuổi." Từ Tâm Nhiễm nhíu mày, cái này Quách Hoài Lâm thoạt nhìn chỉ có 30 tuổi bộ dạng, không nghĩ tới chạy bốn. Cái kia hẳn là đột phá lăng không cảnh thời điểm tương đối tuổi trẻ, cho nên bây giờ thoạt nhìn không lớn. Tại xuyên thủ quân khu chức vụ, nguyên lai là tiểu đội trưởng, về sau nghe nói Tiền lão cần đặc thù nhân viên, cho nên mới bị chọn lựa tiến vào nội ứng trong danh sách. Tiểu đội trưởng không tốt sao? Nhất định muốn làm nằm vùng. Nội ứng thu vào là tiểu đội trưởng 3 lần, hơn nữa nếu như hoàn thành nhiệm vụ đặc thù còn có khen thưởng thêm. Quách Hoài Lâm run run rẩy rẩy nói, "Ta mẫu thân những năm trước đây bị bệnh nặng, cần tiền trị liệu, cho nên Từ Tâm Nhiễm ngơ ngác một chút. Nàng không nghĩ tới một cái lăng không cảnh thế mà cũng sẽ thiếu tiền. Bây giờ cái này chữa bệnh cơ sở, người bình thường nghĩ sinh bệnh cũng khó khăn, nhưng vừa ngã bệnh khẳng định là bệnh nặng. Nhất là đã có tuổi người. Bệnh gì, cần nhiều tiền như thế? Liên nguyên một cái lăng không cảnh đều khó mà kiếm được. Từ Tâm Nhiễm nhìn chằm chằm cái này Quách Hoài Lâm con mắt nhìn. Nàng muốn nhìn xem người này đến cùng có hay không đang nói dối. Thú huyết lây nhiễm. Quách Hoài Lâm sắc mặt cô đơn nói, bác sĩ nói, ta mẫu thân lây nhiễm đã lan tràn tới toàn thân, nếu như không thể đột phá hỗn độn cảnh lời nói, sợ rằng nàng. Thú huyết lây nhiễm. Nghe đến cái này bệnh, rất nhiều người đều có chút lộ vẻ xúc động. Cái này bệnh không phải hiếm thấy bệnh, mà là một loại phổ biến chứng bệnh, nguyên nhân ở chỗ lây nhiễm một bộ phận dị thú huyết dịch, loại này huyết dịch lại không ngừng người cải tạo thân thể. Đối với lăng không cảnh cường giả mà nói, nhiễm một điểm dị thú máu đương nhiên không coi vào đâu. Nhưng đối với người bình thường mà nói, không có tiểu thế giới bảo vệ, nhục thân cực độ yếu ớt, cho dù là một điểm dị thú máu đều có thể đồng hóa không ít thân thể tế bào. Lúc trước đại thai biến thời đại sống sót người sống sót bên trong, gần như có 6 thành đều là chết tại cái này bệnh bên trên. Nếu muốn điều trị cái này bệnh, đơn giản thô bạo nhất phương thức chính là để người lây bệnh đột phá, được đến tiểu thế giới. Tiểu thế giới tồn tại trả lại nhục thân, sẽ cực kỳ tăng cường đối dị thú máu miễn dịch. Nhưng tương tự, nếu như không có được đến tiểu thế giới, thân thể kia liền sẽ bị dị thú máu chậm rãi thôn vệ, đồng hóa, cuối cùng chết đi. Lăng Phong nghe đến thí giải thích sau đó, hắn có chút hiểu được. Cái này dị thú máu lây nhiễm, có lẽ cùng tiền thế tế bào ung thư cùng loại, nhưng cùng tế bào ung thư không giống chính là, loại này lây nhiễm kéo dài rất lâu, đồng thời sẽ có thể gây nên tổ chức bệnh biến. Có chút lây nhiễm dị thú máu bệnh nhân, hai tay lại biến thành khủng bố mà giữ tận thú chảo, hoặc là thân thể mọc ra lông, lại hoặc là con mắt bệnh biến, đủ kiểu đều có. Mà bọn hắn muốn sống sót, ngoại trừ một chút cực kỳ đắt đỏ thuốc đặc hiệu khống chế bên ngoài, chỉ có thể tìm kiếm tiểu thế giới giác tỉnh che chở. Không quản là nhà nghiên cứu phương hướng vẫn là giới giả phương hướng, đều có thể đưa đến ngăn cách thú huyết lây nhiễm hiệu quả. Nhưng nếu là một mực không có đạt được tiểu thế giới, cái kia theo lây nhiễm trình độ làm sâu sắc, chữa trị có thể cũng sẽ càng ngày càng thấp. Mụ mụ ta đã giai đoạn 3 lây nhiễm, những năm này ta một mực cung cấp nuôi dưỡng nàng, nhưng vẫn là có chút cố hết sức, cho nên mới tới làm nội ứng. Quách Hoài Lâm nói, còn mời từ tiền bối khoan dung, ta nguyện ý nói cho các ngươi bất luận cái gì ta biết rõ sự tình. Chỉ cầu từ tiền bối để ta lưu tại các ngươi chiến đoàn. Quách Hoài Lâm bỗng nhiên phủ phục xuống, cho Từ Tâm Nhiễm dập đầu một cái khấu đầu. Sau đó, là cái thứ hai, cái thứ ba. Thanh thúy tiếng va đập quanh quẩn tại cái này đám người trên không. Hiện trường lập tức an tĩnh lại, mọi người trơ mắt nhìn xem Quách Hoài Lâm chán bị mẹ ra máu tươi. Nhưng Quách Hoài Lâm cũng không có quan tâm mặt của mình, hắn khóc ròng ròng, không ngừng dập đầu. Từ Tâm Nhiễm nhìn về phía Lăng Phong, Lăng Phong thở dài một hơi. Để hắn lưu lại đi. Lăng Phong nói, thú huyết lây nhiễm loại này bệnh, bản thân chính là hang không đáy. Nếu là làm nằm vùng, hắn sợ rằng không có cách nào trị tốt mâu thân hắn bệnh, thế nhưng tại chúng ta thường thắng chiến đoàn, hắn có thể làm được. Thiên Đông Cường có thể cho ngươi, ta cũng có thể cho. Thiên Đông Cường cấp không nổi ngươi, ta cũng có thể cho. Chỉ cần ngươi về sau trung thành với thường thắng chiến đoàn là được. Nghe đến Lăng Phong lời nói, Quách Hoài Lâm kích động không thôi, vội vàng nói, đà tạ Lăng đoàn trưởng. Việc này coi như thôi, giao ra tất cả tin tức sau đó, ta sẽ để cho người an bài cho ngươi một vị trí, nhưng ngươi có thể hay không trở thành thành viên chính thức, liền xem chính ngươi. Mặt khác, chiến đoàn bên trong có không ít huynh đệ là nội ứng, ta là biết rõ. Lăng Phong nhìn hướng những người khác nói, ta Lăng Phong nguyên tắc làm người rất đơn giản, người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu là thật sự thành thật đối đãi ta, ta cũng nhất định chân thành đợi hắn. Hiện tại đứng ra thừa nhận, có thể cho đồng dạng đãi ngộ, nếu như ngày sau bị phát hiện, liền không có như thế sống dễ chịu. Có một cái nội ứng, tất nhiên có mặt khác nội ứng. Lăng Phong so với ai khác đều rõ ràng. Thậm chí Lăng Phong còn cảm thấy chiến đoàn bên trong có Lăng gia người, dù sao lúc trước kinh đô như thế nhiều người tiến vào chiến đoàn, không có Lăng gia nội ứng hắn là không tin. Nhưng hắn không quan tâm. Chính mình thực lực đầy đủ liền không sợ những người này tiến hành ẩn nút. Chờ hắn lúc nào thực lực đầy đủ, tất nhiên giết tới Lăng gia trang viên, một cái nội ứng lật không nổi cái gì bằng nước. Mà Lăng Phong vốn cho rằng chỉ là để phòng bạn nhất kêu đi ra lời nói, lại là đưa tới trong đám người không ít người phản ứng. Một cái gầy yếu thanh niên do dự đứng lên, giống như là lấy hết dũng khí mà tiến lên. Mời Lăng đoàn trưởng cùng các vị tiền bối thứ tội, ta cũng là bị người phái tới làm nằm vùng. Người là ai nội ứng? Tiền Đông Cường tiền lão. Bất quá ta cũng có thể giao ra tất cả tin tức, chỉ cầu Lăng đoàn trưởng có thể để cho ta lưu lại. Lại là Tiền Đông Cường. Lăng Phong hơi nhíu mày, cái này Tiền Đông Cường ngược lại là cẩn thận, thế mà phái hai người tới. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, trong đám người lại đi ra mấy người. Mời Lăng đoàn trưởng thứ tội, ta cũng là nội ứng. Ta cũng thế. Ta cũng muốn lưu lại, mời Lăng đoàn trưởng phát ngoại khai ân. Lăng Phong hai mắt tối đen, lần này đi ra có 6 cái, tất cả đều là nội ứng. Các ngươi đều là người nào nội ứng? Xuyên Thục Tần gia, Xuyên Thục Lý gia, Xuyên Thục Cao đẳng học viện, Xuyên Thục Nghiên cứu học viện, Xuyên Thục. 6 người này cơ bản đều là Xuyên Thục thế lực phái tới nội ứng tại Lăng Phong chiến đoàn bên trong. Những người khác coi như xong, nghe đến còn có Xuyên Thục Nghiên cứu học viện sự tình, Lục Cửu Xuyên liền giận không chỗ phát tiết. Nghiên cứu học viện cái kia, ai bảo ngươi tới? Lục Cửu Xuyên nhịn không được mở miệng nói, nghiên cứu học viện còn cần nội ứng tới. Đến cùng là cái nào ngu xuẩn? Xuyên Thục Nghiên cứu học viện bên trong mặc dù không nói đều là nhận qua tinh dịch nghiên cứu sở bồi dưỡng nghiên cứu viên, nhưng tối thiểu có 7 thành nghiên cứu viên đều là tinh dịch nghiên cứu sở bồi dưỡng ra được người kế tục, còn lại 3 thành nghiên cứu viên cũng nhận qua tinh dịch nghiên cứu sở ân trạch. Cái này mẹ nó còn phái người đến nội ứng. Đây là thật khinh thường tinh dịch nghiên cứu sở. tên kia nội ứng yếu ớt nói, là phó viện trưởng. Đặng Chí Kiệt tên kia đúng không? Tốt tốt tốt, ta trở về liền mắng hắn một trận. Lục Cửu Xuyên tính tình như thế tốt người đều kém chút bị tức sai lệch cái mũi, gia hỏa này quả thật dụng ý khó dò. Lục Cửu Xuyên trong miệng Đặng Chí Kiệt bất quá một cái tam tinh trật tự cảnh, lúc trước bái tại một vị tinh dịch nghiên cứu sở đỉnh phong trật tự cảnh danh nghĩa, mà sau đó vị này đỉnh phong trật tự cảnh chết trận, môn hạ mấy cái đồ đệ chuyển quăng tại mặt khác nhà nghiên cứu dưới trướng. Đặng Chí Kiệt trước kia nhận qua tinh dịch nghiên cứu sở ân trạch, bây giờ vẫn như cũ có thể tính toán nửa cái tinh dịch nghiên cứu sở tử đệ. Người này phái ra nội ứng tới, sợ là không mẹn mẹn nhằm vào Lang Phong, mà là nhằm vào tinh dịch nghiên cứu sở. Đơn giản là bây giờ tinh dịch nghiên cứu sở không lớn bằng lúc trước, cho nên để những người này có tâm tư khác. Nhìn xem trước mặt quỷ sát tám cái nội ứng, Lang Phong trong lòng có chút phức tạp. Hắn biết, khẳng định còn có nội ứng không có bại lộ. Còn nước không? Hắn âm u mở miệng nói, hôm nay đứng ra, ta Lang Phong chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lang Phong liếc nhìn cả đám người, mặc dù nhìn như tuổi trẻ, nhưng ánh mắt cực kỳ sắc bén. Thời khắc này Lang Phong đã không còn là năm đó ngây thơ thiếu niên, mà là dần dần lộ sắc thành một đời anh kiệt. Cuối cùng, có hai cái gánh không được nội ứng do dự ở giữa cũng đứng dậy. Mời Lang đoàn trưởng thứ tội, chúng ta cũng nguyện ý quy hàng. Hai người các ngươi là ai phải tới? Cái này tạm thời không thể nói, ta sợ gặp phải trả thù. Ngươi nếu đều đứng ra, ngươi còn sợ sau lưng ngươi thế lực tìm không được ngươi. Lang Phong thản nhiên nói, ngươi từ đứng ra một khắc này, kết quả liền đã chú định. Hai tên nội ứng khẽ giật mình, suy nghĩ một chút cũng là chuyện như thế. Nhiều người nhìn như vậy, không chừng còn có nội ứng đem thông tin chuyển trở về. Ta đến từ Huy Châu cục an ninh, ta đến từ kinh đô cục an ninh. Hai người tự bạo thân phận sau đó, mọi người một mảnh xôn xao. Hai địa phương cục an ninh thế mà tại Lang Phong chiến đoàn bên trong cắm nội ứng, hơn nữa hai người này vẫn là thành viên chính thức. Cũng chính là nói, lúc trước Giang Nam thị bên ngoài chiến dịch, hai người này liền đã theo tới. Kinh đô Lang Phong có thể hiểu được, Huy Châu thị Lang Phong liền có chút khó hiểu. Huy Châu thị nhằm vào Lang Phong, cũng là tại Giang Nam thị chiến dịch phía sau sự tình, chẳng lẽ bọn hắn còn trước thời hạn bại cục? Người chuyện gì xảy ra? Huy Châu thị cục an ninh để ngươi tới làm gì? Vừa bắt đầu chỉ là để ta đem chiến đoàn thông tin truyền trở về, bao gồm tử thương số liệu những thứ này. Về sau Huy Châu thị bên kia tựa hồ phái người đối phó ngài, lại sau này phía trên liền có mệnh lệnh để ta ẩn nút một đoạn thời gian. Nhưng mấy tháng phía trước, nguyên bản hẳn là phát đến người nhà của ta trong chương mục tiền lương đột nhiên chặt đứt, ta hỏi thăm phía dưới cũng không có bất kỳ kết quả gì. Lăng Phong ngược lại là minh bạch, cái này nội ứng là bị Huy Châu thị trở thành quân cờ thí. Mà Từ Tâm Nhiễm sắc mặt có chút cổ quái, lúc trước Huy Châu thị chặn giết Lăng Phong, là nàng xin nhờ Từ Văn Bân tiến đến cứu người. Về sau Long Thiên Lâm mang theo vị kia tướng quân đích thân đến, Huy Châu thị phương diện nhận sợ, không nghĩ tới chuyện cho tới bây giờ liền nội ứng đều từ bỏ. Người này cũng là đáng thương, trở thành thế lực khắp nơi đánh cờ phía dưới vật hy sinh. Huy Châu thị cục an ninh ta ngược lại là có chút hiểu rõ, phía trước từng có đối mặt. Nội ứng sững sờ, Lang đoàn trưởng còn cùng chúng ta Huy Châu thị cục an ninh có giao tình? Có một chút. Lúc trước bọn hắn phái gia đình phong trật tự cảnh truy sát ta, một đường từ Huy Châu thị cảnh nội đi ngang qua sơn mạch, thẳng tới Trung Nguyên. Lang Phong thản nhiên nói, một chi trật tự cảnh tiểu đội mang theo hơn trăm người từ mặt đất đi hướng lòng đất, liền vũ khí laser đều lấy ra. Chỉ bất quá cuối cùng những người này cũng không thể giết ta, còn bị ta làm nằm xuống một nửa người. Muốn nói có giao tình, vậy vẫn là có chút. Thiên Viêm nội ứng sắc mặt lập tức trắng bệnh. Hắn chết tiệt không chết đệ trình tình cảm làm cái gì, hiện tại tốt, Lang Phong sắc mặt rõ ràng khó coi. Ta nói cái này, không phải là vì uy hiếp ngươi. Ngươi nếu đã thoát ly Huy Châu cục an ninh, liền hảo hảo tại chiến đoàn bên trong làm, chiến đoàn sẽ không bạc đãi ngươi. Nội ứng đội vàng kích động nói, đà tạ Lang đoàn trưởng. Lang Phong lúc này mới đem ánh mắt đặt ở một người khác trên thân. Ngươi đây, ngươi lại là cái gì tình huống? Ta là Triệu Bắc Hải cục trưởng người, nhưng hắn lao nhân gia cùng các ngươi quan hệ không tệ. Ta nhảy ra chỉ là để phòng hiểu lầm. Lăng Phong hai mắt tối sầm. Triệu Bắc Hải lão gia hỏa này thế mà tại chính mình chiến đoàn bên trong sắp xếp một người. Cái này nghiêm ngặt trên ý nghĩa không tính nội ứng, bởi vì Triệu Bắc Hải liền xem như hỏi, Lăng Phong bên này cũng sẽ không che giấu. Dù sao cũng là cùng một chỗ trải qua nhiều như vậy chiến hữu, lại thêm Triệu Bắc Hải phía trước ra tay giúp đỡ đối phó Nguyên lão viện, đối với Lăng Phong mà nói cũng là có thể người đáng giá tín nhiệm. Xếp vào nội ứng thật sự là vẽ vời thêm chuyện. Lăng Phong khoát tay một cái nói, biết, ngươi cũng yên tâm tại chiến đoàn bên trong, có tin tức gì ngươi bình thường chuyển cho Triệu cục trưởng là được. Là, Lăng đoàn trưởng. Toàn bộ hỏi thăm xong sau đó, Lăng Phong cùng Từ Tâm Nhiễm trong lòng cũng có một chút suy đoán. Tổng cộng 10 tên nội ứng, Lăng Phong để người lần lượt tiếp tục chờ đợi hỏi thăm chi tiết. Chiến đoàn bên trong tất nhiên còn có các đại thế lực nội ứng, ta không quản các ngươi hiệu chung với người nào, không quản các ngươi có mục đích gì, ta chỉ cần cầu một điểm. Lăng Phong nói, ngươi nếu có bản lĩnh, vẫn cất giấu. Chỉ cần rời đi thời điểm không có tổn thương chiến hữu, không có tổn thương chiến đoàn lợi ích, ta có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng nếu là rời đi thời điểm làm tổn thương chiến hữu sự tình đồng thời tổn thương chiến đoàn lợi ích, cho dù truy sát đến chân trời góc biển, ta phải giết ngươi. Lăng Phong lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Mọi người có khả năng từ Lăng Phong trong giọng nói cảm nhận được không có gì sánh kịp sắc cơ. Tốt, cứ như vậy. Đại gia tiếp tục tiệc ăn mừng, ta còn cần bế quan, đi trước một bước. Lăng Phong tại trước mắt bao người, rời đi hiện trường. Từ Tâm Nhiễm không khỏi tán thưởng, Lăng Phong đã dần dần nắm giữ một ít lãnh đạo người thủ đoạn. Đây là chuyện tốt. Chuyện kế tiếp nàng nhất định phải cho Lăng Phong làm thỏa đáng, như vậy chiến đoàn mới có tương lai. Chỉ cần chiến đoàn có khả năng mở rộng, đến lúc đó tiếp thu Nguyên lão viện sắc phong làm quân đoàn, liền có thể hưởng thụ độc lập đoàn đãi ngộ, càng thêm danh chính ngôn thuận. Chiến đoàn tính chất cùng Đông Hải Thương hội tổ chức dân gian chiến đội đều thuộc về tư mộ vũ trang. Một khi làm lớn, tất nhiên sẽ gặp phải các nơi của các an ninh giám thị. Đây cũng là Tiền Đông Cường đám người không phục địa phương. Nếu là chiếm cứ tại bên trong Tử Điện Xâm Lâm dị thú toàn bộ bị một cái tư mộ vũ trang tiểu đoàn thể tiêu diệt, để bọn hắn những này trưởng kỳ cầm Tử Điện Xâm Lâm không có cách nào bản địa quân đoàn mặt hướng chỗ nào đặt. Phàm là Lăng Phong lãnh đạo chính là một chi quân đoàn, Tiền Đông Cường đám người cũng sẽ không có như thế lớn phản ứng. Chỉ là hiện tại Lăng Phong cùng Nguyên lão viện trở mặt, chiến đoàn nếu muốn được thừa nhận thành độc lập quân đoàn, Từ Tâm Nhiễm sợ là phải hao phí không ít công phu. Nhưng nàng cũng tin tưởng, chỉ cần chiến đoàn có thể lập xuống công lao hắn mã, Nguyên lão viện sẽ không thả thành tích như vậy đến chiến đoàn mặc kệ. Phía trước chiến dịch đều là tiểu đả tiểu nháo, dù sao chiến đoàn không có có hiện thánh cảnh chiến lực. Bây giờ chiến đoàn nắm giữ hiện thánh cảnh chiến lực còn có tinh dịch nghiên cứu sở trợ giúp, phá hủy một cái cấp tuyệt cảnh cái khác dị thú căn cứ, cũng đã trở thành có thể. Hủy diệt Từ Điện Xâm Lâm sau đó, để người đi dò xét một cái Nguyên lão viện bên kia thái độ đi. Từ Tâm Nhiễm trong lòng âm thầm hạ quyết định. Đối với Tiền Đông Cường bọn hắn đến nói, để Lăng Phong bọn hắn hủy diệt Tử Điện Xâm Lâm đó là ném xuyên thủ quân đội mặt. Nhưng đối với Lăng Phong chiến đoàn mà nói, hủy diệt Tử Điện Xâm Lâm đó là một khối trở thành độc lập quân đoàn nước cờ đầu. Nhìn xem bị áp giải đi xuống nội ứng, Từ Tâm Nhiễm trong lòng đã có đối tương lai tính toán. Cái này khúc nhạc dạo ngắn cũng không có ảnh hưởng mọi người tâm tình, thức ăn mừng bình thường tiến hành. Sau khi cơm nước no nê, Đông Hải Thương hội vận chuyển đến dị thú tài liệu cũng đến. Sở Phong tâm đích thân giao tiếp. Tối nay sau đó, chiến đoàn bên trong sợ rằng sẽ nhiều ra không ít trật tự cảnh tới. Mà Lăng Phong cũng sớm lấy được Sở Phong Tâm cho dị thú tài liệu, tính đến phía trước trao đổi được đến 3 loại hệ hỏa dị thú, lần này còn được đến không ít mặt khác thuộc tính dị thú tài liệu. Tổng cộng 9 loại, trong 7 ngày toàn bộ thôn vệ xong xuôi. Lăng Phong nói, "Kịp sao?" Miễn cưỡng kịp. Thí hồi đáp, "Người trước thôn vệ cái này, danh sách 45, xích diễm chiến lang." "Được." Lăng Phong hít sâu một hơi, trong mắt hỏa diễm bốc lên, bắt đầu nhằm vào hỏa diễm tiểu thế giới thôn vệ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong phòng huấn luyện nhiệt độ tại kịch liệt lên cao. Lăng Phong tinh thần lực cũng dần dần chìm vào trong tiểu thế giới bộ, đi khống chế tiểu thế giới hỏa diễm nguyên tố cùng sơn mạch hư ảnh dung hợp. Cùng lúc đó, Tiền Đông Cường bên này, 068 hào di tích cổ văn minh phụ cận trụ sở tạm thời bên trong, đen nghịt đám người từ chiến cơ bên trong bay ra, đi tới trên quảng trường. Tiền Đông Cường nhìn xem đã đến xuyên thủ quân khu chiến sĩ, vui mừng không thôi. Nhân số đã đầy đủ. Hắn nói, "Chư vị, các ngươi thế gia người thời chiến sắp xếp trong quân đoàn, chờ trời sáng sau đó, chúng ta liền hướng về Tử Điện Xâm Lâm đẩy tới." Minh Bạch. Xuyên thủ thế gia bên này cũng cảm xúc bành trướng. Rất nhiều cường giả đem lần chiến đấu này trở thành độ khó không lớn lịch luyện, lại thêm có chiến lợi phẩm thu hoạch, xem như là một cái công việc béo bở. Bản thân nơi này là nguy hiểm, nhưng không chịu nổi Lăng Phong mang người trong 7 ngày giết mười mấy vạn dị thú, cứ thế mà đem nơi này dị thú toàn bộ quét sạch sẽ. Cho nên nơi này nguy hiểm hệ số giảm mạnh. Tiền Đông Cường thỏa mãn gật gật đầu. Nhưng lại tại lúc này, nơi xa bầu trời đêm bỗng nhiên hiện lên một đạo màu trắng lôi đỉnh. Ân. Tiền Đông Cường hướng về nơi xa nhìn, hắn lông mày lập tức nhíu chặt. Hắn tựa hồ cảm thấy chỗ không đúng. Nhưng đạo kia màu trắng lôi đỉnh hiện lên sau đó, liền không có bất luận cái gì động tĩnh. Đoán chừng là cái gì lôi đỉnh thuộc tính dị thú tại chiếm lĩnh địa bàn. Bất quá không có việc gì, ngày mai trời vừa sáng, chúng ta liền xuất phát, dọn sạch khu vực này tất cả dị thú. Tiền Đông Cường rất có tự tin, dù sao lần này đến rất nhiều người, kém thế nào đi nữa, cũng sẽ không so Lăng Phong nơi đó kém. Mà đêm đó, phía tây Bắc Lâm thời khu vực bên trong. Vừa qua không giờ, một cỗ mới tinh trật tự cảnh khí tức xông thẳng tới chân trời, bồi hồi bốn lượn tại trong căn cứ. Cỗ khí tức này không có bất kỳ cái gì che giấu, hoàn toàn bại lộ tại tất cả mọi người cảm giác bên trong. Đột phá một cái kim hệ trật tự cảnh. Ngay tại xử lý chiến đoàn nội bộ Từ Tâm Nhiễm cảm nhận được bế quan khu vực chuyển đến trật tự lực lượng, không khỏi lộ ra nụ cười. Tên này trật tự cảnh hiển nhiên còn sẽ không điều khiển trật tự lực lượng, cho nên mới sẽ như vậy tùy ý phóng thích. Một cái hình tròn kim sắc lĩnh vực hư ảnh hiện lên, đại khái mấy mét đường kính. Đây là nhất tinh trật tự cảnh đặc thù. Mà qua 20 phút, bên kia cũng chuyển tới trật tự cảnh đột phá khí tức. Là thủy hệ trật tự cảnh. Trật tự cảnh đột phá khí tức rất rõ ràng, Từ Tâm Nhiễm dù sao cũng là hiện thánh cảnh, cái thứ nhất liền cảm giác được. Nhưng rất nhanh, trong căn cứ không ít trật tự cảnh cũng đồng dạng cảm giác được. Đang giúp bận rộn Từ Văn Bân tiến hành nghiên cứu, Lục Cửu Xuyên không khỏi ngẩng đầu, nhìn hướng ngoài cửa sổ. Lại đột phá một cái. Lục Cửu Xuyên cười, xem ra tối nay có rất nhiều trật tự cảnh có thể đột phá. Có nhiều như vậy tài nguyên cung ứng, đám người này không đột phá kia thật là phế vật. Từ Văn Bân lung lay trong tay tam giác chén, "Cửu Xuyên, giúp ta nhìn một chút phôi thai sinh mệnh số liệu, không sai biệt lắm nên cấy ghép đến kế tiếp bồi dưỡng trong dương." "Được rồi." Từ Văn Bân còn tại nghiên cứu chính mình đặc thù chiến sủng. Hắn dự tính chỉ dựa vào chính mình lời nói, đến không ít thời gian, không đổi kịp Tử Điện Xâm Lâm cuối cùng quyết chiến, cho nên hắn đem tương đối nhàn rỗi Lục Cửu Xuyên bắt được. Có Lục Cửu Xuyên trợ giúp, Từ Văn Bân tốc độ nghiên cứu có rõ ràng tăng lên. Mà qua chừng 10 phút đồng hồ, trong căn cứ xuất hiện lần nữa một cỗ mới trật tự cảnh khí tức. Trong chốc lát, cỗ thứ hai trật tự cảnh khí tức cũng chuyển tới, đồng thời đột phá. Này ngược lại là đưa tới không ít người chú ý, lúc này là một tên hỏa hệ trật tự cảnh cùng một tên mộc hệ trật tự cảnh. Tối nay xem ra rất nhiều người đều có thể đột phá a. Sở Nguyên Long đứng tại căn cứ lầu chính trên sân thượng, nhìn phía dưới truyền đến trật tự cảnh lực lượng, không khỏi cười. Ta lúc đầu nếu là có nhiều như thế tài nguyên, cũng không đến mức bị kẹt tại Lăng Không cảnh đỉnh phong lâu như thế. Bên cạnh hắn nói chuyện là Trần Nguyên. Trần Nguyên cùng Tinh Dịch Nghiên cứu sở cũng là có giao tình, nhất là cùng Giang Dịch có giao tình rất sâu. Hắn cùng Sở Nguyên Long cũng là quen biết cũ, chỉ là Giang Nam thị tài nguyên không đủ, lại thêm Trần Nguyên Tiên Phú không đủ, cái này mới đưa đến Trần Nguyên không cách nào đột phá trật tự cảnh. Bây giờ nhìn tới đáy kế tiếp cái trật tự cảnh đột phá, Trần Nguyên không khỏi cảm khái. Tại gặp phải Lăng Phong phía trước, người nào cũng không biết chính mình có thể trong một ngày đánh giết mấy chục con dị thú. Sở Nguyên Long nói, cho dù là ta, muốn đánh giết nhiều như thế trật tự cảnh dị thú, cũng phải chết đại lượng thế giới thú. Hoàn toàn làm không được như thế tiêu sái. Lăng Phong chiến đoàn thu vào, gần như đều là chỉ toàn thu vào. Ngoại trừ mấy cái bị thương xui xẻo bên ngoài, đại bộ phận người đều không trả giá cái gì. Không nói, ta đi nghỉ ngơi một hồi, ngày mai tiếp tục nghiên cứu một vài thứ. Trần Nguyên khoát tay một cái nói, ngươi liền tại cái này nhìn xem a, nếu là có phải giúp một tay địa phương, gọi ta. Đi thôi. Sở Nguyên Long nói, nơi này có ta một cái, là đủ. Sở Nguyên Long lĩnh vực sớm đã lặng yên vô tức bao trùm lấy toàn bộ trụ sở tạm thời, chỉ cần có bất kỳ gió thổi cỏ lay, hắn liền sẽ ngay lập tức xuất thủ. Chương 1281, đến từ Tử Điện Xâm Lâm tập kích, 7000 chữ lại trường. Chương 1281, đến từ Tử Điện Xâm Lâm tập kích, 7000 chữ lại trường. Đêm đó, Thường Thắng chiến đoàn đột phá trật tự cảnh nhân số cao tới 18 vị. Trong đó thuộc tính đặc biệt một vị, còn lại đều là thuộc tính ngũ hành. Vị cuối cùng trật tự cảnh đột phá đã là buổi sáng 6 giờ rồi. Trời tờ mờ sáng, mà trải qua một đêm thôn vệ, Lăng Phong cũng thôn vệ hết một đầu dị thú, đồng thời đem hóa thành thế giới thú con non, sinh ra tại Hỏa Diễm tiểu thế giới bên trong. Hỏa Diễm tiểu thế giới độ dung hợp đến 68. Xem ra còn cần 3 đến 4 chủng hệ hỏa dị thú mới được. Lăng Phong rất bất đắc dĩ. Hỏa Diễm tiểu thế giới không thể so ám dạ tiểu thế giới, cho dù hắn trợ giúp những này thế giới thú thích ứng sơn mạch hoàn cảnh, nhưng vẫn là tiến triển rất chậm. Có khả năng trong thời gian ngắn đại lượng tăng lên độ dung hợp, chỉ có thôn vệ. Còn có hai loại, không nên gấp. Thí đạo, đem bọn họ toàn bộ thôn vệ, không chừng có khả năng hoàn thành Hỏa Diễm tiểu thế giới độ dung hợp. Chỉ mong đi. Lăng Phong dù sao không ôm cái gì hy vọng, lại thôn vệ hai loại, tối đa cũng chỉ có thể đến 90 tả hữu. Muốn hoàn chỉnh dung hợp, nhất định phải gia tăng thôn vệ hỏa diễm dị thú số lượng. Phải làm cho Sở Phong Tâm lại cho ta tìm một hai loại hệ hỏa dị thú, nếu không muốn dung hợp hỏa diễm tiểu thế giới, gần như không có khả năng. Thiên Lam quốc cảnh nội tuyệt đại bộ phận thường trú hệ hỏa dị thú ngươi đã gần như đều thôn vệ hoàn tất. Sở Phong Tâm nói, nếu muốn tìm, phải đi mặt khác quốc gia. Tây Âu bên kia ngược lại là có ba loại hệ hỏa dị thú ngươi còn không có thôn vệ, bất quá cái này liền phải xem Sở Phong Tâm có thể hay không chuẩn bị cho ngươi tới. Nàng có lẽ có biện pháp, dù sao liền Thâm Hải Quang Long đều có biện pháp làm ra. Còn tốt nàng nguyện ý giúp ngươi, nếu là nàng không giúp ngươi, nhìn ngươi làm sao bây giờ? Thí trêu tức lời nói, để Lăng Phong có chút quấn bách. Sở Phong Tâm mặc dù bình thường điên rồi điểm, hơn nữa thỉnh thoảng cho hắn đào hố, nhưng có việc nàng thật bên trên. Nếu không có nàng, Lăng Phong cũng vô pháp nhanh như vậy được đến muốn dị thú tài liệu. Nhưng lại tại lúc này, thí sắc mặt đột nhiên thay đổi. Không đúng. Thí đạo, xảy ra chuyện. Làm sao vậy? Lăng Phong đang định thôn vệ tiếp theo chủng dị thú, đột nhiên nghe đến thí nói chuyện, cấp tốc cảnh giác lên, có dị thú tập kích chúng ta căn cứ. Không phải. Không phải chúng ta căn cứ. Thí đạo, vừa vận nhận được tin tức, 068 hào di tích cổ văn minh phụ cận trụ sở tạm thời bị cường đại dị thú tập kích. Không, chuẩn xác đến nói, là Tiền Đông Cường bọn hắn tìm đường chết muốn thảo phạt dị thú, kết quả bị dị thú đẩy ngược 20 km, thú triều đã đuổi tới trụ sở tạm thời cửa ra vào. Cái gì? Lăng Phong nhìn thoáng qua thời gian, hiện tại là buổi sáng hơn 7 giờ. Tiền Đông Cường là đỉnh phong trật tự cảnh, hắn trong quân đội còn có đại lượng trật tự cảnh cường giả, làm sao lại bị dị thú đẩy tới cửa nhà? Lăng Phong nghi ngờ nói, hắn đang làm gì? Chẳng lẽ gặp một cấp hoặc là đặc cấp thú triều? Không thể à, chúng ta đều giết nhiều như thế dị thú, làm sao có thể còn tụ tập được một cấp thú triều? Không phải số lượng nguyên nhân. Thí đạo, cái này thú triều bên trong có một cái đại gia hỏa. Cái gì đại gia hỏa? Chính ngươi nhìn đi. Thí vung tay lên, đem tiền tuyến video phóng ra. Trong video, một đầu khổng lồ long hệ dị thú đang dùng màu trắng lôi đình đánh kích trụ sở tạm thời vòng phòng hộ. Đầu này long hệ dị thú lưng đeo 6 cánh, toàn thân màu trắng, hình thể to lớn, từ đầu tới đuôi chừng gần ngàn mét khoảng cách. Nhân loại tại trước mặt nó, bất quá nhỏ bé hạt gạo. Nhìn thấy cái này long hệ dị thú sau đó, Lăng Phong con ngươi co rụt lại. Ngoa tạo, Lôi đỉnh Thiên Long. Hơn nữa, còn là màu trắng Lôi đỉnh Thiên Long. Lăng Phong người choáng váng. Hắn nhìn thấy qua Lôi đỉnh Thiên Long đồng dạng đều là màu lam nhạt làm chủ, hoặc là cũng có màu xanh đậm làn da. Nhưng màu trắng Lôi đỉnh Thiên Long hắn cũng là lần đầu tiên gặp. Cái này Lôi đỉnh Thiên Long thi triển lôi điện thế mà cũng là màu trắng, thật sự là không hợp thói thường. Đầu này Lôi đỉnh Thiên Long tựa hồ còn có chút quang minh hệ huyết mạch. Thí đạo, hẳn là cùng một loại nào đó quang minh hệ long tộc tạp giao sinh ra, hơn nữa, tựa hồ không phải Thâm Hải Quang Long. Ngoại trừ Thâm Hải Quang Long, quang minh hệ còn có mặt khác long tộc. Lăng Phong sững sờ, bởi vì dị thú xếp hạng bên trong, lợi hại nhất long tộc quang minh hệ dị thú, chỉ có cái kia Thâm Hải Quang Long. Nhưng cho dù là Thâm Hải Quang Long, lại thế nào có thể cùng Lôi đỉnh Thiên Long tạp giao? Các người Lam Tinh dị thú chỉ là vũ trụ yêu tộc khổng lồ một bộ phận mà thôi, thậm chí một bộ phận cũng không tính, chỉ có thể coi là giọt nước trong biển cả. Thí Kinh bị nói, đừng dùng ngươi kia đáng thương tầm mắt đi đối đãi vũ trụ vật vật, cách cục phải lớn một chút. Lăng Phong im lặng. Thí tiếp tục nói, cái này Lôi đỉnh Thiên Long ta nếu là không nhìn lầm, có lẽ có một tia viễn cổ bầu trời huyết mạch của rồng. Mà cái kia Thiên Không Long nắm giữ quang minh thuộc tính chiếm đa số. Đầu này Lôi đỉnh Thiên Long hơn phân nửa là kế thừa viễn cổ bầu trời huyết mạch của rồng, mới sẽ nắm giữ đáng sợ như vậy màu trắng lôi đỉnh. Nhưng cũng may cái này một tia bầu trời huyết mạch của rồng rất mỏng manh, cho nên thoạt nhìn không có như vậy khó giải quyết. Thực lực đâu? Lăng Phong hỏi, quang minh hệ không quan trọng, thực lực thế nào? nhìn ra là Nhất Tinh Hiển Thánh đỉnh phong. Thí đạo, thực lực rất mạnh, gần như đè lên Tiền Đông Cường những người này đánh. Nhất Tinh Hiển Thánh đỉnh phong. Lăng Phong sững sờ, là chiếm cứ tại bên trong tử điện xâm lâm đầu kia. Đại khái là, thí đạo, không nghĩ tới nó chạy ra ngoài. Xem ra chúng ta giết nhiều như thế dị thú, đem tử điện xâm lâm bên trong đầu kia tử điện lôi sư làm phát bực. Cái này Lôi Đình Tiên Long khẳng định là cái kia tử điện lôi sư phái ra. Làm phát bực có lẽ đến đánh chúng ta mới đúng, như thế nào đánh Tiền Đông Cường đi? Lăng Phong sắc mặt cổ quái, nếu là cái này Lôi Đình Tiên Long đến đánh bọn hắn, cái kia trên cơ bản chính là đưa tới cửa thú săn. Có thể nó mà lại đi Tiền Đông Cường nơi đó, cái này để Lăng Phong rất là khó chịu. Hẳn là Tiền Đông Cường chủ động xuất kích đem cái này Lôi Đình Tiên Long hấp dẫn tới. Thí cười nhạo nói, lão tiểu tử này ngày hôm qua biết được chúng ta đại hoạch toàn thắng, lập tức tìm người mở một cái hội nghị, đem đại lượng viện binh đều điều đến tiền tuyến. Đoán chừng là nghĩ hôm nay một lần là xong, cho chính mình thêm chút mặt. Không nghĩ tới bọn hắn ra ngoài liền gặp cái kia Lôi Đình Tiên Long. Lăng Phong xem như là minh bạch, cái này Tiền Đông Cường xem như là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, bây giờ Lôi Đình Tiên Long mang theo thú triều tiếp cận, không chừng còn có thể đem Lăng Phong bọn hắn tân tân khổ khổ đánh xuống địa bàn cho ném đi. Lão gia hỏa này lúc trước muốn chúng ta địa bàn thời điểm liền không có ý tốt, hiện tại xảy ra chuyện, ta nhìn hắn có hay không cái này mặt mo đến cầu chúng ta hỗ trợ. Lăng Phong cười lạnh một tiếng. Hắn như cầu ngươi, ngươi sẽ đi hỗ trợ sao? Sẽ. Cái kia nếu không cầu đâu? Cũng sẽ. Lăng Phong thở dài nói, đánh nhau vì thể diện mà thôi, không đáng vì điểm này khí hy sinh nhiều người như vậy. Hiển Thánh cảnh dị thú tiếp cận, Tiền Đông Cường bọn hắn cho dù có vòng phòng hộ chống cự, cũng không kiên trì được bao nhiêu thời gian. Không có Hiển Thánh cảnh chiến lực, căn bản ngăn không được loại kia công kích. Tiền Đông Cường bản thân là đỉnh phong trật tự cảnh, lại thêm trong quân đoàn mấy tên trật tự cảnh hợp lực có thể miễn cưỡng có Hiển Thánh cảnh lực lượng, nhưng đối phó cái kia Lôi Đỉnh Tiên Long thì là si tầm vọng tưởng. Liên Lăng Phong chính mình cũng không có nắm chắc nhất định thắng cái kia Lôi Đỉnh Tiên Long. Ngươi ngược lại là mềm lòng. Thí đạo, nếu là đặt ở trên người ta, cái kia chính Tiền Đông Cường tự tìm cái chết, không thể trách ai được. Ta cùng hắn không có thù hận lớn như vậy, hắn nếu có sai cũng chỉ là lỗi của hắn, dưới tay hắn chiến sĩ không có sai. Lăng Phong nói, hơn nữa cái này Lôi Đỉnh Tiên Long nếu là có thể đánh giết, đối ta cũng là một chuyện tốt. Tiến đến hỗ trợ, có trăm lợi mà không có một hại, cớ sao mà không làm? Lăng Phong có thể là thôn vệ Lôi Đỉnh Tiên Long, chỉ cần có thể lôi kéo ở Lôi Đỉnh Tiên Long, cái kia đánh giết nó căn bản không khó. Ngươi chớ xem thường cái này Lôi Đỉnh Tiên Long, mặc dù cái này một tia viễn cổ bầu trời long huyết mạch cực kỳ mỏng manh, có thể cái kia viễn cổ bầu trời long dù sao cũng là cổ lão long tộc, chỉ là điều này liền có thể để đầu này thực lực của Lôi Đỉnh Tiên Long vượt xa đồng tộc. Thì tính sao, bị ta hấp dẫn cửu hận, đồng dạng chính là cái chết. Cũng thế, thí lập tức không cách nào phản bác. Cho dù là cái này màu trắng Lôi Đỉnh Tiên Long mạnh hơn, chỉ cần không hề cố kỵ truy sát Lăng Phong, thời gian dài cũng không có khả năng sống sót. Ba đại thủy tổ lưu lại bộ này tác dụng, ngược lại là cho Lăng Phong rất tốt đổ sát dị thú cơ hội. Mạnh hơn dị thú chỉ cần Lăng Phong tốc độ đầy đủ tránh né cùng trì hoãn, liền có thể đem gặm xuống tới. Đây cũng là Lăng Phong thành lập chiến đoàn ý bảo. Ta đã thông báo Từ Văn Bân cùng Từ Tâm Nhiễm, bây giờ chỉ có hai người bọn họ có khả năng giúp ngươi đánh giết Lôi Đỉnh Thiên Long, những người khác muốn tới nơi này, đoán chừng là không còn kịp rồi. Bây giờ tại Xuyên Thục thị có thể dùng hiện thánh cảnh chiến lực chỉ có Từ Văn Bân cùng Từ Tâm Nhiễm, mà khác Tần Thiếu Viêm miễn cưỡng cũng coi như. Nhưng Tần Thiếu Viêm tọa trấn tinh dịch nghiên cứu sở, đồng thời ngay tại tổ kiến chế tạo VZR viên thuốc máy móc, thoát thân không ra. Đủ rồi, lão tử cùng sư nương hai người đối phó một đầu phát điên Lôi Đỉnh Thiên Long, không khó lắm. Lăng Phong đứng dậy, chỉ là đáng tiếc lãng phí thời gian, ta có lẽ thôn phệ hết tất cả dị thú lại đi. Không có cách, chuyện đột nhiên xảy ra, ai bảo cái kia chính Tiền Đông Cường tự tìm cái chết. Thí đạo, ngươi bây giờ đi hỗ trợ, hắn không chừng còn ghét bỏ ngươi đây. Ghét bỏ về ghét bỏ, những chiến lợi phẩm này ta vẫn còn muốn. Lăng Phong cười cười, cấp tốc đằng không mà ra, đi tới căn cứ trung ương trên không. Cùng thời khắc đó, thì đem phía đông căn cứ tình huống bên kia chuyển đến tất cả mọi người thông tin thiết bị bên trong. Lăng Phong âm thanh quanh quẩn tại toàn bộ căn cứ trên không, xuyên thủ quân đội gặp phải thú triều tiếp cận, chúng ta Thiên Lam chiến sĩ làm việc nghĩa chẳng từ tiến đến cứu viện. 10 phút đồng hồ thời gian tập hợp, theo ta xuất phát, chinh chiến thú triều. Thinh linh chiến đấu động viên, khiến không ít người đều bối rối mấy giây. Một chút lúc trước chiến đấu bên trong người bị thương nhân viên đều trợn tròn mắt. Như thế nào nhanh như vậy lại có chiến dịch? Ta tổn thương còn chưa tốt ta. Mỗi lần chiến dịch mỗi lần đều sẽ xuất hiện xui xẻo. Cho dù Từ Tâm Nhiễm 5 lần 7 lượt nhắc nhở, nhưng cũng không có tế tại sự tình. Chiến trường thiên biến vạn hóa, cho dù là không có công kích huynh hướng dị thú, cũng sẽ tại lơ đãng ở giữa trọng thương các chiến sĩ. Rất nhiều chiến sĩ đều là bị dị thú công kích cho làm thành trạng thái trọng thương. Còn có xui xẻo hơn là bị rết đỏ cả mắt chiến hữu không cẩn thận nội thương. Mà loại này trạng thái trọng thương cần tĩnh dưỡng 10 ngày nửa tháng mới có thể phục hồi như cũ, nhưng vì có thể bảo đảm các chiến sĩ sớm ngày tham dự chiến đấu, Đông Hải Thương hội chi kỷ chuyển tới một chút khoang dinh dưỡng. Chỉ cần dùng tiền liền có thể tiến vào khoang dinh dưỡng, thương thế sẽ khôi phục rất nhanh. Nguyên bản 10 ngày nửa tháng thương thế, chỉ cần 1-2 ngày liền có thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Có thể là lại thế nào nhanh, cũng không có khả năng một buổi tối liền tốt. Chết tiệt ta, bỏ qua một lần kiếm lấy tài nguyên cơ hội tốt. Ta hận, đến cùng là ai vào lúc này dẫn phát thú triều? Lại là cái kia Tiền Đông Cường. Phía trước liền đoạt địa bàn của chúng ta, bây giờ càng là gặp phải phiền phức, còn muốn chúng ta chi viện. Không ít thụ thương thành viên nghiến răng nghiến lợi, mắng chết tiệt Tiền Đông Cường. Nhưng mắng thì mắng, nên chi viện cũng muốn chi viện. Đạo lý này Lăng Phong nghĩ đến minh bạch, Từ Tâm Nhiễm đám người càng là nghĩ đến minh bạch. Xem ra đây là trời đều đang giúp chúng ta. Từ Tâm Nhiễm biết được tin tức này sau đó, không khỏi cười một tiếng. Nàng lúc đầu đang lo như thế nào đem Tử Điện Xâm Lâm hiện thánh cảnh dị thú hấp dẫn ra đến từng cái đánh tan, không nghĩ tới liền lập tức xuất hiện một đầu. Hơn nữa, đầu này hiện thánh cảnh dị thú vẫn là nhằm vào Tiền Đông Cường đám người, cho chiến đoàn giảm bớt hấp dẫn nó đi ra công phu. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là bây giờ chiến đoàn nhân viên không đủ, lại thêm còn muốn bộ phận thành viên đóng giữ căn cứ, cho nên chỉ có thể sai phái ra ngàn người đội ngũ đi tới chi viện. Lại thêm mới đột phá trật tự cảnh cần bế quan, người càng ít. Nhân số hẳn không phải là vấn đề, chủ yếu là Từ Tâm Nhiễm lắc người một cái đi tới Từ Văn Bân phòng nghiên cứu ngoài cửa. Từ Văn Bân cùng Lục Cửu Xuyên đang tiến hành thế giới thú bồi dưỡng. Liên tại nàng muốn gõ cửa thời điểm, phòng nghiên cứu cửa mở ra. Nặng nghề cửa kim loại hướng về hai bên di động, Từ Văn Bân một mặt mệt mỏi đi ra. "Thúc phụ, ta cũng nhận đến thông tin, xuất hiện hiện thánh cảnh dị thú, đúng không?" "Đúng." Từ Tâm Nhiễm nói, "Cái kia dị thú ngay tại tập kích phía đông trụ sở tạm thời, Tiền Đông Cường những người kia sợ rằng ngăn không được quá lâu. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, Tiền Đông Cường cái kia phế vật, thời khắc mấu chốt thế mà dẫn động hiện thánh cảnh dị thú." Từ Văn Bân sắc mặt rõ ràng có chút khó coi. "Thúc phụ, ngươi nghiên cứu còn không có thành công, bất quá phương hướng không sai, Lang Phong đứa nhỏ này thật sự là có thiên phú, có thể phát hiện loại này tính đặc thù." Từ Văn Bân ca ngợi nói, "Bất quá ta thiếu thời gian đi bồi dưỡng, chỉ cần ta có thể thành công, vậy sau này ta cái môn này muốn phát dương quang đại, không khó." Từ Tâm Nhiễm cực kỳ kinh ngạc. Nàng từ nhỏ nhận đến Từ Văn Bân ảnh hưởng liền rất sâu, nàng so với ai khác đều rõ ràng chiến sủng bí thuật cường đại. Nếu như có thể đem chiến sủng bí thuật tại nhà nghiên cứu nội bộ phát triển ra đến, vậy thì tương đương với mỗi một cái nhà nghiên cứu đều có thể trở thành giới giả tầm thường cường đại tồn tại. Nhà nghiên cứu hiện tại tệ nạn ở chỗ nhục thân nhỏ yếu, cần thế giới thú hoặc là chiến hữu bảo vệ mới được, một khi bị cận thân, sợ rằng liền phiền toái. Mà nhằm vào cận thân vô lực vấn đề, rất nhiều nhà nghiên cứu cũng nghĩ qua dùng biện pháp khác. Có đặc biệt bồi dưỡng được đến thủ vệ tự thân thủ hộ thế giới thú cũng có gia nhập một cái chiến đội để giới giả bảo vệ nhà nghiên cứu. Thậm chí còn có khai phát ra một chút khoa học kỹ thuật vũ khí bảo vệ tự thân ra hỏa, hay là có khả năng viễn trình điều khiển thế giới thú. Cái kia Amejica ỉng lỉnh liền thuộc về cuối cùng một loại. Nhưng không quản là biện pháp gì, nhục thân cường đại mới là căn bản. Cho nên thúc đẩy sinh trưởng ra càng cực đoan cải tạo nhục thể lưu phái, bọn hắn đem chính mình nhục thể suy nhược bộ phận dùng đủ loại thủ đoạn cường hóa, thậm chí trực tiếp đổi thành máy móc. Dạng này nhà nghiên cứu tại Amejica rất nhiều, nhưng Thiên Lam quốc cảnh nội liền thiếu đi. Thiên Lam quốc cảnh nội thiên phú cường đại nhà nghiên cứu thì là tu hành một chút giới giả võ kỹ công pháp, để chính mình nhục thân không đến mức quá mức suy nhược. Nhưng giới nghiên cứu song tu chú định sẽ ảnh hưởng hai con đường tạo nghệ, dạng này thiên tài trung quy là số ít. Giống như là Giang Tinh, Lăng Phong còn có Tử Điện nghiên cứu sở bị kia, tất cả đều là số một siêu cấp thiên tài. Dạng này thiên tài có thể đếm được trên đầu ngón tay. Rất nhiều người đều chỉ là đem giới giả tu hành xem như phụ trợ đến dùng, chỉ cần có thể tự vệ là được, cùng chân chính giới nghiên cứu song tu thiên tài kém xa. Đến mức Từ Văn Bân chiến sủng lưu phái, tại nhà nghiên cứu nội bộ đều thuộc về nhỏ đến không thể lại nhỏ chi nhánh. Bởi vì cái này lưu phái là muốn hy sinh thế giới thú số lượng đi đổi lấy nhục thân lực lượng, thậm chí còn muốn phụ tu mấy môn giới giả võ kỹ xem như chống đỡ. Tiêu hao như thế, không bằng dứt khoát trở thành giới giả tới thông khoái. Dù sao nếu như nhà nghiên cứu không có lấy một chọi 10 năng lực, cái kia cùng giới giả không khác. Rất nhiều người đều cảm thấy chiến sủng bí thuật bất quá cởi quần đánh rắm. Mà chính Từ Văn Bân cũng biết rõ đạo lý này, hắn mặc dù là so cùng giai mạnh hơn một chút, nhưng đối mặt đại quy mô thú triều, hắn hoàn toàn không phát huy ra nhà nghiên cứu ưu thế tới. Cái này mấu chốt nhất chính là chiến sủng chính là linh hồn khế ước, không cách nào thay đổi, cho nên mặt khác thế giới thú liền sẽ lộ ra gân gà, tiến tới bồi dưỡng giống như là lãng phí. Nhưng bây giờ Từ Văn Bân nếu là có thể nghiên cứu ra thích hợp làm tinh nhà nghiên cứu chiến sủng bí thuật, chiến sủng có khả năng thay đổi lời nói, cái kia bồi dưỡng khác biệt chủng loại thế giới thú liền thành có thể. Đây là phi thường kinh khủng. Nếu là Từ Văn Bân phát triển không sai, thậm chí có thể kéo ra một chi ngụy giới nghiên cứu song tu đội ngũ đến. Hắn cùng Lục Cửu Xuyên nghiên cứu phi thường mấu chốt. Nhưng hết lần này tới lần khác tại cái này thời khắc mấu chốt, Tiền Đông Cường đổ ngu này đi treo chọc hiện thánh cảnh dị thú. Hiện tại phía đông căn cứ gặp nạn, hắn cũng không có biện pháp yên tâm thoải mái tiếp tục nghiên cứu. Cửu Xuyên, ngươi liền tại cái này tiếp tục giúp ta thí nghiệm, thuận tiện trông coi căn cứ. Từ Văn Bân nói, ta đi một chút liền tới. Được rồi. Lục Cửu Xuyên giờ phút này mang theo một bộ kính bảo hộ, hướng về cửa ra vào Từ Tâm Nhiễm cùng Từ Văn Bân so thủ thế. Hai người cấp tốc đằng không, hướng về khu tụ tập vực mà đi. Theo Lăng Phong lệnh động viên, một đám người giờ phút này đã tụ tập tại trên quảng trường. Bọn hắn trong đó không ít người cũng bởi vì say rượu đầu hỗn loạn, nhưng rất nhanh Lăng Phong lĩnh vực thần thánh giáng lâm, sơn mạch hư ảnh bên trong, vô cùng một tiểu thế giới quang huy tản ra. Một cỗ tươi mát lực lượng theo màu xanh nhạt quang mang truyền tới tất cả mọi người trên thân. Không ít bởi vì say rượu mà đầu phát nặng chiến sĩ giờ phút này đều linh đại thanh minh, không có chút nào khó chịu dấu hiệu, tinh thần vì đó rung một cái. Thậm chí còn có người đã nhắc lên chính mình chiến ý chuyện đột nhiên xảy ra, có khả năng muốn đối mặt cao giai trật tự cảnh dị thú, nếu là thân thể có bệnh có thể lưu lại trông coi căn cứ. Lăng Phong nói, những người còn lại, theo ta đi. Sợ hai Tiền Đông Cường bên kia nhịn không được, Lăng Phong căn bản không cùng mọi người nói thêm cái gì, trực tiếp đằng không mà lên, mang theo mọi người đi phía đông căn cứ. Mà giờ khắc này, phía đông trong căn cứ, vòng ngoài cơ sở đã bị Tiền Đông Cường toàn bộ từ bỏ. Nhưng liền xem như vậy, đều khó mà ngăn cản thú triều mãnh liệt tiến công. Tiền lão, không chịu nổi. Một tên chiến sĩ sốt ruột mở miệng, vòng phòng hộ năng lượng đã hạ xuống đến 40. Lại tiếp tục như vậy, chúng ta đều phải chết tại đây. Thu nhỏ vòng phòng hộ, tốc độ phải nhanh. Không được a Tiền lão, thu nhỏ hơn nữa vòng phòng hộ sợ rằng liền không lấn át được đám người phạm vi, sẽ xuất hiện diện tích lớn tử thương. Chết tiệt, những này thú triều vì cái gì thế công hung mãnh như vậy? Tiền Đông Cường hô hấp dồn dập, hắn nhìn xem căn cứ trên da đã không ngừng xuất hiện điểm đỏ, sắc mặt âm trầm như nước. 068 hảo di tích cổ văn minh viện quân đâu? Chạy tới sao? Tại 10 km bên ngoài cùng dị thú đại quân giao thủ, trong lúc nhất thời có lẽ đuổi không đến chúng ta cái này. Làm sao sẽ dạng này? Tiền Đông Cường hô hấp dồn dập, hắn không nghĩ tới chính mình chơi vạn toàn an bài, thế mà bị một đầu hiện thánh cảnh dị thú phá hủy. Đầu này Lôi đỉnh Thiên Long giờ phút này chính lượn vòng ở căn cứ trên không, đại lượng màu trắng lôi điện tùy ý rơi xuống, đối căn cứ phòng ngự tạo thành rất lớn phá hư. Nếu như không có đầu này Lôi đỉnh Thiên Long, Tiền Đông Cường đám người thời gian muốn tốt qua rất nhiều. Đáng tiếc, không như mong muốn. Tiền lão, chúng ta muốn hay không thông báo phía tây bắc bên kia, nếu như Lăng Phong bọn hắn hướng nơi này chạy đến, hẳn là có thể đuổi kịp. Một tên thủ hạ nhắc nhở, hơn nữa bọn hắn cái hướng kia không có gì thú, tới lời nói, có thể giúp chúng ta chia sẻ áp lực. Tiền Đông Cường ngay tại do dự. Nếu như cầu viện, liền đại biểu cho bọn hắn hướng Lăng Phong đám người cúi đầu. Đây là hắn tuyệt đối không cho phép. Nhưng nếu là không cầu viện, căn cứ đã nhịn không được bao lâu, đến lúc đó sẽ chết thảm trọng, rất nhiều người đều sẽ chết tại dị thú gót sắt phía dưới. Lúc này, phòng chỉ huy đại môn bị trực tiếp thô bạo đẩy ra. Tiền lão, ngươi còn do dự cái gì? Lại không cầu viện, chúng ta đều phải chết tại chỗ này. Một tên thế gia đại biểu lô mang vào, nhưng bị giữ cửa binh sĩ gắt gao ngăn lại. Tiền lão, ngươi nói chuyện a? Ngươi chẳng lẽ muốn xem chúng ta như thế nhiều người đều chết tại cái này sao? Vì kế hoạch hôm nay chỉ có cầu viện. Cái kia Lôi đỉnh Thiên Long quá kinh khủng, nó một cái xung kích chúng ta vòng phòng hộ liền có thể bị tiêu hao đại lượng nguồn năng lượng. Tiền lão, hạ quyết định đi. Tiền Đông Cường thở dài một hơi, hắn đặt mông ngồi ở vị trí bên trên, nhìn xem vòng phòng hộ không ngừng hạ xuống chữ số, hắn cuối cùng thở dài một tiếng, cầu viện. Hắn không có cách nào. Như lại không cầu viện, sợ rằng Lăng Phong đám người chạy tới đều đã không còn kịp rồi. Hắn là có tự tin có thể chạy mất, nhưng hắn thủ hạ những người này, tối thiểu muốn tại cái này chết hơn phân nửa. Tiền Đông Cường cuối cùng vẫn là nhận sợ. Mà liên tại hắn tính toán cầu viện một khắc này, phía ngoài thế công đống nhiên nhỏ đi. Tiền lão, thú triều hình như có lùi tản dấu hiệu. Cái gì? Tiền Đông Cường lập tức phân chấn. Hắn lập tức nhìn về phía chỉ huy màn hình. Hắn phát hiện tựa hồ có đồ vật gì hấp dẫn ngay tại tiến công thú triều, liền cùng đầu kia màu trắng Lôi đỉnh Thiên Long đều bị hấp dẫn. Mà đại lượng dị thú hướng về tây bắc khu vực mà đi, tựa hồ phương hướng tây bắc có cái gì để bọn họ đáng giá một trận chiến đồ chơi. Ha ha ha, trời phù hộ ta xuyên thủ quân khu. Tiền Đông Cường vô cùng kích động, nhanh đem phía trước cầu viện thông tin thu hồi đến. Không cần cái kia Lăng Phong hỗ trợ. Tiền Đông Cường giờ phút này hối hận chính mình cầu viện cầu sớm. Nhưng rất nhanh, có ít người phát hiện sự tình không có đơn giản như vậy. Tiền lão, hình như không thích hợp. Tây Bắc khu vực bên kia tới hơn ngàn tín hiệu điểm, mỗi một cái đều có Lăng Không cảnh trở lên. Còn có hiển thánh cảnh. Lời này mới ra, để ở đây tất cả mọi người sửng sốt. Liên Tiền Đông Cường cũng không khỏi trừng lớn hai mắt. Có thể hắn cùng những người khác rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch tất cả. Tây Bắc khu vực có thể đến như vậy nhiều cường giả, ngoại trừ dị thú bên ngoài, chỉ có Lăng Phong chiến đoàn. Chương 1282, chi viện, 7000 chữ đại trường. Chương 1282, chi viện, 7000 chữ đại trường, là Lăng Phong bọn hắn thế mà nhanh như vậy liền đến. Điều đó không có khả năng, cầu viện tin tức mới phát ra ngoài nửa phút cũng chưa tới, bọn hắn làm sao có thể nhanh như vậy đến? Tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, nhưng rất nhanh bọn hắn đều hiểu, Lăng Phong bọn hắn hẳn không phải là nhận đến cầu viện tin tức mới đi đến, mà là trước thời hạn xuất phát tới. Bọn hắn chẳng lẽ đã sớm biết chúng ta nơi này xảy ra chuyện? Tin tức là gửi hàng loạt, hơn nữa căn cứ này bên trong cũng không ít người của thế lực khác, tin tức này tự nhiên không khó truyền đến bọn hắn nơi đó. Không nghĩ tới, bọn hắn sẽ nhận được tin tức ngay lập tức liền chạy đến. Rất nhiều người đều có chút hổ thẹn, phía trước là bọn hắn mang người đoạt Lăng Phong chiến đoàn thật vất vả đánh xuống trụ sở tạm thời. Bây giờ bọn hắn không có năng lực đẩy đi ra, còn bị dị thú đại quân vây khốn tại cái này, cuối cùng còn phải Lăng Phong mang người tới cứu, thực sự là thật mất thể diện. Liên Tiến Đông Cường mặt mo giờ phút này cũng là nóng rát, hắn cũng không có nghĩ đến Lăng Phong thế mà không có tại hắn phát cầu viện tin tức tình huống phía dưới liền tới. Tiền lão, chúng ta còn thu hồi cầu viện tin tức sao? Tiền Đông Cường trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Hiện tại lui cũng không phải, không lui cũng không phải. Mà chiến trường bên kia, Lăng Phong xuất hiện cái kia trong lúc nhất thời, liền đưa tới thú triều đại quân chú ý. Đầu kia màu trắng Lôi đỉnh Thiên Long hiển nhiên cũng cảm giác được Lăng Phong khí tức trên thân. Nó giống to một tiếng, long khiếu quanh quần cửu thiên. Thanh âm này để không ít người cũng thay đổi sắc mặt. Tản ra. Lăng Phong lúc này hạ lệnh, sau đó tại mọi người ánh mắt kính sợ bên trong trực tiếp đằng không mà lên. Hắn cấp tốc xuyên qua vân hải, cùng mọi người kéo dài khoảng cách. Ở trên bầu trời có thể đối hắn sinh ra uy hiếp, chỉ có biết phi hành dị thú. Đến mức mặt đất những dị thú kia, không quản bọn họ thế nào căm hận Lăng Phong, cũng không thể chạy đến vân hải đi lên đối phó hắn. Mà Lăng Phong chỉ cần có thể tại thiên không chiến đấu bên trong trì hoãn thời gian, liền có thể cho chiến đoàn sáng tạo cơ hội thích hợp. Còn lại giao cho chiến đoàn các cường giả giải quyết. Chiến đoàn có thể diệt sát mặt đất dị thú, cái kia phi hành bảy dị thú hủy diệt cũng là chuyện chắc như đinh đóng cột. Có thể là, Lăng Phong vừa từ vân hải ló đầu ra, một đạo màu trắng lôi điện liền ầm vang giáng lâm. Lăng Phong tay mắt lênh lẹ, cấp tốc gọi ra lĩnh vực thần thánh cùng sơn mạch hư ảnh tiếp tục chống cự. Trong chốc lát, lôi điện lực lượng đánh vào lĩnh vực thần thánh cùng sơn mạch hư ảnh bên trên, bạo phát ra một trận ánh sáng long lánh. Đây không thể nghi ngờ là một lần phục kích có dự mưu. Là cái kia Lôi đỉnh Thiên Long. Thí hô, Lăng Phong cẩn thận, nó đã đến. Quả nhiên, một đầu màu trắng Lôi đỉnh Thiên Long phá vỡ vân hải, từ cựu tiêu giáng lâm. thể tích của nó so bình thường lôi đỉnh thiên long còn muốn lớn hơn mấy lần, trong mắt nhuộm huyết sắc, mặc dù tựa hồ so mặt khác dị thú muốn nông mấy phần, nhưng Lăng Phong cũng có thể theo nó nóng nảy động tác bên trong nhìn ra nó đối với chính mình chán ghét. Lực lượng rất mạnh. Lăng Phong chống đỡ công kích sau đó, sắc mặt hơi trắng bệnh, lấy ta thực lực bây giờ, muốn đối phó nó rất cố hết sức. Hiển thánh cảnh dị thú quả nhiên không phải dễ đối phó như vậy. Thí đạo, giao nó cho Tử Văn Vân cùng Tử Tâm Nhiễm đi. Ân. Lăng Phong gật đầu. Một đối một lại thêm thế giới thú trợ giúp, Lăng Phong có lòng tin có thể cùng nó đấu một trận. Nhưng cũng tiếc, ngoại trừ đầu này lôi đỉnh thiên long bên ngoài, còn có đại lượng phi hành dị thú ngay tại truy sát Lăng Phong. Một khi bị phi hành bầy dị thú để mắt tới, Lăng Phong tình cảnh sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Nơi đây không thích hợp ở lâu, mau chóng rời đi cái này. Lăng Phong gật đầu, cấp tốc trở về, hướng về một phương hướng khác mà đi. Cái hướng kia là 068 hào di tích cổ văn minh căn cứ phương hướng. Nếu là chiến đoàn rơi vào nguy cấp trạng thái, 068 hào di tích cổ văn minh cũng có thể hỗ trợ tiêu hao một chút dị thú. Nhưng Lăng Phong tính toán mặc dù đánh đến tinh diệu, nhưng lại không chịu nổi phía sau đánh tới màu trắng lôi đỉnh thiên long. Cái này lôi đỉnh thiên long tốc độ cực nhanh, vẹn vẹn trong chốc lát, toàn bộ bầu trời nháy mắt hiện đầy màu trắng lôi điện. Cương đại quang huy từ trời rơi xuống, trực tiếp đánh vào mưu đồ chạy trốn Lăng Phong trên thân. Lăng Phong một cái né tránh, kém chút bị lôi điện gây thương tích. Cho dù màu trắng lôi điện dung ra hồ quang điện, đều làm Lăng Phong chật vật không thôi. Hắn đã rất lâu không có thể nghiệm qua thân thể tê dại cảm giác, nhưng bây giờ lại tại cái này lôi đỉnh thiên long trên thân thể nghiệm được. Cái này hồ quang điện bên trong bí mật mang theo quang minh chi lực, để Lăng Phong cảm thấy rất là khó giải quyết. Tốc độ thật nhanh. Lăng Phong hô hấp dồn dập, tựa hồ có chút xem thường đầu này lôi đỉnh thiên long. Đừng quên, nó không phải bình thường lôi đỉnh thiên long, trên người nó có quang minh của tính. Thí nhắc nhở, tốc độ ánh sáng rất nhanh. Lại thêm lôi điện, đầu này lôi đỉnh thiên long tốc độ sợ rằng đã vượt qua phong giao long. Xong, vậy chẳng phải là muốn chính diện chiến đấu? Lăng Phong phát giác được có chút khó giải quyết. Liên tại hắn chết lặng thời điểm, đầu kia lôi đỉnh thiên long từ đó rơi, màu trắng lôi điện cuốn theo cuồng phong, từ bốn phương tám hướng tiến công Lăng Phong. Lăng Phong lấy ra lôi đỉnh long chủ y, cấp tốc xuất thủ. Lấy lôi đỉnh, đối lôi đỉnh. Bộ phát lôi điện giữa không trung nổ tung, đánh tan phương này vân hải. Lăng Phong trên mặt hiện lên một vẻ kinh ngạc, nhưng khắc sâu vào hắn con người chính là cái kia màu trắng lôi điện bể tan cảnh ra về sau, một đôi màu đỏ nhạt huyết mâu. Đôi này mắt, Lăng Phong còn không có kịp phản ứng, màu trắng lôi điện nháy mắt bộc phát. Nếu không phải Lăng Phong phản ứng nhanh, dùng lĩnh vực cùng sơn mạch hư ảnh tiến hành ngăn cản, đạo này lôi điện tất nhiên có thể đánh xuyên thân thể của hắn. Lúc chiến đấu còn là người, thì tức giận đến giơ chân, cái đồ chơi này thực lực rất mạnh, ngươi nếu là một cái sơ sẩy, rất có thể sẽ bị nó giết chết. Đầu này lôi đỉnh thiên long có chút không đúng, đương nhiên không thích hợp, đều nói nó tự mang quang minh huyết mạch. Không phải, ta nói là. Lăng Phong lại gắng gượng chống đỡ một cái này lôi đỉnh thiên long xung kích, sau đó hô hấp dồn dập nói, nó tựa hồ không có bị cừu hận hoàn toàn che đậy thần trí, mà là còn nắm giữ bộ phận năng lực suy tính. Cái gì? Thí sững sờ, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy trường hợp này. Người nói là, nó có thể tại Vân Hải bên trong mai phục ta, đồng thời từng bước ép sát, đây không phải là bị cừu hận che đậy hai mắt tình huống. Lăng Phong nói, đầu này lôi đỉnh thiên long cùng những cái kia phi hành dị thú có bản chất khác nhau. Làm sao sẽ dạng này? Thí trải qua phân tích sau đó, cũng phải ra cùng Lăng Phong đồng dạng kết luận. Lăng Phong chăm thử mất linh cừu hận thể chất, thế mà tại cái này đầu lôi đỉnh thiên long trên thân biến mất. Chỉ sợ là bởi vì cái kia một tia bầu trời huyết mạch của rồng. Lăng Phong một bên trốn tránh màu trắng lôi đỉnh, một bên nói, huyết mạch của nó không thuần, sẽ không hoàn toàn nhận đến ta ảnh hưởng. Điều đó không có khả năng, ba đại thủy tổ lưu lại truyền thừa, không nên sẽ có loại này sai lầm. Đến tột cùng có hay không, lập tức liền biết. Lăng Phong một cái xoay người, lấy ra lôi đỉnh long chủ y cấp tốc nên đón thỉnh lình một kích màu trắng lôi điện, sau đó lôi điện lực bộc phát lượng, đem hắn đánh bay đi ra. Đầu kia màu trắng lôi đỉnh thiên long còn muốn truy, có thể lúc này Lăng Phong viện quân đã giết tới. Hai thân ảnh cùng nhau mà đến. Từ Văn Bân một thân kim giáp, đông nhiên từ trời rơi xuống, đánh vào đầu này lôi đỉnh thiên long trên lưng. Mà Từ Tâm Nhiễm cũng là xách theo trường thương xuyên qua mà tới, hỏa diễm tại Vân Hải bên trong giấy lên máu tầm thường màu đỏ. Hai đại hiển thánh cảnh liên thủ tiến công, cái này mới ngăn trở đầu kia màu trắng lôi đỉnh thiên long thế công. Lăng Phong, chạy mau. Từ Tâm Nhiệm thông qua tần số truyền tin lập tức nhắc nhở. Lăng Phong cũng không để ý không được chiến đấu, cấp tốc trốn xa. Nhưng giờ khắc này, làm cho tất cả mọi người đều ngoài ý liệu sự tình phát sinh. Đầu kiêm màu trắng lôi đỉnh thiên long thế mà không có ngay lập tức đi truy sát Lăng Phong, mà là đối mặt hai vị hiển thánh cảnh công kích, đồng nhiên xuất thủ. Đại lượng màu trắng lôi điện đánh vào Từ Văn Bân cùng Từ Tâm Nhiệm trên thân, đánh hai người một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng cũng may Từ Văn Bân có chiến thứ nhất bảo vệ, Từ Tâm Nhiệm phản ứng kịp thời né tránh. Hai người mới không có bị thương nặng. Nhưng vừa rồi công kích khiến hai người đều không thể tưởng tượng. Đầu này lôi đỉnh thiên long thế mà lại phản kích, điều đó không có khả năng. Lôi đỉnh thiên long là Lăng Phong thế giới thú, mà Từ Tâm Nhiễm đi theo Lăng Phong chiến đấu lâu như vậy, cũng đã sớm biết Lăng Phong hấp dẫn dị thú quy luật. Chỉ cần Lăng Phong nắm giữ một loại nào đó thế giới thú, cái kia tất nhiên sẽ hấp dẫn một loại nào đó thế giới thú cừu hận. Lôi đỉnh thiên long đều đã thành Lăng Phong thứ hai chiến sủng, hóa thành Lăng Phong trong tay lôi đỉnh long chủ y, làm sao có thể không phải Lăng Phong thế giới thú? Cái kia tất nhiên là Lăng Phong thế giới thú, nên sẽ bị Lăng Phong hấp dẫn cừu hận mới đúng. Bây giờ cái này lôi đỉnh thiên long đột nhiên phản kích, để hai người đều có chút kinh ngạc. Bất quá cũng may hai người cũng không phải ăn chay, hiện thánh cảnh chiến lược bị cấp tốc kích phát ra tới. Từ Văn Bân trên thân kim quang lập lòe, một quyền tiếp lấy một quyền đả kích tại đầu kia màu trắng lôi đỉnh thiên long trên thân. Cương đại lực quyền không giữ lại chút nào đánh kích đi ra, khiến đầu kia Lôi đỉnh Thiên Long không khỏi thống khổ gào thét, tựa hồ thân thể của nó bị Từ Văn Vân cái này mãnh liệt tập kích chô đánh xuyên. Nhưng rất nhanh, đại lượng màu trắng lôi điện cấp tốc đánh vào Từ Văn Vân trên thân. Từ Văn Vân mặc dù có chiến sủng chiến thứ nhất bảo vệ, nhưng vẫn là bị điện tê cả da đầu, không khỏi lui bước vài trăm mét. Mà cái kia Lôi đỉnh Thiên Long tựa hồ đã có chỗ đề phòng, không ngừng kích phát ra màu trắng lôi điện, tại chính mình xung quanh ngưng tụ ra một tầng màu trắng lôi điện tạo thành vòng phòng hộ, để tránh Từ Văn Vân cận thân. Từ Tâm Nhiệm thì là một cây trường thương bốc lên hỏa diễm mà tới, hỏa diễm chi uy cùng cái kia lôi điện giao phòng, đúng là rơi xuống tầm thường. Từ Tâm Nhiệm công kích không có Từ Văn Vân lăng lệ, liền mới xuất hiện lôi điện vòng phòng hộ đều không thể xuyên đấu, lại càng không cần phải nói xuyên đến bản thể tầng. Đầu này Lôi đỉnh Thiên Long không thích hợp. Từ Văn Vân nói, Tâm Nhiệm, cẩn thận một chút. Màu trắng Lôi đỉnh Thiên Long bản thân liền hiếm thấy, lại thêm nó cũng không bị Lăng Phong hấp dẫn, cho nên đối phó nó độ khó thẳng tắp tăng lên. Càng làm cho Từ Văn Vân cảm thấy kinh hãi chính là, đầu này Lôi đỉnh Thiên Long nếu là có loại này thực lực, cái kia Tử Điện Xâm Lâm bên trong đầu kia Tử Điện Lôi Sư sợ rằng thực lực so với nó còn muốn mạnh hơn một đoạn. Có lẽ là bọn hắn đánh giá thấp Tử Điện Xâm Lâm độ khó. Mà trốn xa Lăng Phong tựa hồ cũng phát hiện đầu kia Lôi đỉnh Thiên Long cũng không có đuổi theo sự thật. Quả nhiên, nó cũng không hề hoàn toàn bị ta ảnh hưởng. Lăng Phong nói, nếu là chính diện chiến đấu, lão tử cùng sư nương hai người không biết có thể hay không đối phó nó. Lăng Phong có chút bận tâm. Đầu này Lôi đỉnh Thiên Long đại khái là nhất tinh hiển thánh cảnh cảnh giới đỉnh cao. Nhưng thuộc tính đặc biệt ra chỉ phía dưới, để nó thực lực có khả năng so sánh tầm thường nhị tinh hiển thánh, thậm chí là nhị tinh hiển thánh cảnh đỉnh phong. Chớ nói chi là nó có quang minh lực lượng gia trì, tốc độ so bình thường Lôi đỉnh Thiên Long đều muốn nhanh. Từ Văn Vân một người chiến đấu, cũng chỉ có thể cùng nó đánh cái ngang tay bộ dạng. Nếu như lại thêm Từ Tâm Nhiễm, nhiều nhất chiếm thượng phòng, muốn đánh giết nó vô cùng khó khăn. Điều đó không có khả năng, ba đại sư tổ lưu lại chuẩn bị ở sau, thế mà còn có ngoại lệ. Thí khó có thể tin, chẳng lẽ là cái kia một tia viễn cổ bầu trời huyết mạch của rồng để đầu này Lôi đỉnh Thiên Long không thể hoàn toàn bị ngươi khống chế sao? Bất kể như thế nào, biện pháp này không dùng được. Lăng Phong hỏi, thí, ngươi xem trước một chút truy sát ta phi hành dị thú số lượng có bao nhiêu? 5.000 tả hữu. Trật tự cảnh đâu? 600 đầu. Chết tiệt, lại có nhiều như thế. Lăng Phong lập tức liền bỏ đi quay đầu lại hướng giết thú triều ý nghĩ. Nếu là hắn dám quay đầu, sau lưng của hắn cái kia hơn 4.000 lăng không cảnh phi hành dị thú, hơn 600 trật tự cảnh phi hành dị thú có khả năng trực tiếp đem hắn xé nát. Hắn nếu là phóng thích thế giới thú, cũng phải làm tốt thế giới thú toàn bộ tốn tại nơi này chuẩn bị. Lăng Phong do dự ở giữa, vẫn là không có lựa chọn chính diện cứng rắn. Lăng Phong, sự tình có chút không đúng. Thí bỗng nhiên lại nói, chiến đoàn bắt đầu người chết. Cái gì? Lăng Phong sững sờ. Tin tức này, quả thực chính là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Cái kia Lôi đỉnh Thiên Long không cách nào bị hấp dẫn coi như xong, chiến đoàn thế mà đã có thương vong. Cho dù là bốn vị trí đầu lần chiến dịch, đều không có người hy sinh a. Chuyện gì xảy ra? Thú triều bên trong chui vào đặc thù dị thú hơn nữa số lượng không ít. Thí đạo, một chút lăng không cảnh không có phòng bị đột nhiên đánh giết. Đặc thù dị thú chỉ là Lăng Phong còn không có thôn vệ dị thú chủng loại. Cái này một bộ phận dị thú sẽ không nhận Lăng Phong cừu hận hấp dẫn, mà là sẽ bình thường chiến đấu. Rất nhiều thành viên tại bất ngờ không đề phòng, vô cùng có khả năng những này đặc thù dị thú nói. Tranh thủ thời gian thông chi một chút đi, để người chú ý đặc thù dị thú tồn tại. Đã thông chi một chút đi, nhưng tình huống không phải rất lạc quan. Thí đạo, dù sao tối hôm qua mới tiến hành chiến đấu, rất nhiều người còn không có khôi phục lại, sức chiến đấu có chỗ giảm giá. Để tinh dịch nghiên cứu sở các nhà nghiên cứu toàn lực xuất thủ. Lăng Phong nói, thế giới thú tử vong còn có thể tái sinh, nhưng giới giả tử vong chính là thật chết rồi. Sở Nguyên Long bọn hắn đã bắt đầu toàn lực xuất thủ, có thể thế giới thú đại quân vẫn như cũ ngăn không được loại này số lượng thú triều. Thí lo lắng nói, cái kia Lôi đỉnh Thiên Long thả ra màu trắng lôi điện còn đang không ngừng oanh kích chiến trường, rất nhiều người cũng bởi vậy thụ thương. Lăng Phong sắc mặt khó coi, trang chiến dịch này so hắn tưởng tượng bên trong muốn khó giải quyết nhiều lắm. Mà nhìn thấy những dị thú kia đều bị Lăng Phong đám người hấp dẫn sau khi đi, căn cứ trong phòng chỉ huy Tiền Đông Cường đám người không khỏi thở dài một hơi. Không nghĩ tới bọn hắn thật tới. Quá tốt rồi, hiện tại tiến công căn cứ dị thú số lượng giảm mạnh, chúng ta hẳn là không cần lo lắng tự thân an toàn. Ha ha, có bọn hắn giúp chúng ta chống cự, chúng ta nơi này có lẽ rất nhanh liền sẽ chuyển nguy thành an. Trên mặt mọi người lộ ra nét mừng. Bọn hắn còn tưởng rằng chính mình phải chết ở chỗ này nha. Không nghĩ tới Phong Hồi lộ chuyện, Lăng Phong mang theo chiến đoàn xuất hiện, giải bọn hắn khẩn cấp. Nhưng duy chỉ có Tiền Đông Cường trên mặt không có bất kỳ cái gì nụ cười. Hắn nhìn chằm chằm trên màn hình ngay tại chiến đấu Lăng Phong đám người, sắc mặt rất là khó coi. Bởi vì Lăng Phong bọn hắn trước đến chi viện mang ý nghĩa Tiền Đông Cường bọn hắn bất lực. Chuyện này cực độ đánh mặt. Nhưng một lát sau về sau, Tiền Đông Cường trong lòng đã có đối sách, hắn trực tiếp hạ lệnh, cấp tốc rút lui, rời đi cái trụ sở này. Rất nhiều người đều bối rối. A, Tiền lão, chúng ta không đi ra hỗ trợ sao? Đúng a, bọn hắn không phải tại chiến đấu sao? Chúng ta không giúp bọn hắn một cái. Lăng Phong bọn hắn đường xa mà đến bản thân chính là tới cứu người, bọn hắn nếu là lúc này đi, cái kia giống kiểu gì? Không thấy được những người kia đánh đến vô cùng cố hết sức sao? Tiền Đông Cường nói, Từ Văn Vân cùng Từ Tâm Nhiễm căn bản không đối phó được đầu kia Lôi đỉnh Thiên Long. Chúng ta nếu là ở lại chỗ này, cũng chỉ là thêm phiền. Không bằng toàn bộ rút đi, chạy tới 068 hào di tích cổ văn minh, nơi đó có cường đại vũ khí laser, tuyệt đối an toàn. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Tiền Đông Cường nói cũng đúng lời nói thật. Từ Văn Vân cùng Từ Tâm Nhiễm hai người nhiều nhất chỉ có thể làm đến áp chế cái kia Lôi đỉnh Thiên Long, nhưng ngăn cản không được cái này Lôi đỉnh Thiên Long phạm vi tính công kích. rất nhiều chiến đoàn thành viên đều đã bởi vì cái kia màu trắng lôi điện thụ thương, còn có yếu một chút lăng không cảnh né tránh không kịp, bị trực tiếp đánh chết. Tiền Đông Cường hiển nhiên là không nghĩ mạo hiểm như vậy. Tiền lão, dạng này có thể hay không quá tốt? Bọn hắn dù sao cũng là tới giúp chúng ta. Ngươi là quan chỉ huy, chả ta là quan chỉ huy. Tiền Đông Cường chừng nói chuyện binh sĩ một cái, ngươi như muốn đi, ta không ngăn cả ngươi. Ngươi đi là được. Tên lính kia lập tức ngậm miệng lại. Thông báo Lăng Phong bên kia, liền nói chúng ta tử thương thảm trọng, đi trước rút lui. Bọn hắn nếu là đánh đến cố hết sức, có thể vừa đánh vừa lui, chúng ta tại 068 hào di tích cổ văn minh tập hợp. Tiền Đông Cường ánh mắt sáng lên, cười lạnh nói, tiến công tử điện xâm lâm không thể làm, chỉ có giống như chúng ta toàn bộ lui đến 068 hào di tích cổ văn minh trong căn cứ mới là thượng sách. Mọi người mới chợt hiểu ra, đây mới là Tiền Đông Cường chân chính mục đích. Một khi Lăng Phong bọn hắn đi theo Tiền Đông Cường cùng một chỗ thu hồi 068 hào di tích cổ văn minh, vậy lần này tiêu diệt tử điện xâm lâm nhiệm vụ liền xem như thất bại. Thậm chí bởi vì tùy tiện tiến công chết như thế nhiều người, Lăng Phong còn muốn bị hỏi tội. Đến lúc đó Tiền Đông Cường có thể thoái thác bọn hắn bên này người chết hoàn toàn là bởi vì chi viện Lăng Phong, đến lúc đó chiến bại sai lầm sẽ toàn bộ chuyển rời đến Lăng Phong bọn hắn trên đầu. Hắn đến lúc đó có thể đem chính mình phía trước mất đi mặt mũi hoàn toàn cầm về. Tiền lão, bọn hắn là đến giúp đỡ, ngươi làm như vậy. Ân. Ánh mắt của Tiền Đông Cường lạnh lùng quét mắt ở đây mỗi người, cuối cùng rơi vào nói chuyện người kia trên thân. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong phòng chỉ huy đều trầm mặc. Không có dị nghị lời nói cứ dựa theo ta nói xử lý. Bọn hắn nếu là không nghĩ rút lui, vậy liền chết tại cái này, cũng trách không đến trên đầu chúng ta. Tiền Đông Cường nói, là bọn hắn không biết tự lượng sức mình muốn tiêu diệt tử điện xâm lâm, cho dù chết sạch cũng là gieo gió gặt bão. Trong lòng mọi người thầm than, không ai có thể dám phản kháng Tiền Đông Cường mệnh lệnh. Hiện tại cục diện này, Lang Phong bọn hắn muốn thắng thoạt nhìn rất khó. Cục diện vô cùng bất lợi, Tiền Đông Cường hiển nhiên không muốn đem sinh lực đều tốn tại cái này. Rất nhanh, Tiền Đông Cường bên này bắt đầu có thứ tự rút lui, mà hắn để Lang Phong đám người rút lui thông tin, cũng lập tức chuyển đến ngay tại chiến đấu Lang Phong đám người trong hai. Cái gì? Để chúng ta rút quân? Lang Phong nghe lấy thí hồi báo tình huống, cái kia Tiền Đông Cường thật như vậy nói. Bọn hắn đã chạy, hiển nhiên là muốn đem cục diện rối rắm để lại cho ngươi. Thí cắn răng nói, lão già này xem ra là muốn tính kế các ngươi. Chúng ta nếu là rút lui, liền đang bên trong hắn ý muốn. Lăng Phong sắc mặt khó coi, hắn không đến giúp bận rộn coi như xong, còn trả đũa. Lăng Phong, làm ra quyết đoán đi. Thí đạo, cái này Tiền Đông Cường không đáng tin cậy, chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Thậm chí ngươi đem dị thú dẫn đi 068 hào di tích cổ văn minh, hắn đều không nhất định có thể giúp ngươi đối phó thú triều. Mà thôi. Lăng Phong cắn răng một cái, lui là không thể nào lui, vì kế hoạch hôm nay chỉ có liều chết đánh cược một lần. Lăng Phong trong mắt lóe lên một vẻ hung ác tàn khốc. Phá cục mấu chốt, cuối cùng vẫn là ở trên người hắn. Bây giờ Từ Văn Vân cùng Từ Tâm Nhiễm bị đầu kiếm màu trắng lôi đỉnh thiên long ngăn chặn không thể rời đi thần, mà tinh dịch nghiên cứu sở tất cả mọi người cũng lâm vào khẩu chiến, giới giả bọn họ càng là cẩn thận đề phòng đặc thù dị thú tập kích, căn bản không có cách nào đến giúp đỡ đánh giết phi hành dị thú. Lăng Phong nguyên bản quyết định là một mực kéo lấy, mãi đến tình hình chiến đấu xuất hiện chuyển cơ. Chỉ cần phía dưới có nhân viên có khả năng đi lên giúp hắn đánh giết phi hành bảy dị thú, vậy hắn liền có thể rút tay ra đi giúp Từ Văn Vân cùng Từ Tâm Nhiễm. Có thể là đây là tại Tiền Đông Cường đám người kiểm chế tình huống phía dưới mới có thể làm đến. Tiền Đông Cường bọn hắn một khi rút lui, cái kia căn cứ phụ cận tất cả đặc thù dị thú đều sẽ một lần nữa gia nhập thú triều, đi tiến công vốn là chật vật bộ đội trên đất liền. Hiện tại bày ở Lăng Phong trước mặt chỉ có hai lựa chọn: một, dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành, kéo tới bộ đội trên đất liền rút tay ra ngoài giúp hắn; hai, toàn lực chém giết, lấy lực lượng một người diệt sát toàn bộ phi hành dị thú triều. Nhưng nếu là lựa chọn loại thủ đoạn thứ hai, thế giới thú tất nhiên sẽ chết thảm trọng. Vậy nếu muốn đối phó Tử Điện Lôi Sư liền thiếu hụt thế giới thú bọn họ trợ giúp. Nhưng bây giờ tình huống dung không được Lăng Phong nghĩ nhiều như thế. Tiền Đông Cường, hôm nay ngươi thiếu ta, ta ngày sau nhất định đích thân đòi lại. Lăng Phong nắm chặt nắm đấm, sau lưng của hắn tiểu thế giới quang hoàn nháy mắt mở ra. Trong một sát na này, hắn bỗng nhiên ngừng chính mình thân ảnh, quay đầu nhìn lại. Đen nghịt phi hành dị thú giờ phút này chính hồng hai mắt hướng về hắn đánh giết mà đến. Đi thôi, ta thế giới thú đại quân, hôm nay liền giết nó một cái long trời lở đất. Lăng Phong toàn lực xuất thủ, đã không còn giữ lại chút nào. Tất cả tiểu thế giới vòng sáng toàn bộ mở rộng, trong đó biết bay thế giới thú giống như là thủy triều tuôn ra. Lôi đỉnh thiên long, vô cùng một du long, kim trảo giao long, phong giao long, mênh mông như yên hải thế giới thú đại quân không ngừng từ vòng sáng bên trong xuất hiện. Lăng Phong ý thức giáng lâm, lĩnh vực thần thánh đem cuốn theo tăng lên, khiến những này thực lực của thế giới thú nâng cao một bước. Thiên phú, Nam Sơn tất thắng khách. Khổng lồ sơn mạch hiện lên, đem tất cả phi hành dị thú đều vây ở bên trong. Nhưng vùng núi này hư ảnh chỉ có thể ngăn cản những này phi hành dị thú bộ phận tốc độ, cũng không thể làm đến đem hoàn toàn trấn áp. Có thể dạng này cũng đã đầy đủ. Lăng Phong bên này có thần thánh lĩnh vực gia trì, tất cả thế giới thú đều lên một cái thực lực giai đoạn. Chừng 3000 phi hành thế giới thú hung hãn không sợ chết cùng thú triều xung kích ở cùng nhau, trang diện cực kỳ hùng vĩ. Mà Lăng Phong càng là không cam lòng yếu thế, một cái thần kiếm màu đen nằm ngang ở hắn trước mặt. Đối mặt chạm mặt tới trật tự cảnh dị thú, Lăng Phong thân ảnh hóa thành mấy chục đạo huyết hải phân thân. Từng cái Lăng Phong liên tiếp cùng những cái kia trật tự cảnh dị thú giao thủ, cả bầu trời đều bị chiến đấu ba động chỗ che đậy. Chương 1283, lấy một địch ngàn. 7000 chữ lại trường, chương 1283, lấy một địch ngàn. 7000 chữ lại trường, cái này điên cuồng một màn, khiến trên mặt đất không ít chiến sĩ đều cảm thấy khiếp sợ không thôi. Sở Nguyên Long, Vương Hoa Chi đám người cảm nhận được trên bầu trời truyền đến đại lượng chiến đấu ba động, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Bọn hắn nhìn thấy, là thế giới thú cùng dị thú tạo thành chiến đấu hải dương. Vân Hải bể tan cảnh, đại lượng thế giới thú cùng dị thú giao chiến cùng một chỗ, mãnh liệt chiến đấu cuồng phong đánh thẳng vào vùng trời này. Chém giết dị thường kịch liệt, rất nhiều dị thú cùng thế giới thú như mưa rơi đồng dạng từ trên bầu trời rơi xuống. Máu tươi rải đầy trời, gió tanh mưa máu khiến sắc trời này đều trở nên ảm đạm vô quang. Trên mặt đất bảy dị thú càng là đình trệ tại một cái khu vực, điên cuồng leo lên trên thăng, như đổ đạp mặt khác dị thú thân thể hướng lên bầu trời chạy đi. Có thể là bọn họ mỗi một lần nhảy vọt đều không thể chạm đến trên bầu trời chiến đấu, chỉ có thể bị dị thú cùng thế giới thú thi thể rơi lập, hung hăng ngã trên mặt đất. Sau đó, không có chết mặt đất dị thú tiếp tục hướng xuống lên, không để ý cái khác dị thú lấy chúng nó làm bản đạp. Cỗ này điên cuồng sức mạnh, để ở đây không ít thành viên đều cảm thấy khó có thể tin. Lăng Phong đây là tại chiến đấu. Sở Nguyên Long sửng sốt, một mình hắn có thể đối kháng tất cả phi hành dị thú. Đừng nói Sở Nguyên Long, trên chiến trường rất nhiều người phát giác được chuyện này thời điểm, đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn hắn tối cường nhà nghiên cứu cũng nhiều nhất chỉ có thể đối đầu hơn 100 dị thú, cho dù là đỉnh phong trật tự cảnh, có thể một người đối mặt 500 dị thú đã là miễn cưỡng. Lăng Phong thế mà có thể lấy lực lượng một người nên chiến toàn bộ phi hành thú triều. Cái này quá không hợp thói thường. Không đúng, Lăng Phong đang liều mạng. Sở Nguyên Long lập tức phát giác được mánh khóe, xem ra là Tiền Đông Cường bên kia rút lui thông tin kích thích hắn. Đầu kia Lôi đỉnh Thiên Long không bị giải quyết, chiến đấu liền không khả năng thắng. Trong đám người, Vương Hoa Chi không khỏi hô, "Sở giáo sư, đừng quản trên đất những xúc sinh này, trước giúp Lăng đoàn trưởng đối phó những cái kia phi hành dị thú. Chỉ cần hắn có thể thoát khỏi phi hành dị thú tập kích, liền có dư lực đi giúp Từ giáo sư bọn hắn." Sở Nguyên Long cắn răng, hắn hiện tại cũng là phân thân thiếu phương pháp. Mặt đất đặc thù dị thú số lượng quá nhiều, dẫn đến chiến dịch dị thường hung hiểm. Bây giờ dị thú càng là điên cuồng hành động, cũng để cho chiến trường trở nên lộn xộn không chịu nổi, rất nhiều từ tâm nhiệm vốn có thiết lập hạ hình thức chiến đấu đều bị xáo trộn. Không ít Lăng Không cấp đều kém chút không thể tránh né dị thú tập kích. Mà Tiền Đông Cường bọn hắn bắt đầu rút lui, cũng để cho không ít căn cứ phụ cận dị thú gia nhập thú triều bên trong. Tiền Đông Cường bọn hắn lựa chọn, tăng lên bọn hắn chiến đấu độ khó. "Sở giáo sư, căn cứ bên kia dị thú đều chạy tới." Vương Hoa Chi hô lớn, "Chúng ta phải lập tức làm quyết định." "Chết tiệt Tiền Đông Cường." Sở Nguyên Long nổi giận gầm lên một tiếng, không để ý an nguy của mình, xông phá thú triều sau đó chạy thẳng tới bầu trời mà đi. Tinh dịch nghiên cứu sở sở thuộc, có thể ở trên bầu trời chiến đấu toàn bộ theo ta đi. Không ít trật tự cảnh cũng đã thấy rõ thế cục, tại đám đội trưởng điều động phía dưới, nhộn nhịp đạp không mà đi, đi giúp Lăng Phong đối phó những cái kia phi hành dị thú. Nhưng bọn hắn rời đi, để mặt đất thế cục càng thêm nghiêm trọng. Rất nhiều Lăng Không cảnh bị ép rút tay, nhưng bất ngờ không để phòng vẫn là bị dị thú gây thương tích. Những cái kia trốn đặc thù dị thú vô cùng giàu hoạt, bọn họ tựa hồ cũng biết những này dị thú bị Lăng Phong hấp dẫn cứu hận, cố ý nuốt ở dị thú triều bên trong tốt cho các chiến sĩ một kích chí mạng. Cục diện càng thêm tràn ngập nguy hiểm. Mà ngay tại rút lui Tiền Đông Cường thấy cảnh này về sau, trong lòng đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Để bọn hắn rút lui, bọn hắn thế mà liều mạng. Tiền Đông Cường cười lạnh, thật sự là hảo luôn khó quên chết tiệt quỷ. Cái kia Lăng Phong chẳng lẽ đúng là điên hay sao? Tiền lão, nhân viên đã bắt đầu rút lui, tiến công căn cứ dị thú toàn bộ chạy đi chiến trường, hẳn là truy sát Lăng Phong bọn hắn đi. Chính hợp ý ta. Tiền Đông Cường nói, đã như vậy, nơi này cũng không có cần phải ở lại, lại thông báo bọn hắn một lần, để bọn hắn rút lui. Bằng không hậu quả tự phụ. Phải. Tiền Đông Cường mệnh lệnh cấp tốc truyền đạt đi xuống. Lăng Phong bên kia cũng nhận đến từ Tiền Đông Cường quyết can. Lăng Phong kém chút bị Tiền Đông Cường cái này không muốn mặt tính toán tức điên cái mũi. Tốt tốt tốt, đã như vậy, vậy chúng ta chờ xem. Lăng Phong nén giận xuất thủ, mặt đối mặt đồng dạng nén giận xuất thủ những cái kia phi hành dị thú, cả hai gần như cây kim so với cọng râu, hơn 20 đạo huyết biển phân thân đồng thời cùng một chút trật tự cảnh dị thú giao chiến ở cùng nhau. Mà Lăng Phong hắc ám thần kiếm giờ phút này cũng tại trong chiến trường không ngừng thu gặt lấy những dị thú kia sinh mệnh. Những này dị thú máu tươi đều bị hắc ám thần kiếm hấp thu, đi trả lại Lăng Phong huyết hải phân thân. Mặc dù như vậy, có thể chỉ dựa vào một cái hắc ám thần kiếm hấp thu huyết dịch, hoàn toàn không đủ Lăng Phong giờ phút này chiến đấu tiêu hao. Cho dù có Sở Nguyên Long bọn hắn hỗ trợ, Lăng Phong thế giới thú đại quân vẫn như cũ ở vào xu hướng suy tàn bên trong. Nếu là trên mặt đất, không có đất mặt dị thú ảnh hưởng, Lăng Phong có lẽ còn có sức đánh một trận. Nhưng hắn có thể bay thế giới thú chỉ chiếm toàn bộ thế giới thú 4 thành tả hữu, cái này đưa đến không ít thế giới thú không có xuất chiến cơ hội. Không biết bay, thành thế giới thú bọn họ trở ngại lớn nhất. Lăng Phong phi hành dị thú mặc dù có thần thánh lĩnh vực gia trì, có thể tại về số lượng ở vào hạ phong. Lăng Phong phát hiện, đám này dị thú mục tiêu công kích không riêng gì chính mình, cũng có bộ phận hướng thẳng đến phi hành dị thú đánh tới. Nghĩ đến hẳn là những cái kia phi hành dị thú trên thân tản ra giống như chính mình khí tức dẫn đến. Theo chiến đấu đi qua, thế cục càng ngày càng khó khăn. Lăng Phong xuất kiếm một mấy mắt, mấy chục con phi hành dị thú đem vây quanh, hắc ám chi lực cùng hắn cứng đối cứng, vẫn như trước không thể thoát khỏi những này phi hành dị thú tập sát. Lăng Phong thở hổn hển, nghiến răng nghiến lợi. Mặc dù chật vật, nhưng còn không đến mức đến không có biện pháp hoàn cảnh. Lăng Phong, thực tế không được dùng một chiêu kia. Ngươi nói là vô hạn xí nga? Chỉ có thể dạng này. Không, hiện tại còn có một chiêu càng dùng tốt hơn. Lăng Phong cự tuyệt thí đề nghị, hắn hít sâu một hơi, con mắt bên trong nháy mắt phản chiếu ra một đóa yêu diễm màu trắng nụ hoa. Ngay sau đó, màu trắng nụ hoa hư ảnh càng ngày càng nhiều, đem Lăng Phong con mắt đều nhuộm thành yêu diễm màu trắng. Thiên phú, Tử Linh Biển Hoa. Đây là Lăng Phong lúc trước thôn vệ dạng hỏa linh hải hoa năng lực thiên phú, có thể đem phụ cận tử vong sinh linh lực lượng linh hồn lấy ra, trở thành chính mình trợ lực. Nhưng một chiêu này Lăng Phong cũng không có thực hành qua, cho nên hắn một mực không có lựa chọn sử dụng. Bây giờ cục diện này, dùng vô hạn xí nga chỉ có thể bảo vệ chính mình, không thay đổi được kết quả. Chỉ cần mình nơi này chiến đấu kéo thêm một điểm, phía dưới tình hình chiến đấu liền sẽ nhiều nguy cấp một điểm. Lăng Phong làm ra sau khi quyết định, tinh thần lực bắt đầu hướng về bốn phía lan tràn. Sơn mạch hư ảnh bên trong, bạch sắc hỏa diễm lập lòe. Mà trong chớp nhoáng này, lĩnh vực thần thánh mở rộng ra, tại lĩnh vực những nơi đi qua, vô căn cứ giấy lên từng đóa kỳ dị quỷ hỏa. Ngọn lửa này hiện ra nhàn nhạt u lục sắc trạch, từ xa nhìn lại giống như từng đóa nở rộ kỳ dị hoa hồng. Biển hoa hiện lên, bầu trời treo ngược, toàn bộ không chiến sân bãi đều xuất hiện biển lửa với cảnh. Sở Nguyên Long đám người hiển nhiên cũng là bị cái này đột nhiên xuất hiện quỷ hỏa hoa làm chấn kinh đến. Đây là cái gì? Dạ hỏa linh hải hoa. Sở Nguyên Long sững sờ, làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện dạ hỏa linh hải hoa tử linh biển hoa? Hắn ngạc nhiên nhìn hướng mặt đất. Dạ hỏa linh hải hoa là hỏa hệ thực vật loại dị thú, mặc dù có khả năng sinh ra hỏa diễm, có thể ngọn lửa này năng lượng nơi phát ra hoàn toàn đến từ linh hồn chi lực. Hơn nữa nó không có khả năng bay đến cao như vậy trên bầu trời thi triển tiên phú. Như vậy, duy nhất có thể chỉ có một người. Lăng Phong. Là Lăng Phong năng lực. Ta đi. Hắn liền cái này đều sẽ là phê giờ giờ viên thuốc. Chẳng lẽ Giang Sở trưởng còn lưu cho hắn cái này dạ hỏa linh hải hoa viên thuốc? Sở Nguyên Long giật nảy cả mình. Muốn cho rằng Giang Dịch mưu phản Thiên Lam quốc sau đó, để lại cho Lăng Phong thuốc của bọn họ viên không nhiều, không nghĩ tới thế mà còn có. Một chiêu này, nếu không phải dạ hỏa linh hải hoa viên thuốc, tuyệt không có khả năng xuất hiện ở đây. Cái kia đầy trời biển lửa, trong biển lửa chập chờn quỷ dị đóa hoa, tất cả mọi người giật mình. Mà không đợi mọi người kịp phản ứng, ngọn lửa này cấp tốc đốt lên, trước kia tử vong những dị thú kia giờ phút này đều hóa thành Lăng Phong vong linh đại quân. Lăng Phong cảm nhận được không có gì sánh kịp tinh thần áp lực. Hắn cấp tốc triệu hồi tất cả huyết hải phân thân, đem tất cả phân thân đều cùng bản tôn dung hợp, cái này mới giảm bớt phân thân mang tới tinh thần áp lực. Có thể cho dù như vậy, một chiêu này đối Lăng Phong tinh thần lực tiêu hao cũng đến một mức độ khủng bố. Phản phất tại một sát na liền đem Lăng Phong tinh thần lực rút đến chỉ còn lại một cái ngọn nguồn. Quả nhiên, cái này thiên phú mặc dù cường đại, nhưng cũng có rất mạnh tác dụng phụ. Lăng Phong cau mày, dùng tinh thần lực không ngừng tỉnh lại bên trong vùng trời này giải giác lực lượng linh hồn. Hắn còn không có học được Vĩnh Dạ kiếm trận tầng thứ 2 vong linh bài hát ca tụng, chỉ có thể dựa vào một chiêu này vong linh biển hoa đi nghênh địch. Không ít phi hành dị thú giờ phút này nắm lấy cơ hội hồng hai mắt điên cuồng mà tới, lại bị Lăng Phong bên cạnh uốn lượn bạch sắc hỏa diễm thôn phệ. Lăng Phong tắm rửa tại màu trắng giữa biển lửa, song đồng trở nên trắng, vong linh lực lượng không ngừng hiện lên. Cố lực lượng này, thật mạnh. Đây chính là linh hồn chi lực sao? Lăng Phong còn là lần đầu tiên cảm nhận được rõ ràng như thế linh hồn chi lực. Tinh thần lực của hắn giờ phút này kèm theo tại mỗi một đầu vong linh trên thân, điều khiển bọn họ cùng những cái kia phát điên dị thú đụng nhau. Một đầu tiếp lấy một đầu dị thú bị cái này chết linh hỏa ngọn lửa thôn vệ, thi thể rơi xuống thương khung, mà linh hồn của bọn chúng lại lần nữa hóa thành tử linh, tiếp tục công kích nguyên bản chiến hữu. Sở Nguyên Long đám người thấy choáng mắt, còn có thể dạng này. Vẹn vẹn nửa phút thời gian, tử linh đại quân xung kích phía dưới, vốn là số lượng không nhiều phi hành dị thú lập tức bị diệt sát một nửa. Xem ra chúng ta xuất thủ dư thừa. Vương Hoa Chi cười khổ không thôi, hắn không nghĩ tới Lăng Phong thế mà còn ẩn giấu đi cường đại như thế một chiêu. Tại cái này biển lửa bên trong, Sở Nguyên Long đám người rất khó xuất thủ, thậm chí một cái sơ sẩy đều sẽ bị hỏa diễm gây thương tích. Cái này không trách Lăng Phong, là vì hắn tỉnh lại những dị thú kia linh hồn cũng không thể bị Lăng Phong tùy tiện khống chế, bọn họ rất nhiều đều là không khác biệt công kích, điều này cũng làm cho Sở Nguyên Long đám người cảm nhận được áp lực. Rất nhiều nhà nghiên cứu bị biển lửa ngộ thương rồi một chút thế giới thú về sau, cấp tốc rút tay. Mà giờ khắc này Lăng Phong đã đau đầu muốn nức, hắn muốn còn muốn triệu hoán càng nhiều chết linh hỏa ngọn lửa, có thể tinh thần lực khô kiệt để hắn không cách nào lại tiến hành tiếp. Bốn phía bạch sắc hỏa diễm đang không ngừng biến mất. Lĩnh vực thần thánh quang huy một lần nữa hiện lên. Đã đến cực hạn. Lăng Phong cắn răng, tại chết linh hỏa ngọn lửa tiêu tán một khắc này, hắn lập tức lấy ra một cái màu xanh tinh thể, đem không ngừng hấp thu. Đây là có thể tạm thời khôi phục tinh thần lực thủy tinh. Lăng Phong, một chiêu này đối với ngươi mà nói gánh vác vẫn là quá lớn. Thì không khỏi nói, tinh thần lực của ngươi căn bản nhịn không được nhiều như thế tử linh đồng thời xuất hiện. Ta biết, bất quá đã nghịch chuyển tình hình chiến đấu. Lăng Phong hít sâu một hơi nói, phi hành dị thú chỉ còn lại không tới 1000 đầu. Tinh thần lực bị hao hết, mặc dù có thủy tinh đền bù, nhưng thời gian ngắn Lăng Phong muốn dùng cao tiêu hao thiên phú đã là không có khả năng. Cho dù có thể đánh xuyên cái này phi hành dị thú triều, đến lúc đó đối phó Lôi đỉnh Thiên Long cũng chỉ có thể dựa vào thủ đoạn khác. Lăng Phong giờ phút này miễn cưỡng gọi ra ba cái huyết hải phân thân, dùng không nhiều tinh thần lực vì đó chiến đấu. Vong linh biển hoa mặc dù cường đại, nhưng điều kiện quá mức hà khắc. Hơn nữa đối vong linh không chế cần Lăng Phong dùng rộng lượng tinh thần lực duy trì, cái này đưa đến Lăng Phong tinh thần lực thiếu nghiêm trọng. Đối tinh thần lực tăng lên, vẫn là muốn dựa vào Lăng Phong không ngừng ma luyện mới được. Bất quá cố này linh hồn chi lực ngược lại để Lăng Phong mở rộng tầm mắt, hắn chỉ cần có thể tu thành Vĩnh Dạ kiếm trận tầng thứ 2 vong linh bài hát ca tụng liền có thể giảm bớt đối tinh thần lực nhu cầu. Vong linh bài hát ca tụng càng nhiều hơn chính là hắc ám chi lực vận dụng, đáng tiếc Lăng Phong tạo nghệ không đủ, còn cần thời gian đi lĩnh hội. Phi hành dị thú số lượng giảm mạnh sau đó, tiến công lực giảm mạnh, đối Lăng Phong uy hiếp cũng còn lâu mới có được phía trước lớn. Sở Nguyên Long đám người nắm lấy cơ hội cấp tốc xuất thủ. Một đầu tiếp lấy một đầu phi hành dị thú bị cướp giết, máu tươi vung đầy trời cao. Thiên phú, huyết hải. Lăng Phong không ngừng thôn vệ dị thú máu tươi, bổ sung huyết hải số lượng dự trữ. Thế giới thú cùng dị thú hỗ chiến, khiến tình hình chiến đấu đến gay cấn tình trạng. Mãi đến phi hành dị thú số lượng hạ xuống đến khoảng 300. Lăng Phong, nơi này giao cho chúng ta kết thúc. Sở Nguyên Long nói, ngươi tranh thủ thời gian đi hỗ trợ. Xin nhờ. Lăng Phong không có nhiều lời, đem tất cả thế giới thú toàn bộ thông qua thế giới quang hoàn thu hồi về sau, cấp tốc bước ra mà đi. Những cái kia phi hành dị thú còn muốn truy sát Lang Phong, nhưng bị Sở Nguyên Long đám người bao vây chặn đánh. Nguyên bản liền không nhiều phi hành dị thú trong chớp mắt lại chết mười mấy đầu, còn lại cũng tại Sở Nguyên Long đám người đổ sát bên trong không ngừng bị tiêu hao. Mà Lang Phong thì là cấp tốc trở về, hướng về nơi xa chiến trường mà đi. Nơi xa Vân Hải bên trên, mơ hồ có thể nhìn thấy màu trắng lôi đỉnh tiên long lôi quang, còn có Từ Văn Bân, Từ Tâm Nhiễm hai người tán phát kim sắc, màu đỏ tia sáng. Đó là Từ Văn Bân kim sắc bao tay cùng Từ Tâm Nhiễm súng phun lửa bắn ra rực rỡ. Nhưng cái này rực rỡ lại bị màu trắng lôi điện bao vây, hiển nhiên hai người đánh đến rất là cố hết sức, cái này màu trắng lôi điện ẩn chứa quang minh cùng lôi điện nguyên tố, khiến hai người không có chỗ xuống tay. Cái này màu trắng lôi đỉnh tiên long không cách nào nhận đến ta thể chất đặc thù hấp dẫn, nhưng ta nếu là tiếp cận nó, có lẽ còn có thể gây nên thù hận của nó, để nó đánh mất một bộ phận lý trí. Dựa theo lẽ thường, nó mặc dù có viễn cổ bầu trời huyết mạch của rồng, nhưng trên bản chất nó vẫn là lôi đỉnh thiên long, nên sẽ phải chịu ngươi ảnh hưởng. Thí đạo, cho dù không có, ba người các ngươi liên thủ cũng có thể đánh giết nó. Lang Phong, căn cứ kinh nghiệm, nó mặc dù không cách nào bị ngươi hoàn toàn hấp dẫn, nhưng cũng cùng những cái kia đặc thù dị thú không giống. Có ngươi tại, nó sẽ không chạy. Lang Phong bừng tỉnh đại ngộ. Mặc dù không cách nào để đầu này lôi đỉnh thiên long hoàn toàn đánh mất lý trí, nhưng cũng có thể cho nó thêm một cái không cách nào chạy trốn bờ UFF. Như vậy, nó lựa chọn duy nhất chính là chỉ có thể cùng Lăng Phong bọn hắn cùng chết. Nếu không Lăng Phong bọn hắn chết, nếu không cái này lôi đỉnh thiên long chết. Trường hợp này, Lăng Phong cũng là lần thứ nhất gặp phải. Đáng tiếc tinh thần lực của ta không nhiều lắm, không cách nào phát huy toàn bộ thực lực. Lăng Phong giờ phút này mặc dù dùng thủy tinh tại khôi phục, nhưng nếu muốn khôi phục thành trạng thái đỉnh phong, gần như không có khả năng. Đem thủy tinh toàn bộ thôn vệ hoàn thành, đoán chừng cũng chỉ có thể khôi phục tiếp cận 6-7 thành tinh thần lực. Nếu là còn phải lại thi triển một lần tử linh biến hóa, cái kia sợ rằng sẽ đem Lăng Phong tinh thần lực trực tiếp rút khô. Một chút tiêu hao tinh thần lực thủ đoạn cũng không cần dùng. Thí đạo, không phải vậy, người gánh không được. Lăng Phong gật đầu, ánh mắt nháy mắt rơi vào nơi xa trên chiến trường. Thời khắc này Từ Tâm Nhiễm cùng Từ Văn Bân hai người mặc dù liên thủ, nhưng đối mặt tốc độ nhanh lại ra dày thịt béo lôi đỉnh thiên long, hai người chiếm thượng phong nhưng cũng lâm vào khẩu chiến. Cái này lôi đỉnh thiên long làm sao sẽ mạnh như vậy? Từ Văn Bân cắn răng, hắn chỉ có thể bắt lấy không nhiều cơ hội cùng hắn giao thủ. Có thể cho dù hắn là nhị tinh hiền thánh, còn có long tộc thế giới thú chiến ý địa, nhưng đối phó cái này lôi đỉnh thiên long cũng cực độ cố hết sức. Từ Tâm Nhiễm liền càng thẳng hơn, nàng bản thân mới vừa đột phá hiện thánh cảnh, hỏa diễm trường thường xuyên thấu đi ra, chỉ có thể không ngừng tại cái này lôi đỉnh thiên long trên thân lưu lại vết thương, không cách nào đánh cho trọng thương. Thậm chí bởi vì cái kia màu trắng lôi đỉnh thiên long tốc độ quá nhanh, nàng chưa kịp phản ứng, ngược lại bị cái kia màu trắng lôi điện gây thương tích. Lại tiếp tục như vậy, chỉ cần Từ Tâm Nhiễm mất đi năng lực chiến đấu, cái kia cục diện liền sẽ từ thoáng thượng phong mà chuyển tiếp đột ngột. Ba chiến đấu, mặc dù tiến vào cục diện bế tắc, nhưng động một phát kiểm chế toàn thân. Đầu kia màu trắng lôi đỉnh tiên long linh trí không thấp, nó sớm đã nhìn ra Từ Tâm Nhiễm là duy nhất chỗ đột phá, công kích cũng đa số hướng về Từ Tâm Nhiễm mà đi. Điều này dẫn đến Từ Văn Bân đấm ra một quyền, sẽ bị cái kia lôi đỉnh tiên long cấp tốc tránh né. Ngược lại là lôi đỉnh tiên long tại Vân Hải bên trong lộn một vòng về sau, đại lượng màu trắng lôi điện từ trời rơi xuống, mục tiêu chính là Từ Tâm Nhiễm. Cẩn thận, lại tới. Hai người đã bị chiêu này tập kích rất nhiều lần, đều có đề phòng chi tâm. Từ Tâm Nhiễm trường thương quét ngang, lấy hỏa diễm đối mặt lôi đỉnh, mà Từ Văn Bân thì là càng thêm dứt khoát, huy quyền cùng cái kia lôi đỉnh cứng đối cứng. Một quyền mưu đổ đem đánh nát, nhưng lôi điện uy lực vẫn là để hai người nhanh lùi lại mấy bước. Liên tại Từ Văn Bân muốn tiếp tục tiến công nháy mắt, lĩnh vực thần thánh giáng lâm. Màu trắng lôi đình bị trực tiếp đánh tan, một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hai người. Lang Phong. Từ Văn Bân khẽ giật mình, sao ngươi lại tới đây? Mặt khác gì thú đâu? Mặt đất còn tại truy sát ta, nhưng phi hành đã bị ta giải quyết xong. Lang Phong ánh mắt mãnh liệt, lão tử, sư đường, ba người chúng ta cấp tốc giải quyết đại gia hỏa này, ta còn muốn tìm cái kia tiền đồng cường tính sổ sách. Tốt. Hai người cũng không nói nhảm, cấp tốc vòng qua Lăng Phong phóng tới Lôi đỉnh Thiên Long. Mà giờ khắc này Lôi đỉnh Thiên Long tựa hồ bởi vì Lăng Phong đến mà gầm thét liên tục. Long khiếu âm thanh quanh quần cửu thiên. Nhưng Lăng Phong lại là hừ lạnh một tiếng, ném ra bên hông Lôi đỉnh Long chủ y. Cái này Lôi đỉnh Long chủ y cấp tốc biến lớn, hóa thành Lôi đỉnh Thiên Long bản thể. Tại lĩnh vực thần thánh gia chỉ phía dưới, đầu này Lôi đỉnh Thiên Long cũng có nhất tinh thực lực của hiện thánh. Chỉ là thể tích của nó muốn so đầu kia trắng nhỏ một chút. Nó đồng dạng hướng về bầu trời gào thét, âm thanh chấn động thiên địa. Cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, màu trắng lôi đỉnh thiên long tựa hồ bởi vì sự xuất hiện của nó mà càng thêm điên cuồng, nguyên bản màu đỏ nhạt song đồng một lần nữa nổi lên huyết sắc. Lăng Phong cấp tốc rút kiếm, đứng tại lôi đỉnh thiên long trên thân chính diện nên địch. Từ Văn Bân cùng Từ Tâm Nhiễm công kích tới trước, kim sắc quyền phong cùng màu đỏ hồng diễm thương khí bạo phát, cùng cái kia màu trắng lôi điện giao hội, trực tiếp nổ xuyên vân hải. Ngay sau đó chính là lôi điện cùng lôi điện đọ sức, Lăng Phong bên này lôi đỉnh thiên long mặc dù yếu một chút, vẫn như trước là kéo lại đối diện tiến công, cho Lăng Phong xuất thủ sáng tạo ra cơ hội. Đại lượng màu trắng lôi đỉnh bị cứ thế mà ma diện. Lăng Phong trực tiếp xuyên qua Vân Hải, một kiếm xuyên ra. Vĩnh dạng. Hắc ám chi lực bộc phát, cả bầu trời đều theo một kiếm này ảm đạm xuống. Nguyên bản đang định rút đi tiền đông cường tựa như phát giác cái gì, hướng về bầu trời xa xăm nhìn. Khi thấy tôi xuống bầu trời lúc, hắn đột nhiên sững sờ. Thật mạnh hắc ám lực lượng. Cái này tựa hồ là. Một chiêu này hắn đương nhiên gặp qua, chỉ là không nghĩ tới sẽ xuất hiện tại chỗ này. Lăng gia vĩnh dạng. Một tên thế gia đại biểu cao mày nói, đã sớm nghe nói cái kia Lăng Phong tựa hồ cùng Kinh Đô Lăng gia có quan hệ, không nghĩ tới Kinh Đô Lăng gia trực tiếp cho truyền thừa. Vĩnh dạng. Là Kinh Đô Lăng gia tuyệt học, xem như xuyên thuộc thế gia cường giả, bọn hắn tự nhiên biết. Có thể là ta nghe nói cái này Lăng Phong tựa hồ cùng Kinh Đô Lăng gia gợi lên xung đột, như thế nào sẽ còn bọn hắn vĩnh dạng? Vậy cũng không biết. Tên kia thế gia đại biểu lắc đầu, bây giờ cái này Lăng Phong hẳn là bị ép, cho nên mới thi triển một chiêu này. A Tiền lão, chúng ta nếu muốn rút lui, vẫn là thừa cơ hội này nhanh lên rời đi, căn cứ này đã thủ không được. Cũng thế. Tiền Đông Cường trong mắt lóe lên một vẻ tàn khốc. Hắn nhưng là khuyên qua Lăng Phong rút lui, nhưng Lăng Phong không chịu rút lui, hắn cũng không có biện pháp. Hừ, vẻn vẹn chỉ là đánh giết từ Tử Điện Xâm Lâm bên trong trốn ra được dị thú liền như thế tốn sức. Cái này Lăng Phong còn muốn đối phó cái kia Tử Điện Xâm Lâm đại gia hỏa, quả thực là si tâm vọng tưởng. Chúng ta đi. Căn cứ bị trực tiếp vứt bỏ, Tiền Đông Cường đám người hướng về 068 hào di tích cổ văn minh phương hướng rút lui. Lăng Phong bọn hắn như thế nào đều không nghĩ tới, phía trước bọn hắn hao phí như vậy tâm lực đánh xuống địa bàn, thế mà bị Tiền Đông Cường đám người cứ như vậy vứt bỏ. Nhưng giờ phút này Lăng Phong lại không có dư thừa lực chú ý quan tâm căn cứ bên này. Chiêu kiếm của hắn tốc độ mặc dù nhanh, nhưng đối thủ tốc độ cũng không chậm chút nào, tại kiếm chiêu rơi xuống một khắc này, đầu kia Lôi đỉnh Thiên Long liền đã kịp phản ứng. Nó thả ra đại lượng màu trắng lôi điện bên trong vậy mà bí mật mang theo một ít lực lượng ánh sáng. Lực lượng ánh sáng cộng thêm sức mạnh sấm sét, đúng là đối Lăng Phong hắc ám kiếm khí sinh ra khắc chế. Chết tiệt, cái này quang minh cùng lôi điện nguyên tố điệp ra, đối ngươi hắc ám lực lượng rất bất lợi. Thí đạo, đầu này Lôi đỉnh Thiên Long chuyện gì xảy ra, thế mà mạnh như vậy? Sát thực mạnh đến mức có chút không hợp tói thường. Lăng Phong cau mày, hắn cùng cái này Lôi đỉnh Thiên Long giao thủ sau mấy hiệp, phát hiện chính mình phía trước thế mà còn đánh giá thấp nó. Giờ phút này Lôi đỉnh Thiên Long bạo phát đi ra thực lực, đúng là xa tại hắn dự đoán bên trên. Không quản là tốc độ hay là nguyên tố khắc chế, hoặc là lực lượng, lực phòng ngự, đầu này Lôi đỉnh Thiên Long đều là Lăng Phong gặp qua khó dây dưa nhất. Chương 1284, tối cường Lôi đỉnh Thiên Long, 7000 chữ đại trường, chương 1284, tối cường Lôi đỉnh Thiên Long, 7000 chữ đại trường, ba người liên thủ tiến công, thế mà trong thời gian ngắn còn bắt không được đầu này Lôi đỉnh Thiên Long. Cái này vượt quá ba người dự liệu. Cái đồ chơi này như thế nào mạnh như vậy? Từ Văn Vân khó có thể tin nói, cùng chúng ta đánh lâu như vậy, thế mà còn có thể có loại này trình độ lực lượng. Hẳn là sự xuất hiện của ta đưa tới nó nóng này. Lăng Phong nói, bất quá lực lượng của nó khẳng định có cực hạn, đánh không lại nó cũng có thể đem mái chết tại đây. Cái này Lôi đỉnh Thiên Long mặc dù cường đại, có thể chung quy là không cách nào chủ động thoát đi nơi đây. Lăng Phong ở đây, nó nếu không đánh giết ba người rời đi, nếu không cũng chỉ có thể biến thành ba người công kích đến vong hồn. Đây là một tràng sinh tử cục. Nhưng trước mắt cho dù có Lăng Phong gia nhập, cũng không đánh tan được cái này Lôi đỉnh Thiên Long màu trắng lôi điện phòng hộ. Ba người lại lần nữa liên thủ đối địch, có thể thế cục vẫn như cũ cầm cự được. Kiếm khí của ta xuyên bất quá cái kia màu trắng lôi điện tầng phòng hộ. Lăng Phong cắn răng nói, món đồ kia thật khó dây dưa. Cái này căn bản không phải bình thường Lôi đỉnh Thiên Long có thể nắm giữ lực phòng ngự. Màu trắng lôi điện bên trong mang theo ánh sáng minh hòa lôi điện hai tầng lực lượng, khắc chế ngươi hắc ám kiếm khí, cũng có thể ép qua Từ Văn Bân bọn hắn một đầu. Thí đạo, nếu muốn đánh giết nó, phải nghĩ biện pháp tìm tới nhược điểm của nó. Quét hình hoàn thành sao? Có hay không chỗ bằng được? Lăng Phong nói, đánh lâu như vậy, nếu là có nhược điểm, nó không sai biệt lắm cũng có thể bại lộ. Có. Thí Kinh Hỉ nói, tại bụng nó chỗ có mấy đạo rất sâu vết cào, vẻ ngoài không rõ ràng, bởi vì mặt ngoài vết thương đã khôi phục, có thể nội tại còn không có hoàn toàn khép lại. Các ngươi nếu là có thể đâm xuyên vết thương này, có lẽ có thể đem trọng thương. Cái này Lôi đỉnh Tiên Long ra có màu trắng lôi điện phòng hộ, Lăng Phong kiếm khí cho dù có thể đâm rách ra cũng sẽ bị màu trắng lôi điện triệt tiêu hao hết. Nếu là có thể thông qua vết cào, độ khó kia liền sẽ nhỏ rất nhiều. Vết cào? Chẳng lẽ là lão tử làm? Lăng Phong nhíu mày, lập tức đưa tin cho Từ Văn Bân, "Lão tử, cái kia trên thân rồng có ngươi phía trước lưu lại vết cào, chúng ta có thể thông qua ngươi cho nó tạo thành thương thế đem đánh giết." Vết cào? Từ Văn Bân nghe nói như thế, cũng là bối rối một cái gì vết cào? Không phải ngươi tổn thương nó. Lăng Phong sững sờ, lập tức đem thí quét hình cầu phát cho Từ Văn Bân, "Ngươi nhìn nơi này." Từ Văn Bân nhìn thấy cái này phó bản mấy đạo trảo ấn sau đó, trực tiếp mắt trợn tròn. Hắn cùng cái này Lôi đỉnh Thiên Long đánh lâu như vậy, sát tự không có phát hiện. Từ Văn Bân nơi đó trầm mặc, cũng để cho Lăng Phong minh bạch một chút đồ vật. Nếu như không phải lão tử, là ai cho nó lưu lại vết cào? Vết thương rất mới, có lẽ lưu lại không lâu, không đủ 3 ngày. Thí phân tích nói, nếu như không phải Từ Văn Bân lời nói, cái kia hẳn là Tiền Đông Cường bên kia làm. Dù sao từ tâm nhiễm súng phun lửa không cách nào tạo thành hiệu quả như vậy. Tiền Đông Cường có cái này bản lĩnh. Lăng Phong vừa trừng mắt, hắn đảo mệnh còn không kịp. Thế nhưng chỉ có khả năng này. Trước bất kể là ai lưu lại, ngắm chuẩn vị trí kia, đem đánh giết. Lăng Phong không tại xoắn xuýt, nếu cái này Lôi đỉnh Tiên Long có nhược điểm, cái kia bọn họ nhất định phải bắt lấy. Nếu không cái này Lôi đỉnh Tiên Long dựa vào màu trắng lôi điện ngăn cản mọi người đao thương kiếm khí, bọn hắn trừ phi cùng nó tốn tại cái này, nếu không muốn chiến thắng nó gần như không có khả năng. Tốc độ nhanh, công kích mạnh, phòng ngự cao, đầu này màu trắng Lôi đỉnh Tiên Long gần như đền bù Lôi đỉnh Tiên Long nhất mạch tất cả thiếu sót. Viễn cổ bầu trời long quang minh huyết mạch đưa đến nó vô cùng cường đại. Thậm chí Lăng Phong đều cảm thấy đầu này Lôi đỉnh Tiên Long nếu là có thể đơn độc trở thành một loại dị thú, tất nhiên có thể xếp hạng trước 10. Tựa hồ phát giác Lăng Phong bọn hắn ý đồ, đầu kia màu trắng Lôi đỉnh Tiên Long điên cuồng gầm thét, thế công càng thêm mãnh liệt. Nó một bàn tay bộc phát lôi điện, đem Lăng Phong Lôi đỉnh Thiên Long chấn khai đi sau đó, trực tiếp một chảo hướng về Lăng Phong vung đến. Đến mức Từ Văn Vân cùng Từ Tâm Nhiễm hai người, giờ phút này đã không phải là mục tiêu của nó. Lăng Phong trên thân tán phát khí tức để nó cực độ chán ghét, khí tức này che đậy phán đoán của nó. Nó muốn Lăng Phong chết. "Lão tử, sư đương, dựa vào các ngươi." Lăng Phong nổi giận gầm lên một tiếng, số lượng không nhiều huyết hải phân thân cấp tốc dung hợp, tạo thành một cái mấy mét cao huyết hải phân thân, cứ thế mà gánh vác đầu này màu trắng lôi đỉnh tiên long vẫn nổ một trảo. Màu trắng lôi điện đánh vào huyết hải bên trong, nháy mắt chôn vùi đại lượng huyết khí. Bốc lên huyết sắc luồng khí xoáy nhuộm đỏ vân hải, Lăng Phong chỉ cảm thấy đầu mình bị đại truy bỗng nhiên đập một cái, hắc ám lực lượng giảm mạnh. Lần này liền đem Lăng Phong làm bối rối. Lăng Phong cấp tốc thông qua vô cùng một tiểu thế giới tiến hành một chút ngắn ngủi bổ sung, nhưng chỉ cũng là hạt cát trong sa mạc. Đầu này lôi đỉnh thiên long sức mạnh sấm sét hiển nhiên được đến tăng cường, xa so với bình thường lôi đỉnh thiên long muốn khó có thể đối phó. Không được Lăng Phong, cái này quang minh thêm lôi điện lực lượng nguyên tố quá khắc chế ngươi huyết hải. Thí đạo, huyết hải bản thân chính là ám dạ chi vương thiên phú, cái kia ám dạ chi vương sợ nhất lực lượng ánh sáng. Lực lượng ánh sáng đối ám dạ chi vương có chỗ khắc chế, Lăng Phong bây giờ biển máu này lại hết lần này tới lần khác là ám dạ chi vương thiên phú, tự nhiên gặp phải áp chế. Lăng Phong sắc mặt khó coi, nếu không phải hắn phía trước đối phó phi hành dị thú triều thi triển quá nhiều con bài chưa lật, nếu không hiện tại cũng quả quyết sẽ không chật vật như thế. Liên vĩnh dạ đều đối với nó không có quá lớn hiệu quả, cái này thật chỉ là một đầu lôi đỉnh thiên long. Lăng Phong nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng minh mạch, bây giờ mở cung không quay đầu lại tiễn, hắn nếu không giết chết cái này lôi đỉnh thiên long, nếu không bị cái này lôi đỉnh thiên long giết chết, không có lựa chọn nào khác. Cái này lôi đỉnh thiên long đều mạnh như vậy, cái kia tử điện lôi sư chẳng phải là càng mạnh. Lăng Phong cảm nhận được khó giải quyết. Tử điện xâm lâm không có hắn tưởng tượng bên trong dễ đối phó như vậy, vẻn vẹn tử điện lôi sư thủ hạ đầu này lôi đỉnh thiên long liền để bọn hắn chật vật không chịu nổi. Nếu là nên chiến cái kia tử điện lôi sư còn chịu nổi sao? Lăng Phong gắng gượng chống đỡ lôi đỉnh thiên long chính diện tập kích, hắn hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở Từ Văn Vân cùng Từ Tâm Nhiễm hai người có thể tìm tới lôi đỉnh thiên long nhược điểm. Rất nhanh, hai người cấp tốc xuyên qua màu trắng lôi điện, tới gần cái này lôi đỉnh thiên long phần bụng vết cào chỗ. Vết cào dài đến mấy chục mét, cái này sao có thể là ta cầm ra đến? Từ Văn Vân nhìn xem chính mình bao tay, im lặng đến cực điểm. Hắn mặc dù có đôi khi cũng sẽ đem bao tay huyền hóa thành kim chảo, nhưng khổng lồ như thế vết thương, căn bản không phải hắn có thể chỉnh tới. Phía trước thế mà không có phát hiện nơi này có như thế sâu vết cào. Từ Tâm Nhiễm hơi kinh ngạc, đây rốt cuộc là ai cầm ra đến? Quản hắn là ai làm, thừa dịp Lăng Phong hấp dẫn hỏa lực, một đợt hướng nó. Từ Văn Vân không nói nhảm, cấp tốc hóa thành một vệt kim quang trực tiếp đánh vào đầu kia lôi đỉnh thiên long miệng vết thương. Nguyên bản còn không quá rõ ràng vết thương bị cấp tốc xé rách, long huyết rơi đầy đất. Từ Tâm Nhiễm trưởng thương quét qua, hỏa diễm càng là xé rách nguyên bản đã kết vảy vết thương, đem khôi phục hơn phân nửa thương thế lại kích phát đi ra. Ngay tại truy sát Lăng Phong màu trắng lôi đỉnh thiên long thân hình dừng lại, kêu dây lên. Thống cổ tiếng gào thét truyền ra, chấn động đến Lăng Phong màng nhĩ đau nhức. Hữu dụng. Thí đạo, cái kia vết thương cực sâu, có thể trực tiếp lọt vào lôi đỉnh thiên long thân thể. Không có da màu trắng lôi điện bảo vệ, nó cũng bất quá chính là một đầu bình thường lôi đỉnh thiên long. Hợp lực chơi nó. Lăng Phong phía sau, sáu cánh ác ma cánh chim hiện lên, trong mắt nổi lên nồng đậm hắc khí. Cho dù bị đối phương khắc chế, hắn cũng muốn đem đầu này lôi đỉnh thiên long tất cả lực lượng tiêu hao tại cái này mới có thể cho Từ Văn Vân cùng Từ Tâm Nhiễm sáng tạo đánh giết nó cơ hội. Lăng Phong không tại dấu rốt, điều động gần như toàn bộ huyết hải lực lượng, ngưng tụ một tôn to lớn huyết hải phân thân, chính diện nên địch. Sơn mạch hư ảnh bên trên, thanh sắc quang mang xuyên thẳng bầu trời, lực lượng đều tại đây khắc tập hợp. Quang minh, hắc ám, lôi điện, ba loại lực lượng bắt đầu triệt tiêu lẫn nhau chôn vùi. Có thể huyết hải cùng vô cùng một tiểu thế giới thần tốc tiêu hao, để Lăng Phong có chút mệt lạ cảm giác. Vô cùng một tiểu thế giới còn dễ nói, chỉ cần Lăng Phong có khả năng khôi phục, nó cũng sẽ chậm rãi phục hồi như cũ. Nhưng huyết hải chỉ có thể dựa vào Lăng Phong hấp thu huyết dịch mới có thể bổ huyết, một khi hao hết, hậu quả khó mà lường được. Lăng Phong, tinh thần lực của ngươi đã bị tiêu hao hơn phân nửa, bây giờ huyết hải nếu là bị móc sạch, sẽ trực tiếp tiến vào cuồng hóa trạng thái. Tiến vào cuồng hóa trạng thái sau đó, Lăng Phong ý thức liền sẽ trở nên mơ hồ. Cho dù còn có một tia thần trí, cũng chỉ có thể biến thành một đài sẽ chỉ giết chóc máy móc. Trường hợp này phía dưới tiến vào cuồng hóa trạng thái, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nếu là giống như trước đó không phân địch ta bắt đầu loạn giết, vậy liền xong đời. Đừng nóng đội, ta không có ý định cùng nó liều mạng. Lăng Phong trong mắt lóe lên một vệt địa quang, hắn đang thúc giục động huyết hải phân thân đồng thời, đúng là cũng thúc giục lôi đỉnh tiểu thế giới uy năng. Thiên phú, lôi thần giáng lâm. Điện quang lập lòe, quanh quẩn tại tôn kia huyết hải trên phân thân, hỗn hợp có hắc ám lực lượng, ngưng tụ ra tia chớp màu đỏ ngòm. Một chiêu này là Lăng Phong phía trước lôi điện bị hắc ám nguyên tố lây nhiễm sau đó, sở ngộ đi ra chiêu thức. Mặc dù hiệu quả bình thường, có thể đối mặt loại này cục diện có lẽ có thể tạo được không ít tác dụng. Màu trắng lôi đỉnh cùng tia chớp màu đỏ ngòm tại cả hai chỗ va chạm điên cuồng đụng nhau, chôn bụi, sinh ra ba động đem toàn bộ thương khung đều che đậy. Đây là hắc ám cùng quang minh lấy lôi đỉnh làm vật trung gian, ngay tại triệt tiêu lẫn nhau. Huyết hải phân thân trực tiếp hấp thu vô cùng một tiểu thế giới nguồn năng lượng, nháy mắt làm lớn ra mấy lần. Nó khổng lồ thể tích, thậm chí có khả năng cùng đầu kia to lớn màu trắng lôi đỉnh thiên long cùng so sánh, cũng là nó đỡ được tất cả phóng tới mặt đất màu trắng lôi điện. Đối với đột nhiên xuất hiện phân thân cự nhân, trên mặt đất còn tại chiến đấu bên trong chiến đoàn tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc. Bất quá không có màu trắng lôi đỉnh thiên long đột nhiên tập kích, chiến đoàn bên này cũng đã kịp phản ứng, bắt đầu đánh phản kích chiến. Sở Nguyên Long, Vương Hoa Chi hai người một ngựa đi đầu, vốn là đỉnh phong trật tự cảnh bọn hắn giờ phút này toàn lực xuất thủ, khóa chặt thú triều bên trong tồn tại đặc thù dị thú đem tinh chuẩn đánh giết. Chiến đấu chân chính tiến vào gây cấn tình trạng. Trên bầu trời Lăng Phong đã thông qua huyết hải cùng lôi điện đem vậy cái này đầu màu trắng lôi đỉnh thiên long chỗ ngăn chặn, chỉ để lại Từ Văn Vân cùng Từ Tâm Nhiễm sáng tạo thích hợp thời cơ. Hai người cũng không phụ Lăng Phong hy vọng, tại xuyên thấu cái này màu trắng lôi đỉnh thiên long vết thương ngay mắt, liền ở trong cơ thể nó bạo phát ra thuộc về hiện thánh cảnh lực lượng cường đại. lăng lệ quyền phong khắp nơi oanh sát, Từ Văn Bân không giữ lại chút nào đem lực chiến đấu của mình toàn bộ bạo phát ra. Từ Tâm Nhiễm cũng là không cam lòng yếu thế, hỏa diễm trường thương quét ngang, tại cái này lôi đỉnh tiên long trong cơ thể giấy lên hừng hực liệt hỏa. Mặc dù cũng có màu trắng lôi điện cản trở, nhưng ở cái này lôi đỉnh tiên long trong cơ thể, cái này màu trắng lôi điện tác dụng cũng không có bên ngoài lớn. Cái này chỉ sợ là bởi vì giờ khắc này màu trắng lôi đỉnh tiên long đã đem tất cả lực lượng đều dùng để đối phó Lăng Phong. Theo hai người điên cuồng tiến công, đang cùng Lăng Phong giao chiến màu trắng lôi đỉnh tiên long giờ phút này kêu rên một tiếng. Nó một chảo tựa như đã dùng hết tất cả khí lực, trực tiếp xuyên thấu huyết hải phân thân, hướng về huyết hải phân thân sau lưng Lăng Phong bản thể đánh tới. Nhưng giờ phút này Lăng Phong lại bỗng nhiên mở hai mắt ra, thân ảnh nhoáng một cái, né tránh đây cơ hồ một kích chí mạng. Cái kia màu trắng lôi đỉnh tiên long cực độ không cam tâm, ngửa mặt lên trời thét dài, bi ai tiếng long ngâm quanh quần cửu thiên. Vừa rồi cái kia một chảo là nó lực lượng cuối cùng. Đáng tiếc, Lăng Phong sớm có phòng bị. Ngay sau đó, hiện thánh cảnh lực lượng theo nó trong cơ thể nội bộ bộc phát, Từ Văn Bân trực tiếp theo nó phần lưng truyền ra, lần này hắn đem bao tay biến hóa thành móng vuốt, sắc bén gai nhọn phá hủy đầu này lôi đỉnh thiên long đại lượng thần kinh cùng xương cốt. Mà Từ Tâm Nhiễm ác hơn, trường thương một điểm, hỏa diễm xuyên thân thể quét ngang, những nơi đi qua liệt diễm bao phủ. Nguyên bản còn muốn phóng thích màu trắng lôi điện lôi đỉnh thiên long đưa tay thế mà toát ra không phải lôi điện, mà là hỏa diễm. Một cỗ đốt chùi thịt nướng mùi thơm, hỗn hợp có máu tươi mùi tanh, phiêu tán ra. Xong rồi, Lăng Phong đại hỉ, phía sau tiểu thế giới quang hoàn mở ra. Một bộ phận còn nắm giữ chiến lược thế giới thu dốc toàn bộ lực lượng. Thừa dịp nó bệnh, muốn nó bệnh. Lăng Phong toàn lực xuất thủ, hắn hiện tại đã không lo được giữ lại lực lượng đi đối phó Tử Điện Xâm Lâm vương giả, hiện tại hắn duy nhất ý nghĩ chính là đem cái này màu trắng lôi đỉnh thiên long đánh giết tại đây. Nếu không một khi chiến đấu kéo dài thêm, chiến đoàn tử thương tất nhiên thảm trọng. Lăng Phong, Từ Tâm Nhiễm, Từ Văn Bân ba người chung sức hợp tác, trong phút chốc đối đầu này màu trắng lôi đỉnh thiên long mở rộng tối cường thế công. Thất bại, thường thường chỉ là trong nháy mắt. Tại Lăng Phong tìm tới cái này lôi đỉnh thiên long nhược điểm thời điểm, liền đã chú định. Ba người bọn hắn đều không thể không thừa nhận, đầu này màu trắng lôi đỉnh tiên long sát thực cường đại. Tốc độ, công kích, ý chí lực, hình thể, nhục thân, phương diện đều là nhất lưu, thậm chí nếu như ba người bên trong một người trong đó đối đầu, đều không nhất định có thể thành công chạy trốn. Nếu như không có Từ Văn Vân cùng Từ Tâm Nhiễm cùng nhau, đầu này lôi đỉnh tiên long không chừng có thể đem Lăng Phong quần hóa trạng thái bước đi ra. Thậm chí nếu là không có tìm tới nhược điểm của nó, đạo kia giữ tận vết thương lời nói, Lăng Phong ba người bọn hắn tất nhiên cũng muốn chịu nhiều đau khổ. Chỉ là hiện tại, tất cả đều thành kết cục đã định. Long huyết rơi bãi, đầu này lôi đỉnh tiên long tại tối hậu quan đầu còn tại chống cự, hơn nữa mục tiêu vẫn như cũng là Lăng Phong. Màu trắng lôi đỉnh rơi xuống, nhưng lúc này đây không có phía trước cường thế, nhưng vẫn là cho Lăng Phong bọn hắn phiền toái không nhỏ. Vẹn vẹn nắm giữ một tia viễn cổ bầu trời huyết mạch của rồng, thế mà liền cường thành cái dạng này. Lăng Phong đang khiếp sợ sau khi cũng là bùi ngùi mãi thôi. Cái này nếu là tuần trùng viễn cổ bầu trời long, cái kia phải là bộ dáng gì? Viễn cổ bầu trời long đây chính là viễn cổ long tộc, lịch sử thậm chí so với nhân tộc còn phải xa xưa hơn. Thí đạo, mỗi một ngày hôm trước Hoàng Không Long đều là đại thế giới chi chủ tồn tại, địa vị vượt qua Ngân Hà ba đại thủy tổ. Như thế cường, Lăng Phong bối rối. Đại thế giới chi chủ là Ngân Hà người khai sáng cổ cảnh giới, mà cổ sau khi ngã xuống, truyền thừa của hắn người đột phá đại thế giới chi chủ thất bại về sau, nhất khí hóa tam thanh mới có ba đại thủy tổ. Ba đại thủy tổ cường đại như thế tồn tại, nhưng còn xa không bằng đại thế giới chi chủ. Bởi vậy có thể thấy được, cái này viễn cổ bầu trời long là cường đại cỡ nào tồn tại. Lăng Phong phi thường kinh ngạc, tại cái này làm tinh bên trên, thế mà có thể gặp phải viễn cổ bầu trời long huyết mạch lôi đỉnh thiên long. Loại kia viễn cổ cường đại tồn tại không phải ngươi có thể tưởng tượng. Đầu này tiểu long nắm giữ một tia huyết mạch của nó, thậm chí chỉ là bé nhỏ một điểm, liền có thể thuận lợi bước vào tinh thần hậu kỳ. Nếu để cho nó trăm năm thời gian, sợ rằng nó đều có thể đột phá tinh hoàn cảnh. Một khi tiến vào tinh hoàn cảnh, các ngươi làm tinh muốn giết nó, liền vô cùng khó khăn. Tinh hoàn cảnh cũng chính là nhân loại chính thức thừa nhận thánh nhân cảnh, bây giờ làm tinh bên trên còn không có một người có thể đến tới cảnh giới này. Truyền thuyết tinh hoàn cảnh có thể ngắn ngủi đạp phá hư không, nhục thân tiến vào vũ trụ. Nếu là cái này màu trắng lôi đỉnh thiên long đến tình trạng kia, nó đi hoặc là trên mặt trăng tranh né, sau đó xúc tích lực lượng tu hành trả thù, chính là cả nhân loại ác ngộng. May mắn đem chặn giết ở đây, nếu không hậu hoạn vô tận. Cho dù nó không có đột phá tinh hoàn cảnh, vẹn vẹn đột phá tam tinh hiển thánh hoặc là nhị tinh hiển thánh, lam tinh bên trên cũng ít có người có thể đánh giết nó. Quang minh thêm lôi đỉnh uy lực có thể toàn diện khắc chế hắc ám hệ giới giả sẽ phi thường khó chịu. Lăng Phong bọn hắn vô cùng may mắn, ba người thông qua không biết tồn tại lưu lại vết cào thành công đem đánh tan. Thời khắc này lôi đỉnh thiên long đã không có phía trước tư thế, mà là giống như kẻ sắp chết, liều mạng tiến công Lăng Phong. Có thể là nó thả ra màu trắng lôi điện uy lực đã không lớn bằng lúc trước. Ba người du tẩu sau khi chiến đấu, không ngừng tiêu hao nó còn sót lại lực lượng. Mà Từ Văn Bân thì là càng thêm quả quyết, theo nó miệng vết thương giết một cái ba tiến ba ra, thậm chí đem một bộ phận long cốt đều cứ thế mà đánh gãy. Theo long huyết giải rác, đầu này lôi đỉnh thiên long thần thái trong mắt cũng càng ảm đạm. Không sai biệt lắm nên kết thúc. Lăng Phong ném ra trong tay hắc ám thần kiếm, vẹn vẹn một cái nháy mắt, hắc ám thần kiếm huyễn hóa ra tám đạo phân thân. Tính đến hắc ám thần kiếm bản thể, chín chuôi trường kiếm giữa không trung ngưng tụ, huyễn hóa ra một cái cực mạnh kiếm khí trận pháp. Mặc dù chỉ là phiên bản đơn giản hóa trăm kiếm hợp một, nhưng lực lượng này cũng là Lăng Phong bây giờ có thể thúc giục tối cường hình thái. Hắc ám kiếm khí phun trào, tôn tiêu huyết hải phân thân đại bộ phận lực lượng bị Lăng Phong thu hồi, sau đó truyền vào kiếm khí bên trong. Chín đạo kiếm ảnh theo màu trắng lôi đình đi ngược dòng nước, trực tiếp xuyên thấu bây giờ đã suy nhược không chịu nổi lôi điện, thẳng tới đầu này Lôi đỉnh Thiên Long bản thể. Lăng Phong thân ảnh thoáng hiện tại đầu kia Lôi đỉnh Thiên Long trên không. Tựa hồ phát giác Lăng Phong xuất hiện, cái này màu trắng Lôi đỉnh Thiên Long điên cuồng gào thét, như đồ đem Lăng Phong từ trên cao kéo xuống. Nhưng Lăng Phong ánh mắt lạnh lẽo, hắn vươn tay, hắc ám lực lượng cùng tinh thần lực hoàn toàn đồng bộ. Vĩnh Dạ kiếm trận, chín kiếm hợp nhất. Bầu trời ảm đạm xuống, nồng đậm hắc ám khí tức xuất hiện lần nữa, nhưng lần này hoàn toàn khác biệt, tại cái kia hắc ám bên trong, bí mật mang theo vô tận túc sát chi khí. Cố khí tức này để mặt đất bên trên không ít các chiến sĩ đều nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn lại. Trong đám người, Lăng Duyên, Sở Phong Ngọc đám người đều phát giác hoàn cảnh biến hóa. Là Vĩnh Dạ. Lăng Duyên kinh ngạc nói, thật mạnh hắc ám khí tức, ca tựa hồ so trước đó mạnh hơn. Sở Phong Ngọc không nói một lời, hắn nhìn xem tối xuống sát trời, chiến ý trong lòng ngập trời. Lăng Phong đang không ngừng tiến bộ, hắn cũng nhất định phải không ngừng tiến bộ mới có thể đuổi theo Lăng Phong bước chân. Vì thế, cho dù hắn hy sinh tất cả, cũng ở đây không tiếc. Sở Phong Ngọc lưỡi đao duệ vô song, trở nên càng thêm lăng lệ. Cái này tối xuống bầu trời đêm khiến tất cả cường giả đều cảm nhận được kính sợ. Vĩnh Dạ giáng lâm, cũng đại biểu cho chiến đấu nên đón chương cuối nhất. Chín đạo kiếm ảnh ngưng tụ kiếm trận, tại cái kia vô tận mênh mông dưới bóng đêm, ầm vang rơi xuống. Phía trước liền bị phá vỡ màu trắng lôi điện còn lưu đầu ngăn cản, nhưng lại bị cái này một cỗ cực kỳ sơ sát tiêu điều hắc ám kiếm khí trô đánh tan. Cương đại hắc ám kiếm khí xuyên phá vân hải, tại cuồng phong bên trong khóa chặt Lôi đỉnh Thiên Long phần lưng trung ương. Rơi. Kiếm trận chớp mắt mà xuống, trực tiếp xuyên thấu đầu này Lôi đỉnh Thiên Long xương cổ sống, thậm chí liền nó lưu đồ phòng ngự long dược đều bị xuyên thủng. Sắc bén Vĩnh Dạ kiếm trận hoàn toàn không phải hiện tại nó có thể ngăn trở. Trong cơ thể bị từ tâm nhiễm hỏa diễm không ngừng tiêu đốt, bên ngoài lại có Tử Văn Vân cùng Lăng Phong cường thế công kích, cái này đưa đến đầu này màu trắng Lôi đỉnh Thiên Long ngửa mặt lên trời kêu rên, trong mắt tràn đầy không cam lòng thần thái. Đỏ nhạt con mắt bên trong phản chiếu ra Lăng Phong thân hình. Nó phẫn nộ, nó nổi nóng, nó không cam tâm, lại không thể làm gì. Chín đạo kiếm ảnh tại xuyên thấu nó xương cổ sống một khắc này, nó cho dù muốn chạy đều đã không còn kịp rồi. Kết quả đã chú định, màu trắng lôi điện từ trời rơi xuống, mà theo sát màu trắng lôi điện cùng nhau rơi xuống là bản thể của nó. Gần ngàn mét khổng lồ dị thú từ không trung nện xuống, đại lượng chiến đoàn thành viên cũng không dám tiếp tục chiến đấu, cấp tốc rời xa phiến khu vực này. Và anh, đại địa run rẩy, quần quần khói bụi quần quần mà lên, phong bạo càn quét ra, hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi. Long huyết như mưa, rải rác bầu trời, đem toàn bộ đại địa đều nhuộm dần thành máu tươi đầm lầy. Trong mắt mọi người đều lộ ra hoảng sợ thần sắc. Đầu này Lôi đỉnh Thiên Long bị đánh giết, đều đã bị đánh xuống, còn có thể đúng không? Đầu này Lôi đỉnh Thiên Long sợ rằng đã tới gần nhị tinh hiện thánh cảnh đỉnh phong đi. Ta liền nó một đạo xét đều không tiếp nổi, thế mà bị Lăng đoàn trưởng đánh giết, bất khả tư nghị. Ngoa tạo, chiến đoàn giải ngu bức, từ giáo sư bọn hắn ngu bức, một đám Lăng không cảnh đều khó mà tin. Cái này màu trắng lôi điện hạ xuống xong, liền phân tán xuống chi nhánh đều có thể đánh giết một tên Lăng không cảnh. Lăng Phong ba người đúng là thật đem khối này xương cứng gặm xuống tới. Chiến đấu nên kết thúc. Sở Nguyên Long đám người hết sức vui mừng, sĩ khí đột ngột tăng. Tất cả mọi người bắt đầu tiến vào sau cùng chém giết giai đoạn. Một chút nguyên bản đang ở tại trạng thái rằng co bên trong chiến đấu, cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Thậm chí tại cái này cỗ sĩ khí phía dưới, có một chút nay đã muốn đột phá Lăng không cảnh cùng trật tự cảnh bước ra một bước cuối cùng. Đột phá khí tức liên tục không ngừng, cho chiến đấu thêm vào một loại khác sát thái. Cho dù có đặc thù dị thú cản trở, nhưng đồ sát cục diện đã tạo thành, cơ hội là thiên về một bên. Lăng Phong không có ngay lập tức tiến vào tầng trời thấp, bởi vì trên mặt đất còn có một đống lớn dị thú đang chờ hắn xuống. Hắn nếu là đi xuống, vậy liền sẽ bị mặt đất dị thú truy sát. Hắn dứt khoát duy trì độ cao, lơ lửng giữa không trung bên trong, nhìn về phía dưới. Đầu kia màu trắng Lôi đỉnh Thiên Long thi thể giờ phút này đã rơi xuống trên mặt đất, đã không có chút nào động đậy dấu hiệu. Lăng Phong biết, bị kiếm trận của hắn xuyên thấu, đầu này Lôi đỉnh Thiên Long quả quyết không có khả năng còn có còn sống cơ hội.